Chuyện xưa rất dài, mỗi một câu đều là sinh động hình ảnh, phong cảnh bên trong làm cho tâm thần người hướng tới. Nếu như nó không phải là một ca khúc, vậy nó cũng là một phần tao nhã thi từ, chính là chụp thành điện ảnh, chỉ sợ này điện ảnh phòng vé cùng nghệ thuật trình độ cũng không thấp. Nói xong, đạo diễn Hoàng Tuấn Văn là gương mặt cực nóng nhìn về phía Diệp Vũ, tự nhiên không phải là bởi vì nghĩ muốn cùng hắn đấu kiếm, mà là muốn đạo diễn bộ phim này, dù sao Diệp Vũ bây giờ là Đường Nhân đại cổ đông, hắn là Đường Nhân dưới cờ ký hợp đồng đạo diễn, mặc dù là phim truyền hình đạo diễn, nhưng cái nào tiểu màn hình đạo diễn không hướng tới màn hình lớn. Hoàng Tuấn Văn tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Về sau hữu cơ rồi nói sau, mặt khác tác phẩm còn không có chính thức tuyên bố, kính xin giữ bí mật, đây chính là mặt sau dự thi tác phẩm. Đối với vòng nội những cái này đồng hành thiết tháo Diệp Vũ cũng không dám đánh giá cao, bất quá lúc này đây không giống với, đây là dự thi tác phẩm, hơn nữa hắn là trước mặt mọi người sáng tác đi ra, nếu ai dám đạo văn, chờ đợi bị Tổng cục Ương Thị Phong sát a, cái này không phải là đánh hắn Phương Văn Sơn cùng Bắc Điện mặt mũi, mà là đánh có liên quan bộ môn mặt mũi. Dương Dĩnh một cái trung học cũng chưa bình thường đọc xong, liền một phần cổ văn đều lưng không xong, học cha tự nhiên là nghe không hiểu này ca từ ý tứ, chẳng qua là cảm thấy này ca rất tốt nghe, giai điệu thực tao nhã, bất quá bây giờ nhìn những người khác phản ứng có vẻ giống như bài hát này thực khó lường, cho nên là hỏi lên Merity. Hoặc Văn Tịch là gương mặt kích động nói như thế, đối phương trực tiếp viết ra một bài phía trên sách giáo khoa cũng không tính kém thể văn môn cổ từ, sau đó phổ nhạc kết hợp cổ từ sáng tác một bài Trung Quốc phong ca khúc được yêu thích. Tác phẩm cuối cùng còn giỏi vô cùng nghe, liền ngươi như vậy không hiểu âm nhạc không có gì âm nhạc rèn luyện hàng ngày đều cảm thấy dễ nghe, ngươi nói là có bao nhiêu lợi hại. Trước kia cảm thấy Lâm Tịch, Hoàng Dính bọn hắn liền thật lợi hại, hiện tại mới thật sự hiểu, vì sao bọn hắn chỉ có thể là bị gọi là Hong Kong tứ đại tài tử hoặc là Hong Kong bên kia đứng đầu chế tác người. Nội địa thật đúng là tàng long ngọa hổ, thật muốn toát ra đến vài cái lợi hại, là thật lợi hại, hôm nay qua đi, một chữ ngàn vàng. Này sợ là vòng nội thứ nhất ấn tự tính tiền làm thơ người. Ấn tự tính tiền. Cái này Dương Dĩnh còn thật chưa nghe nói qua, cho dù là Lâm Tịch cái này công nhận từ thánh cũng không khoa trương như vậy, dù sao một ca khúc liền mấy trăm tự, ấn tự tính bao nhiêu tiền, còn không bằng ấn tác phẩm tính. Bất quá Dương Dĩnh còn thật là tốt kỳ địa nhiều hỏi một câu nói kia một chữ giá trị bao nhiêu. Hoặc Văn Tịch nghiêm túc suy tư một chút. Cuối cùng là cho ra một cái nàng cảm thấy xem như tương đối công bằng giá cả, nói một chữ một vạn, tính thượng khúc, cùng loại hôm nay loại này, một chữ 10 vạn cũng không tính cao. Hoặc Văn Tịch bản thân sẽ không đè thấp âm thanh, bản thân cũng ôm lấy thay đối phương nổi danh tạo thế ý tưởng, dù sao Hoặc Văn Tịch cái gì người, làm sao có khả năng nhìn không ra đối phương điểm tiểu tâm tư kia, cùng loại marketing nàng lại không phải là chưa làm qua, cho nên là chủ động dệt hoa trên gấm. Một chữ 10 vạn. Những lời này tại Internet phía trên vừa ra là sợ ngây người vô số bạn trên mạng, bất quá rất nhiều nghe qua sự phát hiện này chàng bản, chẳng sợ bởi vì điện thoại nhiếp lục hiệu quả hao tổn rất lớn, cũng đều cảm thấy này ca siêu dễ nghe, nhất là từ, thật sự là quá tao nhã, hơn nữa dĩ nhiên là hoàn chỉnh chuyện xưa, còn giảng chính là hai cái bản cũ chuyện xưa, thật lợi hại, không ít người đều nhao nhao dâng lên đầu gối của mình. Phía trước biết được Hoa Lưu sẽ ở tháng 8 năm 24 Hào Trung Hàn Văn Hóa trao đổi trễ sẽ lên cùng Hàn Lưu mặt đối mặt thời điểm đụng chạm, nguyên vốn đã là chậm rãi tiêu dừng lại thánh chiến là lại lần nữa bắt đầu, nhất là tùy theo năm 14 trễ tam thủ Trung Quốc phong ca khúc ngang trời xuất thế, nam nữ mắng chiến là gần từng bước thăng cấp, liền mang theo vài cái biểu diễn Trung Quốc phong ca khúc minh tinh đều nhận được một chút ảnh hưởng, nhất là Na Chát, bị phun rất lợi hại. Bất quá nhỏ bé có chuyên môn khống bình, cho nên minh tinh bản thân không phải là quá rõ ràng việc này. Chủ yếu là tại post 3 bên trong tê đến lợi hại, Na Chát lại không chơi như thế nào post 3, tự nhiên không rõ lắm. Mà sau Hàn Lưu tác phẩm cùng vài cái liên tiếp leo lên Hồ Nam vệ thị Hàn Quốc yêu đậu, là làm phía trước lâm vào xu hướng suy tàn ha Hàn bộ tộc hòa nhau nhất thành. Nguyên bản kế hoạch là thất tháng 8 đại quy mô chiếu phim phim Hàn, dựa vào những cái này thần tượng kịch chân dài oppa hút phấn tạo thế, toàn bộ phương hướng nghiền ép Hoa Lưu. Kết quả đột nhiên một bài không thể nói hiệp ngang trời xuất thế. Hơn nữa Lưu Diệp phi bản đi mưu tiểu dạng bản rất nhanh tuyên bố, cùng một chỗ tuyên bố còn có ca từ, tuy rằng không phải là chính thức bản, nhưng bài hát này vẫn để cho vô số Hoa Lưu người ủng hộ tập thể cao trào, đồng thời Ương Thị bên kia cũng thứ nhất thời tuyên bố Lưu Diệp phi dự thi, đêm đó biểu diễn tác phẩm đúng là này thủ không thể nói hiệp. Cũng đang bởi vì Hoa Lưu người ủng hộ bây giờ là có đề tài cùng phản kích vũ khí, thánh chiến là càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì Hàn Lưu bên kia tuy rằng tác phẩm không ít, nhưng liền chất lượng ép cách tới nói. Còn thật không có thế nào thủ so được này thủ không thể nói hiệp. Thần kỳ nhất chính là, Trung Quốc du học sinh tại Nhật Bản kia một bên phía trên truyền này thủ demo bản về sau, là chớp mắt ngay tại Nhật Bản nhạc đàn dẫn tới oanh động, trực tiếp giết vào Nhật Bản bên kia âm nhạc phong vân bảng truyền phát lượng top 5, cũng chính là không có đăng nhập chuyên môn âm nhạc cửa hàng mở ra kế tiếp, bằng không nhiệt độ rất cao. Bất quá cái này cũng chưa tính để cho nhân giật mình, chân chính làm người ta giật mình chính là Sony đĩa nhạc châu Á tổng bộ người trực tiếp chạy đến kịch tổ tham ban, nói điểm trực bạch chính là biết không đè ép được rồi, muốn đem Phương Văn Sơn mấy thủ Trung Quốc phong tác phẩm tiến cử Nhật Bản, thậm chí là muốn đại lý hắn đến tiếp sau tác phẩm Nhật Bản thậm chí toàn bộ toàn cầu hải ngoại phát hành. Khi tin tức kia bị kịch tổ cảm kích nhân tiết lộ ra thời điểm toàn bộ tiếng Hoa nhạc đàn châu Á nhạc đàn là hoàn toàn chấn động rồi. Lúc này rất nhiều người mới không hẹn mà cùng nghĩ đến rồi một khúc kinh thiên hạ này ngũ chữ to, ta có một khúc, có thể chiến tiên phía dưới, phá Hàn Lưu, Bình Hương Cảng, mã đạp đảo quốc. Chương 492 từ tiên nhân 1. Tiểu Diệp bên kia nói như thế nào? Lão công bất hội quản ta việc này, bất quá hắn cũng không ngại ta đem công tác trọng tâm đặt ở nhạc đàn. Nói điểm trực bạch, ta vốn thân trình độ thiên phú giống như, chủ yếu là dựa vào ca dựa vào tự thân nhân khí nhiệt độ. Có mấy thủ tác phẩm tiêu biểu là được, ký hợp đồng Sony đĩa nhạc, thật đi ăn ca sĩ chén cơm này có chút mất nhiều hơn được. Lưu Diệp Phi lại không phải là phía trước người mới minh tinh, A Phàm Đạt lập tức liền muốn lên ánh, đã là tiến vào hậu kỳ tuyên truyền rồi, đang diễn viên lĩnh vực nàng đã lăn lộn vô cùng tốt, xem như thực xài được rồi, tự nhiên không cần thiết đem tinh lực lãng phí ở ca đàn. Dù sao Trung Quốc phong tuy rằng ép cách rất cao, rất được thị trường hoan nghênh, nhưng cực hạn tính cũng rất lớn, Âu Mỹ thị trường không đùa. Đối phương căn bản liền nghe không hiểu, tính là bộ phận quá yêu thích, cũng không có khả năng quá bị truy phùng, chủ yếu chiến trường vẫn là châu Á thị trường cùng Đông Nam Á bên kia. Tuy rằng như vậy thị trường đã rất lớn, Sony lúc này đây cũng là thực sự là vô cùng có thành ý, ký hợp đồng Vương Phỉ cũng bất quá chính là đãi ngộ như vậy điều kiện. Nhưng Lưu Diệp Phi không ngốc, tự nhiên minh bạch người khác kỳ thật không phải là hướng chính mình đến, cùng thưởng thức chính mình không quan hệ, chủ yếu là cảm thấy có thể mượn dùng nàng làm đến bên trong càng nhiều quốc phong kinh điển tốt ca. Lưu Hiểu Lị vốn là không ở kịch tổ, bất quá nhận được Sony bên kia điện thoại về sau, lập tức liền tâm động, lúc này đây có thể không đơn thuần là cùng Sony đĩa nhạc ký hợp đồng, đến tiếp sau còn có Sony không ít sản phẩm đại Trung Hoa khu đại ngôn, đây chính là Sony. Trần Hồng cũng tới rồi, hiện tại đang tại Diệp Vũ gian phòng cùng hắn tán gẫu hải ngoại phát hành sự tình, trước mắt có tam đại đĩa nhạc công ty, muốn làm hải ngoại phát hiện chỉ có thể là cùng tam đại hợp tác, về phần quốc nội khác đĩa nhạc công ty, không cần thiết. Bọn hắn chính mình có thể muốn làm, hiện tại không là bọn hắn cầu người khác hát song phiến, mà là vô số con đường thương tiệm thuê băng đĩa cầu bọn hắn sớm một chút ra album, còn kém không trực tiếp quỳ trên đất dập đầu. Nguyên tiếng album bát tháng 9 thu không có vấn đề gì lớn, cho là làm tuyên truyền bán cánh hoa, dù sao bộ không một là tính toán mùa xuân sang năm thời điểm phát hình, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lão Trần tại Nhật Bản bên kia nhưng là phi thường thụ truy phùng, mấy bộ tác phẩm trực tiếp phong thần. Cho nên cùng bên kia quan hệ không tệ, rất nhiều phim đầu tư đều là bên kia cung cấp, tại tam đại bên trong cũng tương đối khuynh hướng cùng Sony hợp tác. Tam đại phân biệt vì Sony, Hoàn Cầu cùng Hoa Nạp, danh như ý nghĩa, chỉ có Sony là châu Á Âu Mỹ đều dính một bên, coi trọng nhất châu Á, mặt khác hai nhà là Hollywood công ty, chủ đánh Âu Mỹ, tuy rằng cũng có tại châu Á bố cục, nhưng trình thể thượng không bằng Sony coi trọng, Sony căn cơ chân chính là đang tại châu Á, mà không phải là Âu Mỹ. Bất quá cũng đang bởi vì Hoàn Cầu cùng Hoa Nạp căn cơ không ở châu Á, cho nên mới cầu hiền nhược khát, ngược lại là cho ra rất tốt đãi ngộ, nhưng chỉ giới hạn trong quốc nội cùng Nhật Bản thị trường, khác thị trường duy trì lực độ có hạn. Đơn giản tới nói chính là, trông cậy vào Diệp Vũ cái này phương đại tài tử độc sáng tạo Trung Quốc phong chinh phục Trung Quốc thị trường cùng Nhật Bản thị trường, cướp đi Sony trong tay số định mức, lau sạch lẫn nhau tại châu Á thị trường chênh lệch, khuếch trương đại sự nghiệp bản đồ. Sony đừng nhìn ra tay tương đối trễ. Nhưng nghiêm khắc tới nói có thành ý nhất, là thật thấy rõ ràng mới ra tay, chẳng những là muốn Diệp Vũ sở hữu tác phẩm hải ngoại phát hành, thậm chí còn trực tiếp nhường ra nội địa thị trường, không muốn bản quyền, chính là đơn giản phát hành hợp tác, gần như là đem Trung Quốc thị trường đại bộ phận tiền lời chắp tay nhường cho. Đơn giản tới nói chính là, người khác cái gì đều điều tra rõ ràng, biết nội địa thị trường Diệp Vũ bọn hắn chính mình có thể tú, không cần làm lợi đi ra, cho nên dứt khoát không muốn bộ phận này tiền lời, đổi thành hợp tác kiếp mã. Trọng điểm đại lý hải ngoại phát hành, đây là Diệp Vũ bên này tạm thời không thể chạm đến lĩnh vực, chỉ có thể là cùng tam đại hợp tác. Bất quá tiểu quỷ tử là có tiếng hai mặt biểu hiện không đồng nhất, Diệp Vũ bên này là thật thành ý mười chân, vụng trộm lại đánh lên Lưu Diệp Phi cùng Lý Tầm chú ý của các nàng, nhất là Lưu Diệp Phi, thậm chí là nghĩ phải đem nàng ký tiến Sony đĩa nhạc, thậm chí là cho ra không ít ưu việt làm lợi, cũng tính toán làm Nhật Bản đứng đầu chế tác nhân cho nàng lượng thân chế tạo album mới. Thoạt nhìn là thật coi trọng Lưu Diệc Phi nhân khí tài hoa, kỳ thật chính là định mượn Lưu Diệc Phi cùng Diệp Vũ ở giữa mập mờ quan hệ, thật muốn ra album mới rồi, có khả năng không có Trung Quốc phong kinh điển sao? Chỉ cần là có một hai thủ cùng loại Đông Phong Phá, không thể nói hiệp như vậy Trung Quốc phong thần khúc, khác ca cho dù là đống tỉ, này album cũng không buồn bán, mặt sau muốn làm điểm đại hình biểu diễn, giống nhau có chính là nhân truy phùng, bình thường đại gia không phải là như vậy ngoạt. Nhất album bên trong có một thủ rất êm tai chủ đánh ca, 3-4 thủ còn có thể nghe nước miếng ca, năm đầu không tính là rất khó nghe cay gà ca, một tấm tiêu chuẩn MV album không liền thành công. Nhưng phàm là nhất album bên trong có tam thủ trái phải chủ đánh ca, năm đầu trở lên nước miếng ca, thì phải là trong truyền thuyết thành ý album, là hướng lượng tiêu thụ bảng niên độ album bạch kim album đi. Cho nên như vậy hợp tác Sony một điểm đều không ăn thiệt thòi, rõ ràng kiếm đại phát rồi. Chỉ là đem Đông Phong Phá cùng Không Thể Nói Hiệp hai bài hát thêm vào, lại làm một bài chất lượng kém không nhiều lắm Trung Quốc phong ca khúc mới, thủ trương cá nhân album tuyệt đối cất cánh, ít nhất cũng là 200 vạn trở lên lượng tiêu thụ, thậm chí khả năng trở thành đại Trung Hoa khu thủ trương lượng tiêu thụ bán mở hàng đầu 500 vạn kim cương đĩa nhạc. Trần Hồng ở phương diện này cũng không tốt nói thêm cái gì, bởi vì Lưu Diệc Phi không có khả năng cùng Hồng Tinh ổ ký hợp đồng, hơn nữa nàng cũng xác thực không có năng lực như thế cùng con đường. Tam đại đĩa nhạc đầu sò cũng không là thổi đi ra, là thật nghiêu bức, tam gia gần như là lũng đoạn toàn cầu đĩa nhạc nghiệp 70% thị trường thị phần, đây chính là lưu hành nhạc thêm cổ điển nhạc cùng một chỗ. Nếu không vẫn là cùng Sony hợp tác A, như vậy về sau cùng Nhật Ngô vòng Nhật Bản thị trường trao đổi cũng càng nhiều một chút, hiện tại liền muốn lang bạt Hollywood, quá sớm một điểm. Diệp Vũ gật gật đầu, tuy rằng bài hát tiếng Anh hắn cũng giống vậy có thể làm, nhưng Âu Mỹ bên kia cũng không thiếu người mới. Sau quốc nội phát đạt nhiều lắm, muốn nhận được đồng dạng coi trọng cùng truy phùng rất khó, thậm chí sẽ bị hết sức đánh ép, cho nên hay là trước đem châu Á thị trường cái này cơ bản mâm cầm chắc, trước tiên đem Hàn chảy khô lật nói sau. Lý Tầm hiện tại đang cùng chính mình bên này tiểu đồng bạn nói chuyện phiếm, dù sao nàng cũng là lúc này đây quân chủ lực, trước mắt đại biểu nội địa nhạc đàn xuất chiến 4 vị nữ ca sĩ đã xác định đúng là Lưu Diệc Phi, Cổ Lực Na chát cùng Lý Tầm các nàng 3 cái, Bạch Lộc muốn nhìn cuối cùng biểu hiện. Văn Vịnh San tính là phải ra khỏi chiến cũng là đại biểu Hong Kong nhạc đàn. Chương 493 từ tiên nhân 2. Tưởng Mộng Tiệp chính xác là quá dễ nghe, ta hiện tại mỗi ngày đều muốn tuần hoàn 10 lần mới ngủ được, ca từ giai điệu đều tốt mỹ, đây đều là viết như thế nào đi ra, bất quá ta vẫn cảm thấy Vũ ca hát dễ nghe hơn một chút, tuy rằng Diệp Phỉ tỷ cũng không kém. Trần Đô Linh các nàng cũng đều là như vậy cho rằng, thật muốn luận giọng hát, vẫn là Diệp Vũ càng mạnh. Tại chuyên nghiệp ca sĩ bên trong đều xem như cao cấp nhất, âm thanh là thật sự rất nghe, giọng hát cũng không được nói. Lưu Diệc Phi không kém, nhưng nghe qua hiện trường chỉ biết, cũng liền thần tượng ca sĩ trình độ, liền thực lực hát đem đều tính không lên, bất quá cũng đang bởi vì Lưu Diệc Phi bản thân giọng hát quá bình thường, cho nên hiện đang hâm mộ ghen tị hận chính là có khối người, này ca cho ta cũng có thể lừa. Phát hiện tất cả mọi người nhìn về phía chính mình. Đã làm như là một đoạn thời gian tiểu trợ lý Trần Đô Linh rất là bất đắc dĩ chửi bậy nói bình thường muốn nhìn rất nhiều thư, nghiên cứu các loại điển tịch, còn muốn các loại viết viết vẽ vẽ, các ngươi là không thấy được, nhìn đến chỉ biết nguyên sang là có bao nhiêu không dễ dàng, nào có ngoại giới truyền như vậy tà hồ, đó là tùy tiện viết viết có thể viết ra sao. Lý Thuần vậy ngươi bình thường có cất chứa Vũ ca cái kia một chút bản nháp sao? Hiện tại nghe nói Vũ ca tự lão đáng giá tiền, tùy tiện viết cái chữ có thể bán mấy trên vạn, nếu ký tên notebook. Một chữ một vạn. Suy nghĩ nhiều, tuy rằng phế cào rất nhiều, nhưng đều là dùng máy tính, trực tiếp liền cắt bỏ, chỉ có tương đối hài lòng tác phẩm mới là bản thảo, chữ là thật viết dễ nhìn, so chữ của ta tốt thấy nhiều rồi, nhưng không cho phép ngoại truyện, định kỳ lấy ra thiêu hủy. Thiêu hủy, điều này cũng quá lãng phí a. Cũng không là, mỗi ngày chỉ là giúp đỡ sắp xếp thu thập thiếu chút nữa không đem ta cùng Huỳnh Huỳnh mệt chết, trợ lý công việc này thực sự không phải là người làm. Quá mệt mỏi người đoán đoán nhìn vì sao mệt. Nhìn có chút biểu khí Trần Đô Linh, Lý Thuần là nhịn không được phản trào phúng vậy nếu không chúng ta đổi, ta đi cấp Vũ ca đương trợ lý, ta không sợ mệt. Ta cao khảo thi 663 phân, tiếng Anh đã qua lục cấp, gần nhất đang tại tự học tiếng Hàn. Tưởng Mộng Tiệp phát hiện không khí có chút không đúng lắm, lập tức là thoại phong nhất truyền hỏi Lý Tầm ca khúc mới sự tình, Lý Tầm có chút thẹn thùng không tốt lắm ý tứ nói tạm thời còn không xác định. Ta bên này phải chờ tới tháng 8 phân thời điểm mới rõ ràng, hiện tại lấy quay phim làm chủ. Kia Sony đĩa nhạc bên kia nói như thế nào? Ta đã cùng Hồng Tinh ổ ký hợp đồng A, hải ngoại phát hành ta nghe công ty an bài. nhìn Ôn Nhu im lặng bí mật không quá yêu thích nói chuyện, thực dễ dàng thẹn thùng mặt đỏ Lý Tẩm, ở đây những người này là thật hâm mộ, dù sao Lưu Diệc Phi, Cổ Lực Na Chát các nàng chính là ngoạn phiếu tính chất, không có khả năng thật chạy tới lăn lộn ca đàn, nhưng Lý Tẩm liền không giống với, nàng hiện tại nhưng là chỉ định ký hợp đồng nghệ nhân, hơn nữa hiện giai đoạn trọng điểm chính là ca đàn, trước lấy ca sĩ thân phận xuất đạo, mà không phải là diễn viên. Chủ yếu người mới diễn viên muốn hết khổ, độ khó rất lớn, trừ phi vận khí tốt lắm vừa đến liền đụng tới đại bảo kịch thêm phi thường thích hợp chính mình nhân vật, hơn nữa cứ như vậy cũng không phải là một bộ có thể hồng, cần phải vài bộ tích lũy, cho dù là Triệu Vi lúc trước cũng đều là vỗ đã nhiều năm, mới cuối cùng dựa vào Hoàn Châu Cách Cách một lần là nổi tiếng, nhưng vấn đề là vòng nội lại có mấy cái Triệu Vi. Nhạc đàn liền không giống với, chỉ cần ngươi có thể diễn hát một bài thần khúc, ngươi liền trực tiếp mở ra nhất định nổi tiếng, chỉ cần ngươi thủ album chất lượng rất cao, nhanh chóng có thể bị bình chọn vì tân tấn tiểu thiên hậu, lập tức liền có thể thân ra gấp 10 gấp trăm lần, từ không có tiếng tăm gì đến một khi thành danh thiên hạ biết. Giống Lý Tẩm hiện tại danh khí chủ yếu liền đến về phần 54 trễ hội diễn hát cuốn bức rèm che, mà không phải là cái gì Hồng Lâu Mộng, phỏng chừng Hồng Lâu Mộng phát hình về sau, tại không có cuốn bức rèm che dưới tình huống, khả năng còn không có nàng hiện tại nhân khí cao. Đúng rồi, hiện tại Vũ Ca là bị ngoại giới gọi từ tiên, Vũ Ca sau khi biết nói như thế nào. Trần Đô Linh làm Diệp Vũ cuộc sống trợ lý tự nhiên là không quá thuận tiện chính diện trả lời loại vấn đề này, dù sao như vậy danh tiếng có chút quá mức nghiêu bức, điểm ấy tham khảo thi tiên thi thánh, tuy rằng Lý Bạch cùng Đỗ Phủ nổi danh, nhưng dưới tình huống bình thường đều là Lý Bạch càng thụ truy phủng danh khí lớn hơn nữa, yêu thích Lý Bạch tác phẩm người cũng nhiều hơn. Cho dù là Đỗ Phủ mình cũng đem Lý Bạch trở thành thần tượng. Mà từ tiên trên lịch sử là có người, nhưng tồn tại tranh luận, có nói Liễu Tam thay đổi, cũng có nói tân khí nhanh, gần như là không có cái nào từ nhân có thể ngồi vững vàng như vậy danh tiếng. Từ thánh cũng có, danh tiếng lừng lẫy Tô Đông Pha, cho nên từ tiên như vậy danh tiếng, quá khoa trương, thật muốn công khai nhận lấy phía dưới, tuyệt đối sẽ bị phun chết. Đinh Cười Huỳnh sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, phỏng chừng nàng cũng không biết từ thánh từ tiên đô có ai. Ngược lại là cảm thấy như vậy danh hiệu phi thường khí phách, thực thích hợp với nàng gia Tiểu Diệp Ca, là gương mặt đắc ý nói ta cùng Văn Sơn người đều cảm thấy từ tiên thực thích hợp, trừ bỏ Tiểu Diệp Ca, còn có thể là ai là có như vậy tiên khí. Cho dù là cái gì kia đậu tiên nhi, lực ảnh hưởng cùng tác phẩm cũng kém xa. Trần Đô Linh trực tiếp là tại dưới đáy bàn đá Đinh Cười Huỳnh một cước, nhà đầu kia còn chính xác là nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói, phải biết kịch tổ tai vách mạch rừng, có mấy lời là không thể ra bên ngoài nói lung tung. Các nàng cùng những người khác không giống với, các nàng là Diệp Vũ trợ lý, không biết còn cho rằng Diệp Vũ mình chính là như vậy cho rằng, chẳng sợ bản thân xác thực rất tài hoa, cũng không phải bình thường dễ dàng bị người khác nói hắn cậy tài khinh người trong mắt không người, phiêu đến lợi hại. Quả nhiên, đương Diệp Vũ bên này buổi chiều đi đến kịch tổ thời điểm từ tiên danh tiếng đã truyền khắp toàn bộ kịch tổ, thậm chí liền Baidu nóng tìm cùng Baidu từ đầu thượng đều cho hắn tăng thêm từ tiên như vậy danh tiếng. Ảnh chụp vẫn là dùng phía trước phía trên ương thị ba bộ cái kia một chút, từ đầu là biến thành Phương Văn Sơn, 1983 năm tháng 12 ngày 7 sinh ra, Trung Quốc nội địa từ làm người, biên kịch, chế tác người, bác học đa tài, tài hoa hơn người, quốc học trình độ cực cao, này khai sáng Trung Quốc phong khiếp sợ toàn bộ tiếng hoa nhạc đàn, bởi vì điền từ tao nhã ý cảnh sâu xa, mỗi một cái âm nhạc tác phẩm chất lượng cực cao, ảnh hưởng rất lớn, cho nên là bị gọi là hoa ngu vòng thứ nhất tài tử, có được từ tiên nhân như vậy nhã hào. Năm 2009 tháng 1 năm 25 Hào Ương thì tiết mục cuối năm thượng phát biểu hai bộ tác phẩm Đông Phong Phá cùng Yêu cung cấp nuôi dưỡng chính thức khai sáng Trung Quốc phong. Năm 2009 tháng 7-6 Hào tuyên bố mới nhất tác phẩm Không Thể Nói Hiệp Demo, lấy này tao nhã giai điệu hoa lệ ca từ nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng, một khúc khiếp sợ toàn bộ châu Á ca đàn, bị truyền một chữ 10 vạn, càng là được đến từ tiên tốt đẹp thanh danh, bị gọi là từ tiên nhân. Chương 494 Từ tiên nhân 3. Nhìn xong chính mình mới nhất Baidu bách khoa, Diệp Vũ cũng là tương đương không lời, không cần hỏi cũng biết là có người ở cố ý phủng giết, này sau lưng không thể thiếu một ít người cùng một ít thế lực tính kế. Dù sao từ tiên từ thánh như vậy danh tiếng quá mức khoa trương, Lâm Tịch tuy rằng cũng bị gọi là từ thánh, nhưng đó là hắn tung hoành tiếng hoa nhạc đàn 20 năm trở lên được đến nhận thức có thể cùng thành tích, chỉ là phát biểu đi ra âm nhạc tác phẩm liền có chân chân hơn 4.000 thủ, bên trong không thiếu một chút nhạc đàn kinh điển. Vừa nhắc tới Lâm Tịch, đại gia đầu tiên nghĩ đến đều là kia một chút ai cũng khoái kinh điển ca khúc, giống Trần Dịch Tấn Dưới Núi Phú Sĩ, Vương Phỉ Đậu Đỏ, Trương Quốc Vinh Ta, Chu Hoa Kiện Nan Đọc Kinh vân vân. Nhưng rất nhiều người không biết chính là, năm 2008 Bắc Kinh Thế vận hội Olympic khúc chủ đề Bắc Kinh Hoan Nghênh Ngươi cũng là Lâm Tịch sáng tác. Tuy rằng Diệp Vũ hiện tại mấy bài hát chất lượng quả thật không tệ, lực ảnh hưởng cũng rất lớn, nhưng bây giờ liền tự xưng Từ Tiên, cái này có chút quá mức muốn chết. Từ Tiên so với Từ Thánh nhiều bức nhiều, điểm ấy theo phía trên Trung Quốc hạ 5.000 năm văn hóa sử thượng chỉ có một cái Ti Tiên, không có công nhận Từ Tiên liền nhìn ra được, bởi vì Tiên so Thánh càng hiếm thấy, nhất là tại tác phẩm văn học phương diện, như vậy Tiên khí thật không là người nào đều có thể có. Cho nên Diệp Vũ phản ứng đầu tiên chính là gọi điện thoại thông chi Baidu bên kia hủy bỏ tương quan từ đầu, bất quá nghĩ lại, chỉ sợ rất khó, dù sao lập tức liền muốn Trung Hàn văn hóa trao đổi, mà chính mình lần này tác phẩm cũng xác thực rất nhiều bức, cho nên không bài trừ quan phương cũng có tạo thần tính toán, cho nên yên tĩnh xem xét, chỉ cần quan mai mối không đứng ra loạn mang tiết tấu, chính mình mặt sau lại thật thắng Hàn Lưu, chỉ sợ cái từ này tiên nhân còn thật có thể tỏa thực. Đi đến kịch tổ về sau, Diệp Vũ là theo thường ngày. Ngồi ở chuyên môn khu vực nhìn quay chụp tiến trình, gặp được cảm thấy không đúng lắm cần phải điều chỉnh màn ảnh cùng thiết lập tình tiết thời điểm, sẽ cùng kịch tổ bên này nhân viên tương quan câu thông, đúng lúc điều chỉnh, đồng thời cũng sẽ cùng một chút diễn viên người đại diện câu thông một chút đến tiếp sau thiết lập cùng tình tiết quay chụp, cùng tổ biên kịch công việc chủ yếu chính là cái này. Xem ta làm sao, lại không phải là chưa có xem qua. Không à, người bây giờ đều đã là Từ Tiên nhân rồi, nhìn nhiều vài lần làm sao vậy? Đúng rồi. Quyển này muốn ký, mấy bản này cũng đều muốn ký. Nhìn Na Chát cầm lấy một cái lại một cái mới tinh còn không có sử dụng quá notebook, hắn là thực sự là vô cùng không lời, nhưng không có biện pháp, ai bảo hắn bây giờ là thật lửa, nghe nói rất nhiều yêu thích hắn bạn trên mạng fan là tự phát thành lập một cái tên là Văn Sơn đám fan hâm mộ thể. Na Chát chính là kỹ nữ một trong, khẳng định không phải là dùng tên thật, nhưng thường xuyên đều vụng trộm login cùng kia một chút fan nói chuyện phiếm. Đây là nàng cái này hậu viên phó hội trưởng cấp kia một chút may mắn fan chuẩn bị tiểu lễ vật. Biết ta hiện tại ký cái tên giá trị bao nhiêu tiền không? Vật lấy hy vì quý, nhiều lắm liền không bao nhiêu tiền, không sai biệt lắm là được. Biết rồi, ta còn không phải là vì ngươi, ngươi có biết kia một chút ha Hàn bộ tộc đần độn phấn tư sinh cơm là có nhiều ghê tởm sao? Phía trước ta còn không biết, mặt sau vừa tiếp xúc khí ta đều nghĩ bạt dây điện đánh bay quá khứ mắng người, đều là chút gì ngoạn ý, quá ác tâm người. Cho nên ta mới chịu tổ chức một chút a, dựa vào cái gì chỉ có thể là bọn hắn có tổ chức có kế hoạch, nói chúng ta giống như không fan giống nhau. Diệp Vũ là giờ khóc giờ cười hướng về một quyền lại một bản notebook trang đầu ký tên, phòng chừng cũng chỉ có Na Chát ăn như vậy no rồi không có chuyện gì không cần vì sinh hoạt bôn ba đại tiểu thư mới nhàm chán như vậy, khó trách sẽ có một chút thổ hào fan lại là đặt bao hết lại là máy bay thuê bao, thậm chí còn cấp thần tượng phóng vệ tinh, chủ yếu vẫn là nhiều tiền đốt. Na Chát hiện tại có thể không thiếu tiền, Thải Vân chi nam sinh ý tốt lắm, Diệp Vũ bên này tuy rằng trước tiên dự chi không ít tiền lời, nhưng Na Chát trong tay hiện tại cũng không tính thiếu, cho nên nhiều tiền không chỗ hoa nàng, bây giờ là tổ chức lên hậu viên hội. Nàng đối với chính mình hậu viên đám fan hâm mộ hứng thú không lớn, nhưng đối với chính mình lão công vô cùng cảm thấy hứng thú, ai kêu Hàn Lưu bên kia quá mức, có chút ha Hàn bộ tộc thật sự cùng cái ngốc thiếu giống nhau, là có thể đem người sống tức chết, phía trước không chú ý không có đóng chú liền không nói. Hiện tại nhìn một chút thánh chiến về sau, lập tức liền nhịn không được, không phải là đập tiền tổ chức một chút, nói ai không có tiền không có fan giống nhau. Ký xong rồi hơn 30 bổn hậu, Diệp Vũ phát hiện Lưu Diệc Phi hôm nay đến hơi trễ, là trực tiếp làm Na Chát đem nàng kêu tới hỏi một chút, dù sao ký hợp đồng Sony đĩa nhạc tại Diệp Vũ nhìn đến căn bản liền không có ý nghĩa gì. Lưu Diệc Phi hiện tại cũng là như thế này cho rằng, tuy rằng phía trước đi Hollywood thời điểm kỳ thật cũng không chân chính tiếp xúc được bên kia vòng tròn. Nhưng Lưu Diệc Phi cảm thấy chính mình đã không giống với, tự nhiên là không quá để ý đương cái gì ca sĩ, dù sao lưu lượng nhiệt độ tương quan tiền lãi nàng hiện tại đã ăn không sai biệt lắm, phỏng chừng cũng đã là đến cùng, nàng lại không có khả năng đi khắp nơi huyệt khắp thế giới bắt đầu diễn hát hội. Còn không phải là ta cái kia tốt mẹ, phía trước liên tưởng thiếu chút nữa không đem ta bẫy chết, bị chửi thảm, điện thoại vấn đề là thực sự là vô cùng nhiều, còn có ta phía trước đại ngôn mấy khoản kỳ hạm máy tính, quốc nội giá cả so nước ngoài quý 36% không nói. Thế nhưng còn giảm xứng, đối lập bên kia làm công việc động giá cả tương đương với quý gấp đôi. Ta lại không kiếm tiền này, hiện tại cũng đang nói ta hắc tâm, cùng liên tưởng cùng một ruột rắn chuột một ổ, liên hiệp lên cắt phen rau hẹ, thật sự là quá mức. Không nói, ta cũng tính toán nhập rồi, vẫn là Chát Chát nói được đúng, kia một chút đần độn không thật tốt sửa chỉ một chút không được. Đối với Lưu Diệc Phi oán khí Diệp Vũ là rất có thể lý giải, liên tưởng làm như vậy xác thực không mà nói. Rõ ràng liền là cố ý đang tiêu hao Lưu Diệc Phi nhân khí lưu lượng lừa tiền, hơn nữa còn là trắng trợn không kiêng nể lừa, chính là tại thu hoạch nàng cái kia một chút fan người ủng hộ. Nguyên bản điều này cũng không có gì, rất nhiều fan bạn trên mạng không quá quan chú, ai có thể kêu hiện tại thánh chiến bắt đầu. Một ít trung tâm hộ chủ Ha Hàn bộ tộc là cầm lấy kính hiển vi tìm được Lưu Diệc Phi, Cổ Lực Na Chát, Lý Tầm mấy cái này phía trước biểu diễn qua chính mình tác phẩm chủ lực vấn đề. Sau đó Lưu Diệc Phi bên này liền trở thành kia một vài người nơi chút giận, mượn liên tưởng bên này vấn đề mang lên tiết tấu. Này sau lưng nhất định là có Hàn Ngu vòng dẫn đường tổ chức, nhưng một ít đần độn phấn cũng xác thực có chút thái quá. Đây cũng là Diệp Vũ trước kia cũng tham gia thánh chiến cùng kia một chút đần độn nữ mắng nhau nguyên nhân. Những cái này nữ nhân là thật ăn quá no, thực làm người ta ghê tởm, khó trách Hàn Quốc bên kia một chút gì cũng không phải là yêu đậu minh tinh là nói ra chơi phấn là đối với fan lớn nhất tôn trọng như vậy hỗn chương nói. Chương 495 từ tiên nhân 4. Chính bởi vì ăn qua liên tưởng cái này đau khổ, bị liên tưởng hố vô cùng thảm, cho nên Lưu Diệc Phi hiện tại tiếp đại nói thực cẩn thận, nhất là Nhật Bản bên kia đại ngôn, chất lượng vấn đề đều còn là chuyện nhỏ, một khi dính đến cái gì vấn đề dân tộc, có thể đem nàng tươi sống bẫy chết. Dù sao hiện tại Lưu Diệc Phi sớm cũng không phải là tối lúc trước cái ngốc kia bạch ngọt, trở nên nhạy bén cẩn thận rất nhiều, đây cũng là nàng không qua muốn ký hợp đồng Sony đĩa nhạc nguyên nhân, chung ngày quan hệ mấy năm gần đây có thể không phải thực tốt, nhất là thường thường liền bạo đi ra điếu ngư đảo tranh bưng, liền hiện tình huống trước mắt, có thể tránh né vẫn là tránh né một chút phiêu lưu, nàng lại không phải là thật kém điểm ấy đại ngôn phí. Diệp Vũ đối với chuyện này là thực có thể lý giải, ai bảo hắn cùng Lưu Diệc Phi đều bị Hàn Lưu Ha Hàn bộ tộc theo dõi, cầm lấy kính hiển vi các loại đại gia tìm đến cha không nói, thậm chí còn các loại bịa đặt ác ý hại, không bình nhất chính là bịa đặt Lưu Diệc Phi là âm dương nhân biến tính người, so với phía trước liền có 14 tuổi phá thai, dương châu ngựa gầy ốm, đây là điều kỳ quái nhất bịa đặt. Nhưng vấn đề là bịa đặt nhiều người, còn thực sự có tin tưởng, thậm chí còn học người khác quách ra liệt ra 10 đầu Lưu Diệc Phi là biến tính nhân lý do, dù sao là các loại hủy tam quan, hắc tử bàn phím hiệp thật muốn loạn phun xác thực không cần logic. Bịa đặt cái này, thật sự là miệng há ra nói như thế nào đều được. Bất quá Lưu Diệc Phi có phương diện này ý thức ý tưởng, nàng cái kia hũ hoa mẹ không có, là bay thẳng, quyết tâm muốn chính mình khuê nữ cùng Sony hợp tác, thậm chí muốn cho nàng biểu diễn Sony ảnh nghiệp đầu chụp một chút phim bom tấn Hollywood, mà kia một chút cái gọi là phim bom tấn Hollywood kỳ thật đều là hợp phách phiến, xuất khẩu truyền tiêu thụ tại chỗ. Đơn giản tới nói chính là chủ sáng tạo đoàn đội là Âu Mỹ bên kia. Diễn viên chính là tìm vài cái đã sớm qua khí Hollywood lão bài 2-3 tuyến minh tinh, sau đó làm Lưu Diệc Phi biểu diễn nữ nhất, rõ ràng chính là mượn tiêu phí danh tiếng của nàng lực ảnh hưởng tại châu Á thị trường vòng tiền, cùng một ít toàn minh tinh trận dung rác Hong Kong là đồng dạng xáo lộ, không cần nhìn nội dung, chỉ là tên phim chỉ biết đây là bộ không đành lòng nhìn thẳng lạn phiến. Diệp Vũ tự nhiên sẽ không đáp ứng, là đem này sau lưng lợi hại quan hệ nói cho Lưu Diệc Phi, cũng đáp ứng mặt sau mang nàng đi Hollywood bên kia ngoạn. Dù sao sang năm áo tư tạp cùng kim cầu thưởng A Phàm đạt như thế nào nhìn đều là vương tạc, thỏa thỏa người thắng lớn nhất. Lưu Diệc Phi đợi đúng là những lời này, nàng hiện tại lại không phải là lấy trước kia cái gì đều nghe mẹ nói cô gái ngoan ngoãn, cự tuyệt liền cự tuyệt, ta Lưu Thiến Thiến cả đời làm việc không cần cùng người khác giải thích, đừng nói là người ngoài, cho dù là mẹ ruột cũng đều giống nhau không được. Bị Lưu Diệc Phi bên này cự tuyệt Sony, tư thái là chớp mắt hạ thấp không ít, lần này làm đại biểu Vũ Điền Huệ Tử là thu liễm rất nhiều. Trực tiếp là đi đại lý ước, muốn đại lý Phương Văn Sơn tương quan tác phẩm hải ngoại phát hành, bao gồm gánh vác biểu diễn khối này đại lý nghiệp vụ. Không ký ca sĩ, chỉ ký làm thơ nhân. Trần Hồng coi như là kiến thức rộng rãi rồi, nhưng tình huống như vậy thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, thật xem như sống lâu thấy. So với ca sĩ, chúng ta đối đáp tiên nhân tác phẩm càng cảm thấy hứng thú, hướng Giang Nam gãy qua hoa, đối với Xuân Phong cùng Hồng Sáp hướng Giang Bắc uống qua mã. Đối với gió tây cùng cát vàng này từ chính xác là quá tao nhã, gần mấy trăm năm rất ít là có thể nhìn thấy như vậy cổ văn tác phẩm, phổ nhạc lại tốt như vậy nghe duy mỹ, không biết là phủ có thể cùng từ tiên nhân một mình tâm sự. Tuy rằng không rõ lắm cái này Nhật Bản nữ nhân đến đây, bất quá nhìn trường xác thực có chút yêu mị, không giống là đứng đắn gì nữ nhân, cảm giác là tính toán thi triển mỹ nhân kế, vẫn là nhìn chằm chằm điểm tốt, mấy cái Nhật Bản nữ nhân nhưng là có tiếng phong tao dâm loạn, những ngày kia bản điện ảnh bên trong đều là như vậy diễn. Tiểu Diệp gần nhất thực bận rộn, đợi bận rộn qua đoạn thời gian này nói sau, mặt sau A Phàm đạt thử phiến chính là cái không sai trường hợp, đến lúc đó lại hảo hảo mà ngồi xuống nhận thức trao đổi một phen như thế nào. Mặc lấy một thân tinh xảo màu lam nhạt kimono Vũ Điền Huệ Tử gật gật đầu, đồng thời là lấy ra một quyển phi thường hoa lệ tinh xảo tuyệt đẹp quyển nhật ký nói ta có cái khuê mật là từ tiên nhân fan, không biết có thể không thể cầm đến một phần không thể nói hiệp tay cào, xin nhờ. Chỉ cần một phần. Nếu có thể hai phần vậy thì càng tốt hơn. Trần Hồng gật gật đầu, này tại nàng nhìn đến không coi vào đâu đại sự, coi như là chúc mừng ký hợp đồng lễ gặp mặt tốt lắm, mặt sau chủ yếu là cùng Hàn Lưu đối kháng, tự nhiên là cần phải Sony đĩa nhạc như vậy đầu sỏ giúp đỡ, bằng không đi ra biên giới kia nhưng là chân chính hai mắt đen thui, thậm chí sẽ bị liên thủ đánh đẻ chết chết đặt tại nội địa, kia liền mất nhiều hơn được. Bất quá Diệp Vũ tại trở lại tửu điếm nghe thấy cái công tác mới về sau, là gương mặt không tình nguyện nói bản thảo. Toàn bộ thiên, nói đùa sao, còn muốn ta viết hai phần. Vũ Điền là Nhật Bản bên kia quý tộc, không phải là bình thường dòng họ, hơn nữa ta nhìn nữ như là có chút đến đây, coi như là kết giao bằng hữu, nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Mặc dù có một chút khó chịu, bất quá Diệp Vũ vẫn là cầm lấy này hai quyển vừa nhìn liền không tiện nghi tinh xảo tuyệt đẹp sổ ghi chép viết, còn thật đem mình làm vòng nội người, chính mình nhìn xem phía trên những cái này sao. Đinh Cười Huỳnh cùng Trần Đô Linh hai cái này tiểu trợ lý tự nhiên là gương mặt hâm mộ, nhất là Trần Đô Linh, những người khác không biết cái này notebook giá trị bao nhiêu nàng vừa mới biết, bởi vì nàng một cái muốn truy nàng phú nhị đại đồng học ngay tại nàng sinh nhật thời điểm đưa quá nàng như vậy quà sinh nhật, mặt sau tra một cái, thế mới biết cái này notebook giá trị. Paper Blank là Âu Mỹ cổ điển notebook nổi danh phẩm bài, nó nội trang trang giấy chọn dùng có thể bảo tồn 200 năm không thay đổi chất vô chua giấy, truyền thống tuần thủ công đóng buộc chỉ. Độc sáng tạo bề mặt thiết kế, mỗi một cái hệ liệt đều có chính mình dành riêng sáng tác chuyện xưa, mỗi một khoản đều là một kiện vô cùng cá tính linh hồn tác phẩm nghệ thuật. Gần 20 năm đến, Paper Blank lấy riêng một ngọn cờ, cụ hoa lệ, dị quốc phong tình hoặc cổ điển lịch sự tao nhã đợi hoa lệ, đặc thù, tràn ngập dị quốc phong tình hoặc cổ điển lịch sự tao nhã đợi tràn ngập nghệ thuật linh cảm bề mặt thiết kế, riêng một ngọn cờ, ngạo thị toàn cầu. Thậm chí, bề mặt vẫn là mặt ngoài có đến lập thể, sờ nhẹ notebook mặt ngoài. Bất kể là ba lạc khắc hoa cửa sổ, mô gia nhạc vẫn là hoa cỏ hồi văn sức, đều nhất nhất xuyên qua đầu ngón tay, xuyên qua mi mắt, đạt tới người nội tâm cảm động gây ra điểm. Giá cả tự nhiên không tiện nghi, nhập môn khoản làm bằng đồng bìa mặt phải hơn trăm nguyên, như loại này vừa nhìn hẳn là chọn dùng 18K kim bản giới hạn, phỏng chừng như thế nào cũng phải hết mấy vạn mười mấy vạn, bất quá kết hợp tiểu Diệp ca cái từ này tiên nhân hiện tại một chữ một vạn thị trường giá thị trường, có vẻ giống như cũng chỉ có như vậy notebook mới phù hợp với hắn. Chương 496 không giống với 8 tháng 1. Đây thật là từ tiên nhân Phương Văn Sơn bút tích thực. Đương nhiên, chữ viết được rất xinh đẹp a, có sợi tiên khí, đáng tiếc phía trước chính là đơn giản gặp qua một lần, không cơ hội lén lút mặt cơ, chân nhân rất đẹp trai xoái khí, cái đầu rất cao, thực tuổi trẻ, không có phía trước tiết mục TV nhìn như vậy thành thục. Theo chính mình hảo tỉ muội chỗ đó thu được đặc biệt lễ vật Suzuki Ayao phi thường hài lòng, vốn là không biết Phương Văn Sơn đại danh. Bất quá khi không thể nói hiệp tại Đông Kinh truyền ra về sau, nghe xong không thể nói hiệp cùng trước hắn một chút tác phẩm về sau, là chớp mắt liền say mê loại này tên là Trung Quốc phong loại hình mới. Không chỉ là Vũ Điền Huệ Tử cùng Suzuki Ayao, tại Nhật Bản bên này rất nhiều truyền thừa nhiều năm tài phiệt vọng tộc vòng tròn, Trung Quốc phong là ngoài ý muốn nhận được truy phùng, bởi vì trong này quốc học trình độ văn hóa làm bọn hắn đánh đáy lòng yêu thích, phù hợp bọn hắn chỉ có quý tộc cao nhã khí chất, cũng chính là tục xương học đòi văn vẻ. Quý tộc cùng nhà giàu mới nổi khác nhau lớn nhất là nhã cùng tục, giống Nhật Ngu Vòng cùng Hàn Ngu Vòng hiện tại một chút cái gọi là lưu hành âm nhạc tại chính thức thượng lưu vòng tròn nhìn đến nhưng thật ra là phi thường tục khí không lên nổi mặt bàn, dưới tình huống bình thường rất ít có người đi nghe qua truy phùng, rất có điểm thịt chó thượng không thể yến hội hương vị, tính là yêu thích, cũng đều là bí mật vụng trộm yêu thích. Về phần nói cổ điển âm nhạc, cái này quá thông thường, vốn lấy Âu Mỹ làm chủ, hơn nữa không có văn hóa gì nội tình. Con đường phía trước đều đã bị người khác đi không sai biệt lắm, nghe đến nghe qua chính là kiểu cũ, đều là một chút chuyện cũ mềm, cho nên hoa lệ tao nhã vô cùng văn học bản lĩnh văn hóa nội hàm Trung Quốc phong vừa ra, là lập tức nhận được Nhật Bản phía trên lưu vòng tròn truy phùng, cái này cùng Nhật Bản rất nhiều danh môn vọng tộc đều yêu thích cất chứa Trung Quốc lỗi thời văn hiến điển tịch giống nhau. Cảm thấy này rất cao nhã. Làm linh mục gia nhị tiểu thư, trước mắt đang tại ngữ nước trà nữ từ đại học học đại học tạm thời còn không có tốt nghiệp ra làm việc Suzuki Ayao xác nhận đây là bút tích thực về sau, là nghiêm túc nhìn lên này thủ gần có lẽ đã có thể hoàn chỉnh ngâm nga xuống không thể nói hiệp. Chuyện xưa đều là tiếp theo, chủ yếu là cái từ này phi thường hoa lệ tao nhã, nhất là một chút câu nói, không chút nào thua kia một chút cổ nhân tác phẩm, đáng giá tinh tế thưởng thức. Giống Suzuki Ayao liền quá yêu thích hướng Giang Nam gãy qua hoa, đối với Xuân Phong cùng Hồng Sáp. Đa tình tổng giống như ta phong lưu yêu thiên hạ, nhân thế khẳng gặp lại chi kỳ may có 78, mời ta chụp đàn đi mắt say lờ đờ vạn đấu yên hà, hướng giang bắc uống qua mã, đối với gió tây cùng cát vàng, vô tình cũng giống như ta hướng kiếm để chém hoa đào, nhân thế nan gặp lại, Tạ Thanh Sơn thúc dục tóc bạc này vài câu ca từ, cảm thấy thật sự là thật đẹp rất có ý cảnh. cùng Trung Quốc quốc nội một ít chuyên gia học giả vòng nội đồng hành ý kiến rất lớn khác biệt. Nhật Bản bên này ngược lại là rất nhận thức có thể Phương Văn Sơn từ tiên nhân danh tiếng. Thậm chí bên này cùng loại Baidu Bách Khoa Linh Tinh nhân vật từ đầu giới thiệu mở đầu chính là từ tiên nhân. Cảm thấy Phương Văn Sơn là thực sự là vô cùng có tiên khí. Nghe hắn viết ca nhìn hắn điền từ chính xác là một loại cao nhã hưởng thụ. Đúng rồi, A Phàm đặt Bắc Kinh bên kia thử phiến ngươi muốn đi sao? Tháng 8 một hào, ta bên này có thể làm được đến hàng phía trước ghế. Phương Văn Sơn đến lúc đó cũng sẽ đi, hẳn là có thể cùng một chỗ chụp ảnh chung, trao đổi lẫn nhau. Linh Mục Gia mặc dù không có Sony cổ phần, nhưng bản thân cũng là lục đại tài phiệt một trong, tự nhiên là đủ tư cách, bất quá dưới bình thường tình huống như vậy thử phiến sẽ thêm bán không có hứng thú. Chẳng sợ đây là A Phàm Đạt, bất quá lúc này đây Suzuki Ayao còn thực sự có một chút tâm động, trực tiếp là đáp ứng chính mình hào tỉ muội mời. Diệp Vũ cũng không nghĩ tới thử phiến là định ở tại tháng 8 một hào, bởi vì nếu như là như vậy, hắn nhất định là muốn trước tiên nhích người, không có khả năng phi phải chờ tới một hào này thiên tài đi, cho nên Diệp Vũ là tháng 7 năm 25 hào rời đi kịch tổ, đi theo tự nhiên là hắn tân chiêu hai cái tiểu trợ lý, Lưu Diệp Phi cùng Na Chát các nàng tối nay đến, dù sao các nàng tháng 8 phân nhưng là thực bận rộn, một mực phải chờ tới Trung Hàn trao đổi trễ sau khi kết thúc mới có thể trở về kịch tổ tiến hành đến tiếp sau quay chụp. Đã là lên máy bay Diệp Vũ là đơn giản cấp chính mình hai cái tiểu trợ lý giới thiệu mặt sau công tác. Tuy rằng Diệp Vũ vẫn là lần thứ nhất mang trợ lý, nhưng trợ lý hẳn là dùng như thế nào hắn vẫn là biết, có thể không đơn giản chính là vũ khí nóng mà thôi, càng nhiều vẫn là cho hắn làm sống làm việc vặt người. Đến về sau, ta liền mang bọn ngươi đi điện ảnh nhà bảo tàng, trước mắt ghế những cái này đã định tốt, nhưng vì phòng ngừa xuất hiện cái gì bại lộ, cho nên các ngươi muốn cầm lên danh sách nhất nhất so với tiến hành xác nhận, chỗ ngồi cùng số ghế rất trọng yếu, nhất định không thể ra sai. Tiếp theo chính là đánh dấu cùng tương quan xem ảnh lưu trình các ngươi cũng muốn làm quen một chút, đến lúc đó có một chút khách nhân ta muốn đích thân tiếp đãi trao đổi lẫn nhau, nhưng không thể nào là ta đem hắn nhóm mang vào ảnh thính, cũng không có khả năng là làm bọn hắn chính mình đi, cho nên các ngươi đến lúc đó là muốn phụ trách phương diện này công tác, có vấn đề sao? Không, không thành vấn đề, ta nhóm khẳng định sẽ xử lý tốt, bất hội cấp tiểu Diệp ca ngươi mất mặt. Diệp Vũ đối với Trần Đô Linh vẫn là thực tín nhiệm, có sao nói vậy? Trần Đô Linh như vậy tùy tiện tại trường hợp nào đều là thực lấy được ra tay, đương trợ lý thư ký tuyệt đối rất mặt mũi, Đinh cười huỳnh nói. Diệp Vũ còn thật có chút bận tâm nàng động tay đông chân. Đinh cười huỳnh chính mình cũng là có chút tin tưởng không chân, chủ yếu là chưa trải qua quá lớn như vậy tràng diện, bất quá cũng may Trần Đô Linh có chuyên môn mang theo, khẳng định không thể để cho Đinh cười huỳnh lật xe, dù sao các nàng nhưng là chiều sâu buộc chặt, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Diệp Vũ hướng về hai cái tiểu trợ lý nhìn chằm chằm nhìn một lúc sau, suy nghĩ một chút nói quên đi, hôm nay trước không vội vàng, ngày mai sẽ đi qua, ta trước mang bọn ngươi đi làm cái tạo hình, mua chút quần áo, mà các ngươi lại là của ta trợ lý, xuyên quá kém quang nhưng là của ta người. Nghe được tiểu Diệp ca muốn dẫn các nàng đi làm mái tóc mua quần áo, Trần Đô Linh cùng Đinh cười huỳnh nhưng là phi thường hài lòng, tiền lương phương diện là tạm thời định 5 vạn một tháng, đơn liền trợ lý tới nói khẳng định rất cao. Nhưng giống Trần Đô Linh các nàng tài nghệ này cuộc sống trợ lý, quá tiện nghi, thật muốn xuống biển, một đêm thượng sẽ không chỉ 5 vạn thu vào. Cho nên Trần Đô Linh cùng Đinh cười huỳnh căn bản cũng không phải là hướng kiếm tiền đến, nhưng Diệp Vũ cũng muốn tại những phương diện khác cho các nàng một chút ưu đãi cùng chiếu cố, giống ăn, mặc ở, đi lại phương diện là khẳng định không thể bạc đãi các nàng, tiền lương không cần mở rất cao, tiền thưởng phúc lợi có thể làm khá một chút, hắn lại không phải là cái gì hoàng thế nhân, tại tiền tài phương diện vẫn là vô cùng hào phóng. Dù sao này hai kiện vũ khí nóng dùng cũng quả thật không tệ. Chương 497 không giống với 8 tháng 2. Trung Quốc điện ảnh nhà bảo tàng ở Bắc Kinh thị Triều Dương khu Nam Ảnh Lộ 9 hào, là trên thế giới lớn nhất cấp quốc gia điện ảnh chuyên nghiệp nhà bảo tàng, là kỷ niệm Trung Quốc điện ảnh sinh ra 100 đầy năm dấu hiệu tính kiến trúc, 2007 năm tháng 2 ngày 10 chính thức đối với công chúng mở ra. Trung Quốc điện ảnh nhà bảo tàng diện tích 52 mẫu, kiến trúc diện tích gần 38.000 mét vuông. Chiến tuyến chiều dài 2.970 mễ, trong này đề cập điện ảnh 1.500 dư bộ, hình ảnh 4.300 dư chương, giới thiệu điện ảnh người làm việc 450 nhiều vị, có đồ cất giữ 4 hơn vạn món, trong này quốc gia cấp 1 đồ cất giữ 8 món. Nhà bảo tàng sắp đặt 21 triển lãm cá nhân thính cùng đối ngoại công cộng hoạt động cùng triển lãm khu vực, triển lãm diện tích trung ước vì 13.000 mét vuông. Quán nội còn sắp đặt 6 cái ảnh thính, trong này bao gồm một cái cự màn thính. Nhưng đồng thời cất chứa 1.000 nhiều người xem ảnh, tại hiện trước mắt nội địa không vài cái IMAX ảnh thính dưới tình huống, đây là thích hợp nhất lấy ra coi như là IMAX 3D điện ảnh thử phiến lần đầu địa phương. Phong xã bên này cũng là có nhân đến, trước mắt đang tại đi thăm giám sát tương quan công tác chuẩn bị, tuy rằng không phải là rất trọng thị, nhưng là phi thường xem trọng Trung Quốc thị trường tương lai tiềm lực phát triển, dù sao dân cư số đếm ở đằng kia, hơn nữa thế kỷ mới về sau, phát triển xác thực biến chuyển từng ngày, đã là sắp toàn diện siêu việt Nhật Bản đứng hàng thế giới thứ hai đại kinh tế thể. Các người phía trước chưa từng tới nơi này. Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh có chút không tốt lắm ý tứ lắc lắc đầu. Diệp Vũ thấy thế trực tiếp là hướng về một bên giúp đỡ tổ chức phối hợp Cao Viên Viên nói Viên Viên tỷ làm phiền ngươi mang ta hai cái này tân chiêu tiểu trợ lý đi thăm làm quen một chút nơi này. Cao Viên Viên sở dĩ hô Tôn Hàng Quý giúp đỡ tổ chức phối hợp, trừ bỏ Trần Hồng gần nhất bận bịu cùng Sony đĩa nhạc hợp tác bên ngoài, chủ yếu cũng là hy vọng thông qua phương thức như thế thành lập một chút Hollywood bên kia người mạch, đây chính là Phong xã bên kia người, bình thường muốn gặp đều không thấy được. Bất quá bây giờ bị chủ nhân ba ba điểm danh, Cao Viên Viên làm sao dám cự tuyệt, nàng là nằm mơ đều không nghĩ tới Diệp Vũ gia hỏa kia dĩ nhiên là giống như này tài hoa, tuy rằng phía trước liền phát giác được gia hỏa kia là thực sự là vô cùng có tài hoa, nhưng bây giờ lại phát hiện chính mình vẫn là tuổi còn rất trẻ, hoặc là nói hoa ngu vòng đều nhanh không tha cho như vậy có tài hoa đại tài tử rồi, này sợ là trong truyền thuyết cái loại này có thể thượng sách lịch sử cấp trung học sách giáo khoa cung cấp giáo tài tồn tại. Rốt cục thì nhìn thấy người sống. Cao Viên Viên kỳ thật cũng đỉnh nghĩ hát mấy thủ Trung Quốc phong. Đáng tiếc đối phương không đáp ứng, dù sao nàng ca hát trình độ quả thật giống như, còn không bằng Lưu Diệc Phi, về phần nói nhảy tao vũ, xác thực không có cổ lực na chát tao, tăng thêm lớn tuổi, đi cũng là khí chất nữ thần lộ tuyến, xác thực không tốt lắm an bài. Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh là làm mộng đều không nghĩ tới thứ nhất là có thể gặp được đến Cao Viên Viên như vậy quốc dân nữ thần, đây chính là Hồng Tinh ổ nhất tỷ, ngày mồng 1 tháng 5 đương chiếu phim tìm tòi, nhưng là trực tiếp bắt lại 2.3 ức phòng vé. Hơn nữa còn là trầm trồ khen ngợi lại bảo tỏa, tại không có tứ đại thiên vương hai tuần lễ một thành nhất kiệt diễn viên chính dưới tình huống, có thể cầm đến như vậy phòng vé, đã thực khoa trương. Cho nên Cao Viên Viên hiện tại danh khí rất không sai, thỏa thỏa một đường đại hoa, đã coi như là tại màn hình lớn đứng vững gót chân, đến tiếp sau nghe nói còn có cùng càng vòng hợp tác độc thân nam nữ tam bộ khúc, tuyệt đối là Trần Đô Linh các nàng những cái này chiếu mới các loại ngưỡng mộ tồn tại. Trung Quốc điện ảnh nhà bảo tàng rất lớn. Có đồ cất giữ 4 hơn vạn món, trong này quốc gia cấp 1 đồ cất giữ 8 món, cộng thêm rất nhiều sảnh triển lãm cùng một chút có thể chiếu phim điện ảnh ảnh thính, dưới tình huống bình thường dạo thượng một ngày đều rất bình thường, mà tháng 8 một hào hôm nay bởi vì A Phàm đặt thử phiến quan hệ, là không đối ngoại mở ra, thậm chí là theo tháng 7 năm 20 hào qua đi cũng chỉ là cục mở ra. Dù sao Trung Quốc điện ảnh nhà bảo tàng cũng cần quảng cáo marketing, bằng không không có gì thu vào, vé vào cửa thu vào đều là tiếp theo. Đồ chơi này đến mặt sau đều là vé miễn phí tiến tràng, nhưng cũng không có khả năng toàn bộ trông cậy vào quốc gia trợ cấp, cho nên nghề phụ cùng tương quan xung quanh mới là đầu to, nhưng người muốn cũng không đủ dòng người lượng, người những cái này nghề phụ xung quanh ai đến duy trì. Cho nên lúc này đây A Phàm Đạt có thể nói là cấp điện ảnh nhà bảo tàng mang đến một lần bay lên cơ hội, chỉ là mặt sau chiếu phim A Phàm Đạt liền có thể làm cho điện ảnh nhà bảo tàng kiếm bát mãn bồn mãn, cho nên nhà bảo tàng cao thấp đều phi thường coi trọng. Nghe được Diệp Vũ cái này đầu tư nhân đại tài tử đến đây, quán trưởng là thứ nhất thời tự mình ra mặt tiếp đãi lên. Nếu không, trước thử ánh một chút, cùng một chỗ nhìn nhìn hiệu quả. Nghe được đề nghị này về sau, chủ quán trưởng là lập tức đáp ứng xuống, Phong xã bên kia cũng không có gì vấn đề quá lớn, hiện tại dù sao không có chính thức chiếu phim, Phong xã đối với phiến nguyên tự nhiên là trông giữ vô cùng nghiêm, thậm chí còn muốn công ty bảo hiểm chuyên viên cùng bảo an theo lấy, khóa tại chuyên môn dương mật mã bên trong. Đây chính là giá trị ít nhất 15 ức đô la nội dung, một khi tiết ra ngoài tổn thất không thể đo lường. Cho nên đừng nhìn đã đáp ứng thử ánh nhìn hiệu quả, nhưng không phải là lập tức liền có thể chiếu phim, đợi Cao Viên Viên các nàng đi dạo xong lúc trở lại, đều còn thiếu chút nữa mới chuẩn bị tốt, đã là làm chậm trễ hơn 3 giờ rồi, nhưng tất cả mọi người không vội vàng, thậm chí là lấy được đồ uống bắp sang những cái này ngồi ở trên ghế dựa nói chuyện phiếm lên. Liền hoàn cảnh cùng nội bộ trang hoàng tới nói. Điện ảnh nhà bảo tàng bên trong cái này IMAX 3D ảnh thính là thật tâm ngưu bức, tuyệt đối thế giới cao cấp nhất, dù sao cái này lại không phải vì kiếm tiền, chính là làm du khách trải nghiệm điện ảnh mỹ lực, tự nhiên đều là ấn tiêu chuẩn cao nhất, chỉ là cái này ngàn người ảnh thính cũng không phải là bình thường chấn động, dù sao Diệp Vũ vẫn là lần thứ nhất tại dạng này ngưu bức ảnh thính xem ảnh, bao gồm Phong xã bên kia người lần thứ nhất nhìn thấy khi cũng đều có chút kinh ngạc. Tiểu Diệp ca, hiện tại liền có thể nhìn thấy điện ảnh sao? Ân. Trước nhìn một lần a, bất quá không phải là thật cho các ngươi xem phim, tách ra tỏa, đi khác biệt khu vực, đem các ngươi tại riêng phần mình khu vực xem ảnh trải nghiệm nói cho ta, tăng thêm âm thanh những cái này, cho ta một cái chuyên nghiệp điểm báo cáo, biết không? Nga nga, yên tâm, ta hiểu. Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó là ngồi ở hàng thứ 5 vị trí cùng Chu quán trưởng Cao Viên Viên bọn hắn cùng một chỗ nhìn lên điện ảnh, màn hình thật sự là quá lớn, ngũ sắp xếp phía trước xem ảnh trải nghiệm cũng không tốt, thậm chí hàng thứ 5 đều có chút quá gần, chỗ ngồi sợ là nhất định phải tiến hành một chút điều chỉnh, là ngựa chết hay là lừa chết còn phải trải nghiệm một chút mới có thể xác nhận. Điện ảnh rất nhanh lại bắt đầu tình tiết tương đối bình thường, cùng bình thường điện ảnh cũng không có quá lớn khác biệt, bất quá chân chính tình tiết là từ tiến vào Pandora bắt đầu. Chương 498 không giống với 8 tháng 3. Trời à, đây là A Phàm Đạt. Đây là A Phàm Đạt, chân chính ý nghĩa thượng thủ bộ IMAX 3D điện ảnh, Chu quán trưởng cảm thấy thế nào? Quá chấn động, khó có thể tưởng tượng, chúng ta tiếng Hoa điện ảnh thật có cơ hội có thể đánh ra như vậy điện ảnh. Diệp Vũ phía trước không nghĩ tới vấn đề này, cho nên là gấp gáp đi ác ma cửa hàng nhìn một chút, sau đó. Sắc mặt có chút phức tạp trả lời 10 năm bên trong rất khó, 10 năm sau. Có lẽ là có này cơ hội à. 10 năm sau liền có thể làm được, kia vẫn là rất tốt, mong chờ một ngày này đến. Nhìn Chu quán trưởng này gương mặt vui mừng biểu cảm, đều cấp Diệp Vũ không biết làm gì, 10 năm sau mới có thể đánh ra người khác hiện tại có thể chụp đi ra tác phẩm này có cái gì tốt vui mừng. Bất quá Diệp Vũ nghĩ nghĩ chính mình vẫn là nhìn thấy 2025 năm mới có một bộ miễn cưỡng tiếp cận tài nghệ này điện ảnh về sau, lại không phải không thừa nhận, 10 năm thật có thể đuổi kịp đã coi như là thực cãi cỏ, này thật đúng là một cái trầm trọng đề tài. Đúng rồi, vé xem phim đến lúc đó như thế nào định giá trị? Suy nghĩ đến lúc đó trường, một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếu phim 6 lần, liền này vẫn là tính lên đêm khuya chàng. Định hạn giá trị 200 nguyên như thế nào đây? Đến lúc đó bỏ dám cho ngươi sao đến 500 nguyên trở lên, đi xin một chút đi, cao nhất 500 nguyên giá cả, dù sao các ngươi cũng không dễ dàng, ta giúp các ngươi cùng phong xã bên kia câu thông một chút, chia làm không thay đổi, nhưng chỉ ấn cao nhất 300 nguyên phòng vé chiều thành, nhiều chính là bọn ngươi nhà bảo tàng. Chu quán trưởng là chớp mắt tính toán lên đến lúc đó phòng vé thu vào, nếu như trường chật ních, mỗi ngày 5.000 đợt người xem ảnh, thì phải là 250 vạn, bọn hắn không sai biệt lắm là có thể lấy đi 150 vạn. Này thu vào quá điên cuồng, tính thượng bắp rang Coca-Cola cùng một chút xung quanh. Nhìn một bên rất là tâm động Chu quán trưởng, Diệp Vũ tiếp tục cấp đối phương ra chủ ý nói hơn nữa đến lúc đó còn có khả năng đem nhà bảo tàng vé vào cửa cùng một chỗ chứa tại bên trong, cũng chính là xem phim có thể miễn phí đi thăm nhà bảo tàng. Như vậy 500 nguyên giá cả cũng rất hợp lý rồi, không ít mê điện ảnh du khách đều hiểu ý động, hiện tại toàn bộ Bắc Kinh cũng chỉ có 2 nhà, mặt sau phòng trừng cũng không mấy nhà, tận dụng thời cơ thất không còn. Chu quán trưởng rất là tâm động nói ta đây thử xem. Diệp Vũ cấp phong xã bên kia đại biểu đánh ánh mắt, bọn hắn làm như vậy mục đích đúng là kích thích nội địa cái kia một chút viện tuyến lão bản, làm bọn hắn nhìn đến IMAX ảnh tính thật lớn tài phú hiệu ứng, làm hắn dũng dược đầu tư, nhân tiện là cấp A Phàm Đạt cầm đến kéo dài thời hạn bí thược, dù sao chúng ta bỏ vào nhiều tiền như vậy muốn làm IMAX ảnh thính, hiện tại lại chỉ có một bộ A Phàm Đạt, không đồng nhất thẳng chiếu phim đi xuống chúng ta như thế nào hồi vốn. Làm sao vậy? Nhìn bộ phim đem chân đều cấp nhìn mềm nhũn. Điện ảnh sau khi phóng xong, vừa muốn đứng lên lại thiếu chút nữa ngã sắp xuống Cao Viên Viên là gương mặt phức tạp nói bị chấn động đến, thật sự là không có nghĩ qua một bộ phim có thể như thế chấn động, ngươi là đúng, này điện ảnh là thật có thể khai sáng hoàn toàn mới xem ảnh thời đại, như vậy sau đó, điện ảnh chỉ có hai đại loại, A Phàm Đạt cùng A Phàm Đạt bên ngoài điện ảnh. Lời này Diệp Vũ cũng là thực nhận thức có thể, IMAX 3D điện ảnh đối lập truyền thống 2D điện ảnh. Hoàn toàn chính là hàng duy đà kích, liền xem ảnh trải nghiệm tới nói, căn bản sẽ không tại một cái chụp hoành, so với lúc trước màu sắc rực rỡ điện ảnh ngang trời xuất thế đối với hắc bạch điện ảnh hàng duy đà kích đều ngoan, có thể so với theo phim câm thời đại tiến vào có tiếng điện ảnh thời đại. Hơn nữa lúc này đây Hollywood cũng là thật ngoan, bộ không một liền toàn bộ A Phàm Đạt đi ra, bản thân chính là thần tác, vẫn là Hollywood điện ảnh công nghiệp đặc hiệu kỹ thuật tối cao cấp, xác thực giống như một viên đạn hạt nhân đột nhiên hàng lâm. Sợ là có thể đem vòng nội một ít bình thường vinh váo tận trời điện ảnh lòng người Thái trực tiếp đánh sập. Vẫn còn vũ khí lạnh thời đại ngươi nói 1.000 đạo nhất vạn, cũng căn bản không ở một cái phương diện phía trên, quả thực hãy cùng tiên phàm có khác giống nhau, cho nên phía trước bọn hắn mới không thể lý giải Diệp Vũ tràn đầy giá trị đầu tư, đơn thuần cho là hắn nhân ngốc nhiều tiền, cho nên Diệp Vũ cũng lười giải thích, bất quá là một đám mồi không ăn bám thủ vệ chi chó. Diệp Vũ phía trước chính là thuận miệng nói. Cũng không có thật trông cậy vào Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh hai người bọn họ, phong xã bên này có phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp, phía trước kỳ thật cũng có quá một chút kiểm tra, đây là tất yếu lưu trình, cho nên phía trước Diệp Vũ sách đi ra thời điểm người khác cũng không cự tuyệt. Diệp Vũ cùng Phong Xã bên này nhân viên chuyên nghiệp tiến hành một chút câu thông qua đi, là đem xem ảnh khu vực tiến hành một lần nữa điều chỉnh. Trần Hồng kinh nghiệm xác thực lão đạo, nhưng IMAX 3D thật không giống với phía trước an bài đổi thành cái khác rạp chiếu phim điện ảnh không thành vấn đề, nhưng A Phàm Đạt là không giống với chân chính hoàng kim khu vực, nhưng thật ra là theo hàng thứ 6 bắt đầu đến đệ thập sắp xếp, mỗi sắp xếp không sai biệt lắm là có 20 chỗ ngồi cũng không tệ, cho nên này 100 cái chỗ ngồi muốn đặc thù an bài. Hiện tại liền có thể ấn phần danh sách này tiến hành mời, những công việc này liền giao cho Hồng tỷ phụ trách, ta liền không hỏi qua, một hào gặp. Cao Viên Viên đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu một cái nói một hào gặp. Cầm đến cuối cùng danh sách Trần Hồng là đem chi chuẩn bị trước tốt thiếp mời tiến hành điều chỉnh, phía trước tất cả đều định ra tốt lắm, chính là chỗ ngồi hào không có điền, muốn Diệp Vũ bên kia cuối cùng xác nhận, hiện tại như là đã xác nhận, vậy trước tiên đem trước 100 hào chỗ ngồi xác nhận, sau đó lại tiếp tục là những người khác cùng một chút đền đáp bên cạnh người. Chủ yếu xem ảnh khách quý là 500 người, còn lại 300 cái vị trí là đền đáp cung cấp các tạp chí lớn chuyên nghiệp bình luận điện ảnh nhân quan hệ xã hội dùng, tổng cộng là có 800 người. Phía trước mấy hàng ở giữa khu vực trống đi đến không tọa người, đây coi như là loại này lần đầu lễ thử phiến quy tắc ngầm. Bắc Kinh bên này tự nhiên là thứ nhất thời trước hết thu được thiếp mời, một hào thử phiến đều trước tiên đã biết, chính là có chút giật mình ở vị trí này, bất quá gọi điện thoại biết một chút, biết lần này là theo hàng thứ 6 bắt đầu về sau, liền tương đối có thể hiểu, đồng thời tò mò lên này ảnh thính rốt cuộc là bao lớn, hiểu công việc đều rất rõ ràng, đồng dạng xem ảnh trải nghiệm chỗ ngồi khoảng cách cùng màn hình lớn nhỏ thành có quan hệ trực tiếp. Mà lúc này đã là tại mặt khác một cái quay chụp Chu Tiên kịch tổ, tại tháng 7 năm 28 hào buổi trưa thu được thử phiến thiếp mời, Lưu Diệc Phi các nàng là tháng 7 năm 31 hào rời đi kịch tổ, tháng 8 một hào buổi chiều trực tiếp tham gia thử phiến là được. Chương 499A Phàm Đạt thử phiến 1. Đường Đường ngươi thu đã tới chưa? Biểu diễn Kim Bình Nhi Đường Yên là đem vừa lấy được không lâu thiếp mời cầm lấy tại tay phía trên hướng về Dương Mịch quơ quơ, có chút ngoài ý muốn nói ngươi tịch thu đến. Ta có à, nhưng không nhiều lắm, người bên kia còn có thể làm được đến vài cái ghế sao? Đường Yên lập tức đã minh bạch, này là muốn hỏi chính mình nhiều muốn vài cái ghế, dù sao lúc này đây thử phiến đại lão rất nhiều, còn có Phong Xã bên kia người, vòng nội rất nhiều đồng hành tự nhiên là phi thường động tâm, nhất là bản thân không đủ tư cách không có thể thẳng tiếp thu được thiếp mời, càng là chen vỡ đầu đều mơ tưởng chen vào, đây chính là đền đáp tốt cơ hội. Hán ca thủ cũng không thiếu à, này cũng không đủ dùng. Ta cùng Đào tỷ thêm lên mới 10 cái danh ngạch, không đủ dùng, bang giúp đỡ, tính ta khiếm ngươi một cái nhân tình. Dương Mịch nhưng là biết Lưu Diệc Phi tình huống bên kia, Lưu Diệc Phi trong tay danh ngạch tuyệt đối không ít, nhưng nàng bản thân không thèm để ý những cái này việc vặt, cho nên thực tế danh ngạch nhất định là Đường Yên đang quản, trong tay ít nhất cũng có 10 mấy. Cho ngươi tối đa là 2 cái, ta bên này cũng có tình qua lại, hơn nữa phòng làm việc lại không phải là chỉ có ta một người, nhà nhà cũng là phòng làm việc. Gia nhập so với ta sớm hơn, vẫn là Diệc Phỉ tỷ đồng học. Mặc dù cách chính mình dự tính kém rất nhiều, nhưng 2 cái cũng được, Dương Mịch mặt sau tính toán cùng Lưu Đào làm phiếu đại, cho nên những người này tình đối với các nàng mà nói rất trọng yếu, có thể nhiều giao điểm thiện duyên là hơn giao điểm. Na Chát bên kia hiện tại cũng thực bận rộn, dù sao rất nhiều người đều biết nàng là Vũ Ca Đường ca vị hôn thê, là Vũ Ca tẩu tử, bình thường đi cũng rất gần, cho nên trừ bỏ Lưu Diệc Phi cái này chuyện xấu bạn gái bên ngoài. Tẩu tử trong tay hẳn là cũng không có thiếu. Na Chát bây giờ là sợ nhất nghe được tẩu tử 2 chữ này, này gọi là gì việc, như thế nào chính mình một chút tựu thành tẩu tử rồi, đây là đứng đắn tẩu tử nên làm sự tình sao. Na Chát cũng cầm một chút danh ngạch đi ra cấp bạn cùng lớp trường học lão sư còn có một chút bình thường chỗ không sai tiểu đồng bạn, nhân là ở chung động vật, chỉ cần sinh hoạt, liền tránh không được xã giao, cùng nhân giao tiếp, nếu thật là một người bạn một cái người quen đều không có. Người không khỏi cũng lăn lộn quá thảm một điểm. Hơn nữa Na Chát bên này còn muốn cấp tỷ tỷ mình cùng công ty một chút cao quản nòng cốt lưu một chút vị trí, cho nên đừng nhìn hôm đó là có 800 cái ghế, kỳ thật căn bản sẽ không đủ dùng, phi thường best seller. Diệp Vũ bây giờ là căn bản không trả lời điện thoại cùng tin nhắn, gần nhất chỉ dùng để mặt khác một cái mã số, chủ yếu tìm hắn quá nhiều người, không quá nghĩ phản ứng. Rất nhanh liền đến tháng 8 một hào hôm nay. Cùng cái người đại diện hoặc là cùng một nhà kinh kỳ công ty giống như đều là trước tập hợp, sau đó cùng một chỗ tham gia buổi chiều thử phiến hội. Anh Hoàng bên này tổng cộng là có 50 danh ngạch, đây là không tính là vài cái khách quý ghế dưới tình huống ngoài định mức cấp 50 danh ngạch, chính là cầm lấy cấp anh Hoàng bên này an bài dưới cờ nghệ nhân đền đáp những cái này dùng, tuyệt đối xem như thực cấp anh Hoàng mặt mũi. cho nên anh Hoàng lúc này đây đương đánh cái kia một chút nghệ nhân minh tinh là toàn đều tới rồi, chỉ là nhìn đội hình, hiện nay anh Hoàng xác thực phi thường gia châu, chỉ là một đường siêu một đường liền vượt qua hai số không, không hổ là hiện nay cảng vòng thứ nhất bá chủ, liền hoa nghị trung ảnh đều phải cấp anh Hoàng một chút tính tôi. Cùng khác nghệ nhân bận bịu trang điểm hóa trang khác biệt, ngồi ở cửa sổ một bên phơi nắng một bên ăn điểm tâm sáng Dương Thụ Thành là hướng về bồi hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm sáng Hoắc Văn Tịch dò hỏi Mary, cái kia Phương Văn Sơn ngươi cảm thấy thế nào? Tài hoa hơn người, xem như ta đã thấy nhân bên trong cực kỳ có tài hoa một cái. Hơn nữa xuất thân không bình thường, thực thần bí, đến nay đều không có người nào có thể chân chính điều tra rõ, thực có khả năng không phải là quốc nội bối cảnh. Vậy tiếp xúc nhiều thử xem, mặt sau nhìn có thể hay không có cơ hội hợp tác. Hoắc Văn Tịch gật gật đầu, nàng cũng là như thế này nghĩ, tuy rằng biên kịch làm thơ nhân tuyệt đại đa số dưới tình huống đều là cả vòng tròn tuyệt đối tầng dưới chót, rất nhiều liền tác quyền cũng không xứng có, nhưng mặc cho nào nghề nghiệp ngành nghề nghiêu bước tới trình độ nhất định về sau, đều là phi thường khủng bố, mà Diệp Vũ cái này phương đại tài tử chính là như vậy trường hợp đặc biệt, là thật mẹ nàng nghiêu bước. Hắn cùng bình thường làm công nhân không giống với, hắn mình chính là lão bản, rất nhiều tiền, không thiếu tiền, hơn nữa lập tức liền cũng có tiền. Thậm chí là tiến thêm một bước đả thông Hollywood bên kia người mạch, không cần hỏi chỉ biết, sang năm kim cầu thường cùng áo tư tạp mới là hắn phong quang nhất thời điểm nếu có thể đem Trung Quốc phong cùng một chút âm nhạc tác phẩm vận hành đến áo tư tạp lễ trao giải phía trên, gia hỏa kia sợ là thật muốn nhất phi trùng thiên. Cái này ý nghĩ Hoắc Văn Tịch chính là tùy tiện nghĩ nghĩ, xem như suy nghĩ lung tung, nhưng nàng luôn cảm thấy đối phương thật có thể như vậy làm, bởi vì lần trước không thể nói hiệp rõ ràng chính là gia hỏa kia cố ý lăng xê. Dù sao Hoắc Văn Tịch phải không tín đồ chơi này có thể ngẫu hứng sáng tác đi ra, nhiều nhất là gia hỏa kia liền lưu Diệp Phi cái này hồng nhan chi kỷ đều giấu giếm ở, thật là diễn một vở kịch hay đi ra. Nếu như Diệp Vũ đã biết Hoắc Văn Tịch ý nghĩ lúc này, phỏng chừng sẽ là gương mặt kinh ngạc nói ngươi nhìn nhân thật chuẩn. Anh Hoàng bên này hiện tại không ít đầu bài đều tới, bất quá cũng có một chút bài tử khá lớn chính là đối với một ít người xen lẫn trong bọn hắn ở giữa người mới tiểu trong suốt rất là khó chịu, ví dụ như Văn Vịnh San cùng Dương Dĩnh. Trần Vĩ Đình những cái này gì cũng không phải là người mới, dựa vào cái gì là theo bọn hắn cùng một chỗ. Tuy rằng anh Hoàng dưới cờ minh tinh tính thượng có chút danh khí chỉ có 20-30 người, nhưng những minh tinh này còn có chính mình vòng nội bạn tốt cùng một chút người đại diện trợ lý những cái này, tất nhiên là muốn đem người mình cũng mang lên, nhưng chính bởi vì một chút đặc biệt bị mang vào đến người mới, là đã không có vị trí, dĩ nhiên là không cho những cái này người mới sắc mặt tốt nhìn. Văn Vịnh San cùng Dương Dĩnh tự nhiên là tâm lý rất không thích. Bất quá rất sớm liền xuất thân xã hội các nàng hiểu lắm những cái này đạo lý đối nhân xử thế, biểu hiện phi thường khiêm tốn, tại chính mình không có chân chính đắc thế, không thể hô phong hoán vũ thời điểm khiêm tốn thành thật lúc còn nhỏ nhường nhịn một chút mới là chân chính sinh tồn chi đạo. Hiện tại bất quá là bị xem thường ức hiếp lăng nhục khi dễ một chút, người muốn chính xác là cùng người khác cứng rắn thép, vậy chỉ có thể là người bị đóng cửa giết đánh ép, một bên là thành danh minh tinh cấp công ty trải qua máu ra khỏi lực lão thần tử, một bên là gì cũng không phải là người mới. Lựa chọn như vậy để còn cần suy nghĩ sao? Bất quá Văn Vịnh San cùng Dương Dĩnh cũng đều là nín khẩu khí, nhất là đã là được đến cơ hội, chỉ cần mặt sau biểu hiện đủ tư cách cũng rất có khả năng cầm đến Phương Văn Sơn tác phẩm mới tham gia Trung Hàn trao đổi trễ Văn Vịnh San, phát thề mình nhất định muốn nghĩ hết biện pháp cầm đến lần này biểu hiện cơ hội, ai kêu vừa rồi ức hiếp nàng chửi bậy nàng lợi hại nhất đúng là một cái chuyên nghiệp ca sĩ, rõ ràng liền là cố ý. Chương 500A Phàm Đạt Thử Phiến 2. Bồi đại lão bản ăn xong điểm tâm sáng Hoắc Văn Tịch lúc này là không nhanh không chậm đi tới, nàng dạng người này tinh làm sao có khả năng lại không biết Dương Dĩnh, Văn Vịnh San sẽ bị những đồng môn khác sư tỷ ức hiếp lăng nhục, này tại hương cảng vòng tròn thực thông thường, thậm chí sở hữu giới giải trí đều không sai biệt lắm, cho nên mới sẽ có phân biệt đối xử những lời này. Đừng nhìn bây giờ là công ty bỏ tiền, vô luận là hóa trang vẫn là đêm nay lễ phục đều không cần nghệ nhân tự đào eo bao, nhưng nhà tạo hình thợ trang điểm liền mấy cái như vậy. Người mặt bài không đủ lớn, nhất định là tranh không được những người khác, thậm chí sẽ bị xa lánh đến cuối cùng. Hơn nữa người cùng kia một chút thợ trang điểm nhà tạo hình không quen, cũng cầm lấy không ra cái gì rất thành ý hồng bao, đối phương tự nhiên bất hội thực nghiêm túc, thậm chí cố ý xử hóa ngươi, cho ngươi trở thành phụ trợ những đồng môn khác sư tỷ vịt con xấu xí, liền lễ phục đều chỉ có thể là người khác chọn còn lại, không thích hợp cũng chỉ có thể là chấp nhận xuyên. Thậm chí mặt sau lên tàu bảo mẫu cỏ xa tiền hướng đến điện ảnh nhà bảo tàng thời điểm ngươi khả năng đều tỏa không lên, chờ ngươi hóa tốt trang những người khác đã sớm có xe, nói không chừng đều trước tiên xuất phát, còn lại còn không có xuất phát phòng chừng cũng không quá muốn mang ngươi, vậy ngươi chỉ có thể là chính mình đón xe tới. Có thể nói anh Hoàng bên này tuyệt đại đa số người mới đều là như thế này, cũng bởi vì đại gia đương người mới thời điểm đều ăn qua cùng loại đau khổ, cho nên mặt sau đắc thế thường thường cũng thay đổi nghiêm trọng hơn ức hiếp lăng nhục khác người mới, có thể một mực không quên sơ tâm chung quy chính là số ít. A Sa, ngươi làm gì thế luôn chọn cái kia Dương Dĩnh đâm, thậm chí còn. Hồ ly tinh kia, phía trước quay phim thời điểm thế nhưng câu dẫn ta lão công, còn bị cầu tử chụp xuống, nếu không là ta đập tiền ép xuống dưới. Trời biết có thể hay không bị tiểu tam thượng vị, người nói ta có nên hay không cho nàng điểm nhan sắc giáo huấn. A Kiều vừa nghe lời này lập tức là phản ứng, nàng phía trước đã nói A Sa không phải như vậy người, nguyên lai là hồ ly tinh A, kia cũng không cần phải khách khí, hướng đến chết toàn bộ là được rồi. A Sa lão công thái tử cơ A Kiều tự nhiên nhận thức, bản thân cũng không phải là cái gì thành thật người, vòng tròn nổi danh hoa hoa công tử, thậm chí rất nhiều người cũng không biết A Sa cùng thái tử cơ đã kết hôn rồi. Cho nên Dương Dĩnh phía trước không biết cũng rất bình thường, nhưng cái này không phải là lý do, hiện tại không phải là đang nhắc nhở nàng cảnh cáo nàng sao. Như loại này nam cường nữ yếu, nữ thật vất vả gả vào hào môn, tự nhiên là không có biện pháp quái chính mình lão công, nghĩ trách ngươi cũng không đè ép được, cho nên tuyệt đại đa số thời điểm đều là tìm kia một ít tam hồ ly tinh phiền toái, ai bảo các nàng dễ bắt nạt phụ, cũng liền vài cái bàn tay sự tình. Hoắc Văn Tịch rất nhanh liền dò nghe hóa trang ở giữa những cái này chuyện lý thú. Sau đó là tìm tới tạo hình không đành lòng nhìn thẳng, gần như là so bình thường đánh cái chiết khấu, vừa nhìn liền là mới vừa mới đã khóc Dương Dĩnh hỏi baby, thái tử cơ cái này lại là xảy ra chuyện gì? Hắn có lão bà, liền ở công ty. Lúc này nùng trang diễm mặt nhìn giống như giả tổng tiểu thư giống nhau Dương Dĩnh rất là ủy khuất nói ta phía trước xác thực không biết nàng có lão bà, chính là phía trước hợp tác quá, hắn muốn truy ta, liêu quá ta đều cự tuyệt, ta lại không biết cầu tử có chụp ảnh. Ta căn bản sẽ không muốn cùng hắn qua lại quan hệ, ta lại không ngốc, thái tử cơ đại danh vòng tròn rất nhiều người đều biết a, hắn còn truy quá San San, vừa rồi đều còn tìm quá San San. Văn Vịnh San lúc này cũng là không ở nơi này, nếu không thì thật nghĩ một ngụm nước ga mặn phun chết Dương Dĩnh cái này hay tìm muội, mệt nàng phía trước còn thực giả nghĩa khi giúp đỡ Dương Dĩnh xuất đầu, hiện tại càng là đang giúp nàng tìm khác thợ trang điểm một lần nữa làm một chút, cứ như vậy đi tham gia thử phiến, như cái gì nói. Biến thành các nàng giống như là thiên thượng nhân gian đi ra giống nhau. Xác định, người sở tội thái tử cơ ta có thể lý giải, nhưng chớ đem ta Mary tỷ đương ngốc tử, ta không thích phía dưới người gạt ta hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng. Mary tỷ, ngươi còn có thể không biết ta nào dám lừa ngươi, ta nói đều là nói thật. Vậy được, thợ trang điểm ta đi cho ngươi tìm, lễ phục cũng cùng một chỗ cho ngươi đổi, mặt sau tận lực thiếu cùng A Sa bên kia khởi xung đột, có thể để cho tận lực làm một điểm. Không phục, ngươi liền đi tìm so thái tử cơ lợi hại hơn trả thù trở về. Hoắc Văn Tịch nói xong rời đi, sau đó đi cấp công ty bên này thợ trang điểm nhà tạo hình lên tiếng chào, sau đó là đem Văn Vịnh San kêu, cùng nàng tán gẫu trong chốc lát về sau, nàng tự mình mang Văn Vịnh San cùng Dương Dĩnh đi qua, đây chính là nàng mỹ nhân kế, cũng không thể làm cho các nàng tại hôm nay như vậy trường hợp mất mặt. Hiện tại càng vòng cứ như vậy, người mới điều kiện dù cho cũng không có gì có ngọn không gian, ngược lại là nội địa cơ hội càng nhiều. Nhất là hiện nay Bắc Điện, có Diệp Vũ Hoa Hán đôi này ngọa long tiểu phụng hoàng, có thể nói là tương lai đều có thể, đây coi như là nàng cùng anh Hoàng trước tiên bày ra hai con cờ, nói không chừng là có thể có cái gì ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Lưu Diệp Phi hiện tại tự nhiên cũng là thực bận rộn, Na Chát cùng Nhiệt Ba đã ở nàng vừa mua biệt thự bên trong, bất quá các nàng ít người, đều là không thiếu tiền chủ nhân, không cần giống anh Hoàng bên kia đấu đá lẫn nhau, là rất nhanh liền làm tốt tạo hình, đổi lại phi thường hoa lệ định chế lễ phục. Sau đó là lấy nửa chủ nhân thân phận trước tiên chạy tới giúp đỡ tiếp đón trọng yêu khách. Diệp Vũ là buổi trưa đến điện ảnh nhà bảo tàng, nhưng hắn là hôm nay chủ nhà, nếu không có hắn, Phong xã không hẳn chuyên môn muốn làm cái như vậy long trọng thử phiến, dù sao phía trước nội địa phòng vé xác thực không đành lòng nhìn thẳng, phòng vé ghi lại vẫn là 12 năm trước Huyền Lớn sáng tạo, này sau là một bộ quá 3 ức điện ảnh đều không có. Nhìn Châu Kiệt Luân là dẫn theo người người đầu không cao gợi cảm cô em. Diệp Vũ là chủ động hô A Kiệt đến đây A, vị này là. Đây là bạn gái của ta A Lâm, A Lâm, đây chính là ta nói cho ngươi Vũ ca, đây chính là đại ca ta, nhân tốt lắm, rất tài hoa. Thái Y Lâm nghe vậy rất là khách khí cùng Diệp Vũ chào hỏi, nàng tự nhiên là biết Phương Văn Sơn đại danh, lúc này đây bạn trai mình có thể đại biểu Đài Loan nhạc đàn tham gia Trung Hàn trao đổi trễ chính là vị này Phương đại tài tử đánh tiếp đón, bằng không còn thật không nhất định có thể luân thượng hắn. Dù sao Vương Lực Hồng bên kia nhưng là liền long truyền nhân đều cầm ra đến, là thực sự là vô cùng chính năng lượng. Sau đó bị Diệp Vũ dùng quốc tịch không đúng cự tuyệt rồi, bởi vì Vương Lực Hồng là quốc tịch Mỹ, là điển hình ABC, tuy rằng Lưu Diệc Phi cũng thế, nhưng Lưu Diệc Phi là Bắc Điện đi ra, bản thân cũng là một mực lăn lộn nội ngô, cho nên lý do này thực kháo phổ, sau đó liền không hắn chuyện gì. Chương 501A Phàm Đạt Thử Phiến 3. Diệp Vũ cùng Hạ Lạc lớn nhất khác biệt chính là, uống nước không quên đào giếng người, dù sao A Kiệt thật muốn lăn lộn quá kém không có gì động lực rồi, hắn về sau sao ai. Cho nên Diệp Vũ bản thân vẫn là vô cùng nguyện ý dẫn những cái này rất tài hoa hậu bối, đây đều là hắn linh cảm nơi phát ra sáng tác nguồn suối. Nhìn đến Châu Kiệt Luân vẫn là cùng Thái Y Lâm đi đến cùng một chỗ, Diệp Vũ không phải không thừa nhận lịch sử quán tính cường đại, này đều có thể gặp được cùng một chỗ, nhìn đến chính mình muốn sao thực sự sao nhanh một chút, bằng không mặt sau người khác chính mình liền viết ra, chính mình nhưng là không còn được chép. Cũng may chính mình sao đến độ là Phương Văn Sơn viết từ. Phương Văn Sơn lại không phải là Châu Kiệt Luân, hai người ở giữa trước mắt đến nhìn cũng không có gì quan hệ. A Kiệt, người chừng nào thì cùng Vũ ca sách hạ của ta việc à? Châu Kiệt Luân có chút ngượng ngùng nói hôm nay khẳng định không thích hợp a, mặt sau cùng một chỗ diễn tập, ta tìm cơ sẽ giúp ngươi nói một chút a. Người đừng vội, Vũ ca nhân tốt lắm, này bận rộn hắn nhất định sẽ giúp ta. Thái Y Lâm biết bạn trai mình bây giờ là phi thường sùng bái kính ngưỡng Phương Văn Sơn cái này hay đại ca. Nghe nói hai người trí thú hợp nhau, thực trò chuyện đến, thậm chí một chút tác phẩm trả lại cho bạn trai mình một chút biểu diễn bản quyền, cho phép hắn biểu diễn gia nhập chính mình album mới, cũng đều là không ràng buộc, liền điểm ấy tới nói thật đúng là gặp được quý nhân. Chân trước vừa tiến bước A Kiệt, Diệp Vũ mặt khác một cái tiểu mê đệ Ngô Khắc Đàn cũng tới rồi, hắn cũng là lúc này đây Đài Loan địa khu đại biểu, sở dĩ tất cả đều là chọn tuấn nam mỹ nữ tuổi trẻ ca sĩ, đó là bởi vì Hàn Ngô vòng chính là như vậy ngoạn. Nói ai không có tuấn nam mỹ nữ giống nhau. Tuy rằng 10 bài hát gần như tất cả đều là Diệp Vũ xử lý, nhưng không có khả năng 10 bài hát đều là cùng một loại phong cách, một chút khác phong cách cũng sẽ có, bằng không quá mức đề thi hiếm thấy dễ dàng thẩm mỹ mệt nhọc. Diệp Vũ cấp Ngô Khắc Đàn chuẩn bị đúng là hắn chính mình mặt sau sáng tác đi ra tướng quân làm, đây là áp dụng chủ đề khái niệm thức thực hiện sáng tác đi ra, trước định ra một cái chủ đề, tùy theo khái niệm phát triển ra từ khúc sau rồi quyết định loại nhạc khúc, biên khúc đợi chi tiết. Là mỗi một cái chuyện xưa đều có nó nên có bộ dạng. Tuy rằng đây không tính là điển hình Trung Quốc phong ca khúc, nhưng là xác thực dùng một chút truyền thống văn hóa, dung hợp Trung Quốc phong, hai pop, hai step vũ khúc biến tấu tướng quân làm, là khí thế bàng bạc ca khúc được yêu thích tân bộ dạng, từ khí thế bàng bạc đại cổ cùng kèn sona mở màn, cũng rất mau biến tấu thành Trung Quốc phong hai pop, trong này còn vụng trộm ẩn giấu khôi hài khẩu kỹ hợp tiếng, đến nhạc dạo địa phương lại gia nhập hai step tiết tấu, biến hóa nhanh chóng trở thành vũ khúc. Tuy rằng nguyên tố rất nhiều, nhưng cuối cùng thành phẩm lại làm cho người ta lâm vào kinh ngạc vui mừng. Trước mắt Diệp Vũ chính là lần trước đụng tới thời điểm cùng Tiểu Ngô tán gẫu qua, đề nghị hắn tiến hành như vậy nếm thử, bài hát này Diệp Vũ hiện tại cũng còn không có trực tiếp mua sắm, có thể mua sắm đã nói lên đối phương tạm thời còn không có sáng tác đi ra, đính thiên cũng chính là có một chút linh cảm, cách xa thăm dò rõ ràng đầu mối cùng cuối cùng thành phẩm kém rất xa. Tiểu Diệp ca thật đúng là lợi hại. Thật nhiều ca sĩ sau đều phải trước tìm hắn đưa tiền bảo hộ. Đúng thế, cũng không nhìn Tiểu Diệp ca bây giờ là có bao nhiêu bò, đây chính là 500 năm vừa ra từ tiên nhân. Ta nói đủ, hai người các ngươi thật đúng là cùng cái trẻ sinh đôi kết hợp giống nhau, phía trước cũng không thấy các ngươi như vậy tốt, chuyện tốt như vậy cư nhiên đều không nghĩ tới ta, chúng ta còn không phải là hào tìm muội rồi hả? Mạnh Tử Nghĩa bây giờ là thực sự là vô cùng u oán, đều nhanh thành tường lâm tẩu rồi, cũng chính là chụp cái diễn công phu. Đợi nàng cùng kịch tổ đại bộ đội hội hợp thời điểm cả người đều trợn tròn mắt, chính mình hai cái tiểu tỉ muội là toàn đều trở thành Tiểu Diệp ca tư nhân trợ lý, thậm chí là theo lấy tham gia lên thử phiến, mặt sau còn tham gia Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ, quá phận. Trần Đô Linh lập tức là kéo lấy Mạnh Tử Nghĩa tay Trần An nói cái này không phải là trùng hợp nhận thấy Tiểu Diệp ca bên người kém trợ lý sao. Hơn nữa ta không phải là đặc biệt làm cho ngươi trương thiếp mời, hôm nay còn cho ngươi theo lấy cùng một chỗ giúp đỡ, này còn không có suy nghĩ. Mạnh Tử Nghĩa nghĩ nghĩ cũng liền không nói thêm gì nữa, là theo giúp đỡ tiếp đón khách nhân, xác nhận đánh dấu danh sách, gặp được thân phận cũng đủ tôn quý ép cách rất cao, phải các nàng phái trung gian một ngón tay dẫn một chút bồi tiếp tiến tràng, khác kia một chút chính là đánh dấu xác nhận phân phát 3D kính mắt cùng một chút tiểu lễ vật, nếu như gặp phải chụp ảnh chung linh tinh, các nàng sẽ giúp chụp ảnh. Na Chát cùng Lưu Diệp Phi các nàng tự nhiên cũng đến rất nhanh, dưới tình huống bình thường là 3 giờ chiều mới bắt đầu, các nàng là giữa trưa 2 điểm không đến đã tới rồi. Sau đó là giúp đỡ tiếp đón, căn bản liền không nghĩ tới trông cậy vào Diệp Vũ tân chiêu hai cái tiểu trợ lý. Đường viện trưởng cùng kinh vòng một chút đại lão là 2 giờ chiều sau lục tục xuất hiện, Những cái này nhất định phải là Diệp Vũ tự mình tiếp khách nói chuyện phiếm, không có biện pháp, nhân tình qua lại, người khác coi như là cho ngươi cổ vũ, tự nhiên là muốn khách khí một điểm. Hoa Hán bên này là đến tương đối trễ, hắn lại không cần thành lập cái gì cái gọi là người mạch, cũng không cần làm nhân tình, trước tiên nửa giờ tiến chẳng là được. Dương Mịch là thực sự là vô cùng nóng lòng, nhưng chủ nhân ba ba không nói lời nào nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Điềm Điềm, Tuyết tỷ, Băng tỷ các ngươi đều tới a, mời vào bên trong, đều là vị trí tốt, ta tự mình mang bọn ngươi đi vào. Nhìn đến kinh thành tư mỹ mặt khác ba cái tỷ tỷ về sau, nhỏ tuổi nhất nhưng mặt bài danh khí lớn nhất Na Chát là chủ động tiếp đón, sau đó là mang theo các nàng chuẩn bị tiến tràng, bất quá Hàn Tuyết các nàng rõ ràng không hiểu hiện tại liền tiến tràng ý tưởng. Là nhìn chằm chằm không xa đang theo một đám vòng nội đại lão trò chuyện vui vẻ Diệp Vũ nhìn. Chát chát, người tiểu thúc hiện tại có ở không không, nếu không kêu lên đến theo chúng ta hợp cái ảnh. Na Chát nghe vậy giờ khóc giờ cười, bất quá cũng không cự tuyệt, trực tiếp hướng chính mình em chồng đi tới. Diệp Vũ tự nhiên cũng không cự tuyệt, cùng vài cái vòng nội đại lão nói một tiếng về sau, liền đi cùng kinh thành tứ Mỹ chụp ảnh chung đi, sau đó là nhìn thấy đường nhân bên kia người, Liêu Thi Thi cùng Hồ Ca Thái Nghệ Nông bọn họ là cùng xuất hiện. Chụp ảnh chung là thật nhiều, nhưng không có biện pháp, ai bảo hắn Phương Văn Sơn bây giờ là chân hỏa, nếu Diệp Vũ sớm biết có chuyện như vậy, lúc trước sẽ không làm cái gì chư thiên vạn giới thứ một cái rất lớn nhân vật chính dòng họ, trực tiếp toàn bộ Phương Văn Sơn quên đi. Dù sao bản thân hắn không họ Diệp cũng không họ Phương, những cái này tất cả đều là tên giả, nào có ác ma dùng tên thật, sợ chính mình chết không đủ nhanh sao. Chương 502A Phàm Đạt Thử Phiến 4. Vào ảnh sau phòng. Rất nhiều xuất đạo không lâu hoặc là mới xuất đạo người mới, này mới chính thức làm rõ ràng cái gì là vòng tròn 37 loại phân biệt đối xử, cho dù là tham gia cái thử phiến người sáng lập hội ánh lễ, liền cái chỗ ngồi cũng đều có nhiều như vậy chú ý, cho dù là một nhà kinh kỳ công ty, cũng đều giống nhau là có một cái 37 loại. Tuy rằng Văn Vịnh San cùng Dương Dĩnh đều bị mang vào, phía trước cũng cùng khác vòng nội đồng hành giống nhau có chuyên môn đánh dấu, nhưng tiến vào ảnh thính tìm được chỗ ngồi của mình về sau, lập tức liền là phát hiện đến chênh lệch. Cũng không thể bảo hoàn toàn thấy không rõ lắm, nhưng vị trí là thực sự là vô cùng thiên, này điện ảnh nhưng là tiếp cận 3 giờ, sau khi xem xong sợ là cổ đều chua, thậm chí cổ đều cho ngươi bị chật. Không phải đâu, ngươi nhìn hai cái kia, chính là hai cái tiểu trợ lý, dĩ nhiên là tòa hàng phía trước, tuy rằng không phải là khu vực trung tâm, nhưng là cùng một chút vòng nội một hai tuyến ngồi ở cùng một chỗ, đây cũng quá. Đả cầu còn phải nhìn chủ nhân, hơn nữa người khác lão bản xác thực lúc này đây chủ nhà. Quên đi, đợi mặt sau tiệc tối sẽ tìm cơ hội a. Dương Dĩnh rất là không cam lòng gật gật đầu, sau đó là đeo lên cái này hiếm thấy 3D kính mắt, nàng vẫn là lần thứ nhất mang kính mắt xem ảnh, bắp rang đồ uống cái gì không phải là thực để ý, bất quá cũng không có khả năng thật chạy đến tiệc tối thượng đi ăn cơm, cho nên trước vui chơi giải trí điếm cái để cũng được. Rất nhiều người đều cùng Dương Dĩnh bọn hắn giống nhau, tuy rằng phim nổi cũng muốn mang kính mắt nhìn, nhưng chưa có xem qua phim nổi nhiều người đi. Cho nên đều cảm thấy A Phàm Đạt rất phiền toái, đoán chừng là có chút nói quá sự thật. Điện ảnh vừa lúc mới đầu cũng đều như vậy cảm thấy, thậm chí cảm thấy được có chút nhàm chán, nhưng tùy theo tình tiết xâm nhập, nhất là tiến vào Pandora tinh cầu về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt, là hoàn toàn sợ ngây người, thật lâu cười tâu tóe, hoàn toàn là bị trước mắt bộ phim này cấp hoàn toàn lật đổ sở hữu nhận thức, đây cũng là điện ảnh. Lão công, ta cùng Chát Chát khi nào thì xuất hiện à? Đợi mặt sau phá rỡ di rời đại đội phá rỡ di rời thời điểm. Dùng Diệp Vũ đánh giá, A Phàm Đạt chính là một bộ sử thượng nghiêu nhất hộ bị cưỡng chế vs thảm nhất hủy nhà đội điện ảnh, mà Lưu Diệp Phi cùng Na Chát biểu diễn đúng là hộ bị cưỡng chế, Pandora tinh người, đoán chừng là mẹ ruột đến đây đều không nhận ra đến ai là nữ nhi mình, mơ hồ là có thể nhìn thấy một chút hình dáng. Này vẫn là Lưu Diệp Phi cái động tác này diễn rất nhiều có một đỉnh tình tiết cùng lời kịch nữ quân nhân. Cùng loại Na Chát như vậy cũng chưa vài câu lời kịch pháo hôi thì càng đáng thương, dù sao Diệp Vũ là thông qua ác ma chi nhãn mới đem hai người bọn họ cấp nhận ra. Tùy theo tình tiết xâm nhập, Diệp Vũ trai phải hai bên Na Chát cùng Lưu Diệp Phi là càng ngày càng khẩn trương một mực nắm chặt cánh tay của hắn, rõ ràng cho thấy nhìn vào, dù sao liền chuyện xưa tình tiết cùng hình ảnh thị giác hiệu quả tới nói, bộ phim này tại hiện nay cái này niên đại xác thực đạn hạt nhân mà tồn tại, cầm lấy kính lúc đều tìm không thấy đối thủ, mặt sau khẳng định dẫn tới oanh động. Cùng loại thuyền lớn giống nhau, lại lần nữa sáng tạo một cái tiếng hoa điện ảnh khó có thể với tới đáng sợ phòng vé. Lão Trần đây là IMAX 3D. Trần Hồng Ân, chính là này điện ảnh, hù được đi à nha, đây là chênh lệch, cho nên nỗ lực lên, tranh thủ quốc nội bộ không một IMAX 3D là ngươi chụp, mà không phải là sát vách cái kia. dù sao ngươi nhưng là có hắn không có ưu thế, mệt không được ngươi. Lão Trần yên lặng gật gật đầu, là thật bị chấn động đến, phía trước bởi vì tìm tòi đại bán còn có một chút đắc chí hắn, lần này là hoàn toàn nói không ra lời đến, xem như đã minh bạch, cái kia tiểu hỗn đản vì sao dám điên cuồng như vậy rồi, đây mới thực sự là người thông minh, là sáng sớm liền nhìn ra bộ phim này chân chính chỗ đáng sợ. Không chỉ là vài cái thanh danh bên ngoài đại đạo diễn, rất nhiều phim công ty lão bản cùng vòng nội cao cấp nhất cái kia một chút đại minh tinh hiện tại sắc mặt cũng không quá quan tâm dễ nhìn, bởi vì như vậy điện ảnh đối với toàn bộ ngành nghề tới nói xung kích quá lớn, trước mắt Hoa Ngô Vòng cùng Hollywood so sánh với là một điểm đối kháng năng lực đều không có, trừ bỏ sản phẩm trong nước bảo hộ phiến nguyệt cùng hạn chế nhập khẩu bên ngoài, gần như là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Bất quá kia một chút viện tuyến lão bản nhưng bây giờ là nhìn hai mắt tỏa sáng. Phía trước cùng Diệp Vũ Phong xã bên kia nói chuyện phiếm thời điểm biết được phiếu giá là bị nâng cao đến 500 nguyên, tuy rằng đây là ngậm nhà bảo tàng vé vào cửa tại bên trong, nhưng hắn nhóm cũng có thể tăng thêm bắp rang Coca-Cola phần món ăn cùng một chút tiểu chu một bên, dù sao chính là buộc chặt tiêu thụ đói khát tiêu thụ, nói ai không giống nhau. Lấy A Phàm đạt chất lượng, đừng nhìn tu kiến một cái IMAX ảnh thính phí tổn rất cao, nhưng thật ra là có kiếm, hơn nữa hiện tại chỉ có này một bộ. Chỉ cần có thể cầm đến kéo dài thời hạn bí thực một mực chiếu phim đi xuống, không làm được này một bộ phim có thể cơ bản hồi vốn, ai kêu này điện ảnh không sợ sách lậu, cho người sách lậu người cũng không được xem, đây mới là vô số viện tuyến lão bản duy trì 3D điện ảnh chân chính nguyên nhân. Có thể nói A Phàm Đạt xuất hiện giống như một đạo sấm sét, hoàn toàn chấn kinh rồi toàn bộ Hoa Ngô Vòng, cấp Hoa Ngô Vòng nguyên bản cục diện đáng buồn rót vào tân sinh lực. Làm rất nhiều đã sớm nằm ngang chỉ muốn nằm đúng lạn tiền công ty điện ảnh lão bài đại đạo diễn điện ảnh già nhóm có rất mạnh cảm giác nguy cơ. Bất quá khi điện ảnh mau lúc kết thúc, Lưu Diệc Phi sắc mặt là có một chút khó coi hướng về bên cạnh Diệp Vũ chất vấn nói cho nên ta chính là một cái mặt đều thấy không rõ, mẹ ta đều không nhận ra đến người ngoài hành tinh nữ quân nhân. Phía trước không phải đã nói với ngươi rồi sao, hơn nữa ngươi màn ảnh tình tiết không tính là thiếu, như vậy một bộ siêu cấp lớn phiến. Phòng vé thực có khả năng quá 25 ức đô la, người tình tiết đều có tiếp cận 10 phút rồi, còn có vấn đề gì? Có thể, nhưng là, vậy không thành hoàng đế quần áo mới rồi hả? Ha ha, vậy ngươi liền nói sai, đợi sẽ có một đống lớn người chúc mừng ngươi, ta đã để người thả nói ngươi diễn người là ai, ngươi nhưng là chính nghĩa nhất phương, sợ cái gì? Hiện tại toàn bộ vòng tròn chỉ ngươi diễn quá, cái khác nhân đừng nói diễn, liền cái giám đều người không thấy. Bọn hắn sẽ chết mệnh phủng ngươi. Một bên Na Chát có chút không quá lý giải hỏi vì sao. Bởi vì những người khác muốn bắt chước siêu việt không có khả năng, hiện tại vòng nội đừng nhìn một ít minh tinh bị thổi phồng rất lợi hại, bị phồng lên trời, kỳ thật căn bản liền biểu diễn không được Hollywood A loại đại chế tác, liền lộ cái mặt đều không được, cho dù là hai tuần lễ một thành nhất kiệt như vậy quốc tế siêu sao. Đây chính là siêu A, ảnh sử thứ nhất, hơn nữa ngươi đều chừng 10 phút đồng hồ rồi, còn nghĩ như thế nào đây? Cho dù là vì sau này mình trang bức lăng xê, cũng phải bị động thổi phồng biểu hiện của ngươi, bằng không rất nhiều bạn trên mạng mê điện ảnh phát hiện bọn hắn phí hết tâm tư đều chỉ có thể là đi một chút đại chế tác bên trong lộ cái mặt, chợt lóe lên, này còn như thế nào khoác lác trang bức. Chương 503 Hoàng đế quần áo mới. Sự thật chứng minh Diệp Vũ nhìn nhân thật chuẩn, điện ảnh vừa kết thúc lập tức liền có rất nhiều vòng nội đồng hành trước tới chúc mừng, thậm chí là bốn phía khen ngợi lên Lưu Diệc Phi hành động. Xưng nàng là cấp người Hoa Hoa Ngô Vòng làm vẻ vang rồi, làm nàng chia sẻ một chút kinh nghiệm. Lưu Diệc Phi cũng may, phía trước chào hỏi qua, Na Chát liền chính xác là gương mặt cổ quái, mặt sau phát hiện chính mình vài cái tiểu tỉ muội cũng đều là gương mặt hâm mộ miệng về sau, cái này là chân chính phản ứng, này không phải là trong hiện thực hoàng đế quần áo mới sao. Kỳ thật đều không có ngốc tử, chính là người trưởng thành thế giới không có đơn thuần đối với sai, càng nhiều chính là lập trường cùng tự thân thiết thân lợi ích, Lưu Diệc Phi biểu diễn rồi. Hơn nữa nhân vật rất trọng yếu, tình tiết nhiều lời kịch nhiều, biểu hiện cũng không tệ, quả nó có phải hay không thấy rõ ngươi xinh đẹp khuôn mặt, dù sao ngươi diễn đều là người ngoài hành tinh, này chỉ có thể nói rõ Hollywood đặc hiệu nghiêu bức, điện ảnh công nghiệp nghiêu bức. Vừa rồi cái kia nữ quân nhân chính là Diệp Phỉ tỷ diễn đó a, thật là lợi hại, này động tác diễn rất tuyệt, cũng không biết là như thế nào chụp đi ra, nghe nói không phải là hóa trang, chỉ dùng để cái gì gọi là động thái bắt giữ kỹ thuật mới nhất thiết bị chụp đi ra, thật lợi hại. Cũng không biết ta về sau có phải hay không có cơ hội như vậy. Nghĩ chuyện gì tốt, đây chính là A Phàm Đạt, nghe nói phòng vé ít nhất 25 ức đô la khởi bước, là tân ảnh sử thứ nhất, mặt sau vé xem phim muốn bán 500 nguyên một tấm, liền này còn cung không đủ cầu. Tại hiện nay cái này vé xem phim giá chỉ cũng liền 50 nguyên trái phải niên đại, 500 nguyên là thực sự là vô cùng khoa trương, nhưng A Phàm Đạt khi trường xác thực tương đương với hai bộ phim, tăng thêm cường đại đặc hiệu cùng khác loại gần như lạc vào cảnh giới kỳ lạ xem ảnh trải nghiệm, này giá cả kỳ thật cũng còn nói qua được đi. Bắc Kinh bao nhiêu năm nhẹ nhân bao nhiêu người muốn xem phim. Nhưng hiện trước mắt liền hai cái IMAX 3D ảnh thính, tính là mặt sau lại xuất hiện mấy nhà, cũng giống vậy là như muối bỏ biển, chứ nói chi là điện ảnh nhà bảo tàng cái này ảnh thính tại toàn bộ thế giới đều xem như tốt nhất níu nhất ép, đến lúc đó khẳng định không thiếu nhân nhìn, vừa chiếu phim mấy ngày nay sợ là sẽ bị bò sao vô cùng cao. 500 cái cùng 300 cái địa phương khác nhau là đăng tải ở xem xong phim về sau, khách quý là có thể đi Bắc Kinh bán đảo tửu điếm tham gia tiệc tối, những này nhân tình phiếu truyền thông tịch là không đi được, cho nên tại đơn giản trao đổi trong chốc lát về sau. Không ít vòng nội đương hồng minh tinh đứng đầu người đại diện đều không hẹn mà cùng đi trước bán đảo tửu điếm tham gia đêm nay tiệc tối, đây mới thực sự là trao đổi bình đài. Thiến Thiến ngươi tại điện ảnh bên trong biểu hiện thật tốt, mẹ cho ngươi kiêu ngạo. Theo điện ảnh chiếu phim hoàn vẫn là bị khen tặng đến bây giờ Lưu Diệc Phi là thực sự có điểm phiêu, sớm chính là không có phía trước khó chịu cùng không lời, có chút đắc ý nói hiện tại biết lão công lợi hại a, ta đã nói rồi, hắn cùng những người khác không giống với. Dạ đúng. Đúng mẹ nông cạn rồi, không hiểu, Tiểu Diệp đứa nhỏ này xác thực không tệ, Thiến Thiến ngươi có thể phải nắm chặt rồi, mẹ hiện tại nhưng mà nhận thức cái này hay con rể. Lưu Diệc Phi hướng về chính mình mẹ liếc mắt nhìn về sau, có chút xấu xa khóe miệng phía trên kiểu nói đó là đương nhiên. Yên tâm, lão công cũng quá yêu thích mẹ ngươi cái này hay mẹ vợ, các ngươi về sau ở chung vô cùng tốt. Lưu Hiểu Lị tự nhiên không biết nữ nhi nói lời này ý tứ. Ngược lại là nói bóng nói gió lên mặt sau kim cầu thưởng cùng áo thư tạp sự tình, Lưu Diệc Phi tự nhiên cũng là đối đáp trôi chảy, dù sao nàng không ngốc, tự nhiên biết đến lúc đó phải nên làm như thế nào, hai cái tiểu trợ lý xuất hiện vẫn để cho nàng rất cảm giác nguy cơ. Nữ nhân không có khả năng vĩnh viễn 20 tuổi, nhưng 20 tuổi nữ nhân vĩnh viễn đều có, tính là nàng hiện tại mỹ mạo vô song khuynh quốc khuynh thành, nhưng chung nhiều năm hoa lão đi nhan chị hạ trượt vào cái ngày đó, giống mẹ nàng hiện tại không phải là càng ngày càng già rồi. Nam nhân đều một bộ đức hạnh. Diệp Vũ là theo chính mình tiểu trợ lý Lý Tầm mấy người các nàng cùng đi, đoạn đường này thượng là líu díu, đều hết sức hưng phấn rồi, biến thành giống như điện ảnh là các nàng đầu tư hoặc là diễn viên chính giống nhau, ngược lại là Diệp Vũ là toàn trình gương mặt bình tĩnh, đều xem qua hai lần rồi, đã không mới mẻ cảm giác, thấy nhiều rồi kỳ thật cũng cứ như vậy, chủ yếu vẫn là thứ nhất mắt chấn động. Được rồi, không phải là một bộ phim, tại sao ư? Hai người các ngươi cho ta đem tiếng Anh luyện tốt lắm, này điện ảnh mặt sau nhất định là muốn lên kim cầu thưởng cùng áo tư tạp, ta đến lúc đó cũng muốn đi qua, phòng trường tại bên cạnh đó đợi thượng một đoạn thời gian. Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh vừa nghe lời này có thể nói là phi thường kích động, dù sao áo tư tạp ba chữ đối với ở hiện tại hoa ngô vòng minh tinh thật sự mà nói là quá mức có ma lực rồi, những người khác nói khả năng không nhất định hữu hiệu, nhưng Diệp Vũ nói lời này còn thật có thể thực hiện, không có người sẽ ở xem qua A Phàm Đạt về sau. Hoài nghi A Phàm Đạt không thể cầm đến để danh thậm chí là quét ngang áo tư tạp, dù sao Cameron bản thân chính là áo tư tạp khách quen, người thắng lớn nhất một trong. Mạnh Tử Nghĩa cùng Bạch Lộc các nàng bây giờ là thực sự là vô cùng chua, Tiêu Mẹ cũng là gương mặt hâm mộ, nàng đều đã chuẩn bị tốt, liền cùng nữ nhi như thế nào bãi tư thế đều nghĩ xong, bao gồm Lý Tầm cái này con gái nuôi, kết quả Diệp Vũ gia hỏa kia hiện tại ngược lại không động tĩnh gì, không có khả năng là trợ lý quá tốt ngoạn quên các nàng hai mẹ con này tốn A. Điện ảnh nhà bảo tàng cách xa bán đảo tửu điếm cũng không xa, chính là bởi vì kẹt xe, cho nên làm chậm trễ một chút thời gian, dù sao dạ tiệc là 8 giờ đúng giờ bắt đầu, tối nay thật cũng không cái gì, rất nhiều thậm chí trước tiên ở bán đảo tửu điếm ăn một chút gì uống cái trà chiều mới đi lên, dù sao phàm là có chút đầu óc cũng không thật chạy đến tiệc tối thượng ăn cơm chiều. Phía trước cũng đã cùng Diệp Vũ hợp qua ảnh Vũ Điền Huệ Tử cùng Suzuki Ayao bây giờ đang ở bán đảo tửu điếm ăn cơm chiều, phía trước điện ảnh là thật đem các nàng cấp chấn động đến. Là làm mộng đều không nghĩ tới một bộ phim có thể như thế chấn động. Huệ Tử tỷ, Văn Sơn Quân chính xác là bộ phim này đầu tư nhân. Được hưởng toàn bộ tiền lời 40%, bao gồm Trung Quốc nội địa toàn bộ phòng vé chia làm cùng truyền phát quyền. Giống như, dù sao cũng là bỏ vào tam ức đô la, này so điện ảnh bản thân chế tác phí tổn đều nhiều hơn, trước kia đều cảm thấy hắn ngốc, bị lắc lư, hiện tại nhìn đến, đây mới thực sự là người thông minh, rất có đầu tư ánh mắt. Này một khoản đầu tư hắn kiếm lợi lớn. Suzuki Ayao cũng là như thế này cho rằng, nếu như nói phía trước đánh giá A Phàm Đạt phòng vé quá 20 ức đô la tín người không nhiều lắm, vậy bây giờ thật xem qua về sau, rất nhiều người đều sẽ tin tưởng, cho nên Diệp Vũ khoản này điên cuồng đầu tư chẳng những không mệt, ngược lại là kiếm hy rồi, khó trách là có người ra 10 ức đô la hắn cũng không bán, này có thể không đơn giản chính là kinh tế hiệu quả và lợi ích, đây chính là Hollywood vào bản cuốn. Chương 504 Thần bí ngày bản mỹ nữ. Diệp Vũ hôm nay nhìn thấy xinh đẹp muội tử nhiều lắm, chụp ảnh chung càng nhiều, cho nên phía trước không quá chú ý, thẳng đến Trần Hồng là đem Vũ Điền Huệ Tử cùng Suzuki Ayao chuyên môn mang đến trước mặt hắn long trọng lúc giới thiệu, Diệp Vũ này mới chính thức chú ý tới hai cái này đảo quốc mỹ nữ. Trường tự nhiên không kém, hơn nữa có sợi tiền tài hương vị, cũng chính là tục xưng danh viện khí chất, cùng bình thường tiểu minh tinh vòng nội nữ minh tinh không quá giống nhau, thậm chí là so kinh thành tư Mỹ đều đến cũng có ép cách, cái này thật sự là một loại ép cách. Vừa nhìn đã cảm thấy loại này ép thực quý, thật không tốt ngày, công lược độ khó hơi lớn. Nếu như không có lượng Sony bài tử, chẳng sợ xuất thân phú quý có chút xinh đẹp, Diệp Vũ khả năng cũng liền tùy tiện ứng phó vài câu. Hôm nay phú nhị đại nhiều đi, hắn bản thân mình coi như là đứng đầu phú nhị đại, tam ức đô la đầu tư cũng không vài cái lấy được đi ra, ít nhất danh tiếng lừng lẫy kinh thành tứ thiếu là một cái đều cầm lấy không ra. Nhưng bây giờ dính đến Sony, Diệp Vũ vẫn lễ phép thử dò xét nói Huệ Tử tiểu thư còn trẻ như vậy liền trở thành Nhật Bản tổng bộ người phụ trách một trong, thật đúng là làm người ta giật mình. Vũ Điền Huệ Tử là thoải mái mỉm cười nói không phải rồi, Thịnh Điền Chiêu Phu là ta cô gia, hắn thứ hai Nhậm Phu Nhân là cô bà của ta. Diệp Vũ lập tức là tuần tra lên có kinh doanh chi thánh danh xưng đem Sony chân chính mang phi Thịnh Điền Chiêu Phu tư liệu, khẳng định đã qua đời, nhưng qua đời thời gian không tính là rất dài, đây mới thực là nhân vật truyện kỳ. Thứ hai Nhâm lão bà quả nhiên là họ Vũ Điền, lý do là Sony lúc ấy gặp được bình cảnh, muốn tiến hơn một bước phải là cùng cao nhất tài phiệt danh môn vọng tộc đám hỏi, cho nên là ly hôn cưới Vũ Điền gia nữ nhi. Vũ Điền gia tại Nhật Bản cũng không là bình thường gia tộc, tồn tại rất lâu rồi, vẫn luôn là quý tộc, trong này nổi danh nhất nhân vật truyện kỳ chính là Vũ Điền Tín Huyền, nhưng phàm là có chơi đùa Nhật Bản vinh quang xuất phẩm chiến quốc vô song hệ liệt cùng tín trưởng giã vọng hệ liệt đều đối với vị này đại lão bất hội xa lạ. Phượng Hoàng sẽ không theo gà rừng cùng một chỗ chơi, hơn nữa Diệp Vũ nhìn ra được một bên Suzuki Ayao đến đây chỉ sợ cũng không nhỏ, cho nên đây cũng là đảo quốc lục đại tài phiệt một trong linh mộc gia nữ nhi, cũng đều là một chút cao nhất danh viện, khó trách một cái hai tuổi còn trẻ đều quyền cao chức trọng, có chút người là thật vừa sinh ra vào chỗ ở người khác cả đời đều không có khả năng với tới điểm cuối. Bất quá Diệp Vũ hiện tại thế nào sẽ quan tâm cái này, cho dù ngươi là cái gì tài phiệt quý nữ siêu cấp bạch phú Mỹ. Tại trong mắt ta cũng liền một kiện vũ khí nóng mà thôi, không nói khác chỉ hỏi ngươi một câu có thể trường sinh phủ. Có thể hay không thân thể khiêng viên đạn. Như vậy nghĩ, quản ngươi là có bao nhiêu tiền, ở trước mặt ta cũng cứ như vậy, chúng ta địa ngục không thiếu nhất đúng là kẻ có tiền. Thậm chí Diệp Vũ đều trực tiếp nhìn thấy Thịnh Điền Chiêu Phu tên, có vẻ giống như lăn lộn cũng chẳng ra sao cả. Cố vấn phí còn rất tiện nghi, dù sao hạ địa ngục thân ngươi trước quyền lực tài phú cũng bị mất cái gì ý nghĩa, bất quá là tầng dưới chót pháo hôi mà thôi. Nhìn Diệp Vũ phía trước phản ứng Vũ Điền Huệ Tử chỉ biết hắn hơn phân nửa là đoán được rồi, kết quả phát hiện đối phương cũng không có xuất hiện cái gì tính thực chất biến hóa vẫn là lòng bình thường về sau, lập tức ý thức được đối phương bất phàm, tuyệt đối không phải là bình thường có tiền, sợ là đến đây rất lớn, hơn nữa Diệp Vũ tên này chỉ sợ cũng không phải là tên thật. Nghe nói sau Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ Văn Sơn quân ngươi sẽ là chủ lực, một mình ôm lấy mọi việc Hoa Liêu bên này sở hữu tác phẩm, trở thành một lần dẫn đội. Diệp Vũ gật gật đầu, ngay mặt thừa nhận việc này, nếu bàn về Tam Quốc thiết lập trường quan hệ, kia phải là Trung Quốc cùng Nhật Bản muốn chơi vui vẻ nhất định phải cùng một chỗ hố Hàn Quốc, Trung Quốc cùng Hàn Quốc muốn chơi vui vẻ nhất định phải cùng một chỗ hố Nhật Bản, đồng dạng, Nhật Bản cùng Hàn Quốc muốn chơi vui vẻ nhất định phải liên hợp tại cùng một chỗ hố Trung Quốc, đây là Trung Nhật Hàn Tam Quốc thiết. Hàn Lưu quật khởi ảnh hưởng đến có thể không đơn thuần là Trung Quốc, phải biết phía trước Trung Quốc đây chính là thâm thụ ngày Lưu ảnh hưởng, tại Diệp Vũ lúc nhỏ. Lưu hành cũng không là cái gì Hàn Lưu, mà là ngày Lưu, khi đó là ha ngày bộ tộc, vẫn là đến thập niên 90 mạt, mới chậm rãi là lưu hành lên Hàn Lưu. Mà Hàn Lưu đại hành kỳ đạo đại giới chính là ngày Lưu biến mất, xét đến cùng chủ yếu vẫn là bởi vì Trung ngày quan hệ cùng Trung Hàn quan hệ biến hóa, cho nên ngày Lưu bên kia tự nhiên khó chịu, khẳng định không hài lòng trơ mắt nhìn Hàn Quốc đồng hành như vậy khoái trá kiếm đi nguyên vốn hẳn nên thuộc về thị trường của bọn hắn, tự nhiên là vẫn luôn thực có ý kiến. Cho nên Diệp Vũ có thể dự cảm đến cái này Vũ Điền Huệ Tử mục đích, cũng không đơn thuần là thưởng thức tài hoa của mình, chân thật mục đích còn là muốn cùng hợp tác với mình cộng đồng đả kích Hàn Lưu, sau đó là nghĩ biện pháp đem ngày Lưu một lần nữa dẫn vào Trung Quốc nội địa. Đừng cho là phú nhị đại phú N đại đều là một chút bất tài hỗn tử, kỳ thật rất nhiều đều là chân chính tinh anh, tâm cao khí ngạo thủ đoạn rất lợi hại, phi thường muốn chứng minh năng lực của mình, cũng không cho rằng mình là dựa vào gia tộc, năng lực bản thân cũng là cũng đủ xuất sắc, cho nên bọn họ là so với kia một chút tầng dưới chót thượng vị Hàn môn quý tử càng muốn làm ra thành tích cũng có hùng tâm. Hàn môn quý tử đi đến bước này cũng không dễ dàng, thậm chí cũng không thể dễ dàng phạm sai lầm, theo vì bọn hắn không thua nổi, một khi phạm sai lầm cũng rất có khả năng bị đánh hồi nguyên hình, cho nên thượng vị sau ngược lại là gần như bảo thủ, không dám dễ dàng liều lĩnh. Mà những thế gia này từ nhà giàu tử không giống với, bọn hắn thua được, coi như thua sai rồi, tạo thành thực phản đối ảnh hưởng, tối đa cũng chính là tự nhận lỗi từ chức, lại không phải là hoàn toàn xoay người vô vọng, tiêu dừng một cái. Rất nhanh liền có thể đi cái khác đại công ty hoặc là một lần nữa gây dựng sự nghiệp, chỉ cần gia tộc không phá sinh không ngã đóng, vĩnh viễn đều có cơ hội xoay người, tự nhiên không sợ mạo hiểm, cũng dễ dàng hơn thành công. Chính bởi vì Diệp Vũ rất rõ ràng Vũ Điền Huệ Tử loại người này ý tưởng, cho nên là trực tiếp cùng nàng huýt một cái nói nếu Huệ Tử tiểu thư cảm thấy hứng thú, đến lúc đó có thể hợp tác, lần đầu diễn tập là theo bắt đầu ngày mốt, hoan nghênh Huệ Tử tiểu thư cùng Sony đĩa nhạc bên này đại biểu đích thân tới chỉ giáo. Vũ Điền Huệ Tử cũng là phi thường hài lòng cùng Diệp Vũ đi một cái, cảm thấy đây là đồng loại, là chân chính minh bạch người, cùng dạng người này trao đổi chính là bớt lo, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Trần Hồng nhìn thấy Diệp Vũ cùng Sony đĩa nhạc bên này thường vụ xử lý công việc trò chuyện thực khoái trá cũng là cao hứng phi thường, có Sony đĩa nhạc duy trì, mặt sau đánh bảng nóng tìm cùng tương quan marketing tạo thế liền thoải mái nhiều lắm, bằng không cũng chỉ dựa vào nàng cùng Hồng Tinh ổ như vậy gánh hát xong, độ khó quá lớn, người khác nhưng là chuyên nghiệp. Chương 505 Thái tử cơ. San San, buổi chiều chuyện đó ngươi còn không có hồi ta, hiện tại này đều buổi tối, như thế nào cũng nên cho ta cái cách nói a. La Nạp Đức, ta hiện tại có bạn trai, cho nên ngươi hãy tìm người khác a. Nguyên bản Văn Vịnh San là muốn nói ta hiện tại vô tâm luyến ái một lòng chỉ muốn gây sự nghiệp, bất quá đột nhiên là trong lòng nảy sinh nhất kế, lừa Thái tử cơ mình đã là có bạn trai. Thái tử cơ háo sắc không coi vào đâu bí mật. Bất quá nhân cũng không coi vào đâu kẻ xấu, chính là cái tay chơi mà thôi, dưới bình thường tình huống người muốn trực tiếp cự tuyệt cũng không quá dây dưa, bất quá gần nhất là thật đuổi có chút nhanh, biến thành Văn Vịnh San thực khó chịu, dù sao phía trước Dương Dĩnh nhưng là bị Trịnh phu nhân thu thập vô cùng thảm, cũng không biết vị này rốt cuộc là ấn cái gì nhỏ mọn, Văn Vịnh San hoài nghi hỗn đản này là muốn ly hôn. Thái tử cơ thật đúng là ôm lấy như vậy mục đích, phía trước là theo dõi Dương Dĩnh, kết quả bên kia không lên bộ, bây giờ là theo dõi Văn Vịnh San. Hắn là nhất kết hôn liền hối hận, cho nên bức thiết muốn khôi phục độc thân, nhưng một chút không đủ phân lượng lão bà hắn không thèm để ý chút nào, cho nên phải làm cái đủ phân lượng uy hiếp khá lớn mới có thể làm cho nữ nhân kia hết hy vọng. Hắn tự nhiên cũng không mất mát gì, mình ly hôn tổn thất quá lớn, còn tổn thương tới thanh danh, tìm chân đủ phiêu lượng bản thân thanh danh quá bình thường nộn khuôn tiểu minh tinh, đến lúc đó bêu danh đều là những cái này hồ ly tinh lưng, hắn chẳng những có xinh đẹp muội tử ngủ. Đối với thanh danh cùng tài sản phương diện tổn thất cũng có thể giảm nhỏ đến thấp nhất, vòng nội rất nhiều tay chơi đều là như thế này chơi tác, hắn bất quá là đứng ở cự nhân trên vai. Giống hôm nay xung đột cũng rất phù hợp tâm ý của hắn, đáng tiếc Dương Dĩnh không phải là ngu ngốc, không lên bộ, cho nên chính là gõ, còn nháo không đến ly hôn trình độ, nếu Văn Vịnh San thượng sáo rồi, lại tăng thêm một điểm khuê mật song phi nghe đồn, lão bà mình tuyệt đối nhịn không được, ly hôn là xác suất lớn sự kiện. Dù sao minh tinh kết hôn có thể không đơn thuần là minh tinh chính mình sự tình, còn dính đến sau lưng kinh kỳ công ty cùng riêng phần mình đoàn đội, thực phức tạp. Về phần nói hắn chính mình, yêu việt rất nhiều, có xinh đẹp muội tử ngủ, còn có thể thoát đi hôn nhân cái này phần mộ, tính thế nào đều có lời. Đương nhiên, hắn ly hôn còn có một cái nguyên nhân ngay tại lúc này này lão bà có vẻ giống như không thể sinh, năm nào kỳ không nhỏ, muốn lưu sau. Vừa nghe đối phương có bạn trai, thái tử cơ rõ ràng không tin. Văn Vịnh San cùng Dương Dĩnh hai cái này nộn khuôn giáo chủ thanh danh chẳng ra sao cả, bên người rất nhiều người truy, nhưng tuyệt đại đa số đều là một chút phú nhị đại vòng nội tay chơi, rõ ràng chơi đùa mà thôi, hai nàng này cũng thực khôn khéo, đẳng cấp không thấp, tự nhiên không dễ dàng bán vãi, cho nên liền thái tử cơ hiểu biết hẳn là lừa gạt hắn. Cho nên thái tử cơ thuận lý thành trương đưa ra nghĩ muốn nhận thức một chút Văn Vịnh San bạn trai giúp nàng tay cầm quan đề nghị, Văn Vịnh San tự nhiên cũng không cự tuyệt. Đây cũng là nàng vừa rồi linh cơ vừa động chân chính mục đích. Các ngươi tìm ta có việc, nhìn đột nhiên hướng chính mình đi đến Văn Vịnh San cùng Thái tử cơ, Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn dò hỏi. Văn Vịnh San trực tiếp tiến lên khoác lên Diệp Vũ cánh tay, hướng về Thái tử cơ giới thiệu La Nạp Đức, đây là Vũ ca, người vậy cũng có nghe nói qua hắn a, hắn gần nhất đang tại cho ta viết ca khúc mới, cho nên ta là thật không có không, kính xin thông cảm. Thái tử cơ không ngốc, bất quá hắn cũng nghe rõ rồi. Đối phương ám chỉ rất rõ ràng, ta đối với ngươi thật không có hứng thú, ta ta đã là có tân con mồi rồi, có bản lĩnh ngươi cùng đối phương thật tốt battle một chút. Nếu như là những người khác, cho dù là một chút phú nhị đại, thái tử cơ cũng đều là dám tranh một chuyến, nam nhân nha, vì nữ nhân tranh giành tình nhân rất bình thường, nhưng Phương Văn Sơn không bình thường, Trung Quốc phong ca hắn gần nhất cũng có nghe, tuy rằng cùng phong cách của hắn không quá đáp, nhưng tài hoa là thật không có mà nói, hơn nữa còn là chân hỏa, gần có lẽ đã xác định sẽ là tiếng hoa nhạc đàn tương lai vài năm tân hướng gió, tại Hương Cảng đều phi thường bốc lửa, là thật khai sáng tân nhạc đàn thịnh thế. Chỉ là đơn thuần từ làm nhân nhạc sĩ kim bài chế tác nhân thái tử cơ còn chưa để ý, hắn lão ba nhưng là Bảo Lệ Kim lão bản, cùng Dương Thụ Thành Hương Cảng không ít đại lão quan hệ cá nhân tốt lắm, trong nhà bản thân cũng rất nhiều tiền, mình cũng có thể kiếm tiền, tuyệt đối không so với bình thường phú nhị đại kém, nhưng đối phương cũng giống vậy không thiếu tiền, tại nội địa vòng tròn thậm chí Hollywood đều rất nhân mạch, mấu chốt nhất chính là trưởng cũng là cao lớn đẹp trai, mình quả thật là hợp lại bất quá. Thái tử cơ cùng khác tay chơi lớn nhất khác biệt là, hắn cũng có phong độ một điểm, bất hội ngoạn cái gì hạ lưu thủ đoạn, gặp được xác thực không đùa, cũng không thẹn quá thành giận, ngược lại giúp người thành đạt, cho nên cũng không có chọc thủng Văn Vịnh San, ngược lại là giúp đỡ đánh lên che giấu, cùng Diệp Vũ nói chuyện phiếm lên. Dù sao bạn trai lại không phải là lão công, cho dù là lão công, cũng không nhất định sẽ không ra quỹ, quan hệ chỗ tốt một chút, ngẫu nhiên cùng một chỗ ước đi ra uống chút rượu nói chuyện phiếm đánh làm pháo lại không phải là không được, trực tiếp trở mặt. Đại gia mặt mũi thượng không tốt quá không nói, làm pháo cái gì cũng không cơ hội, hắn không ngốc, hắn sớm liền tu luyện tới tình trường vô lại cảnh giới cao nhất, cho nên mới sáng tác đi ra kia thủ phi thường kinh điển tiếng Việt thần khúc, vô lại. Văn Vịnh San cùng càng vòng rất nhiều nữ minh tinh nữ nghệ nhân cũng chính là bởi vì biết điểm ấy, cho nên không bài xích cùng thái tử cơ loại này vô lại đến hướng đến, đây cũng là thái tử cơ kỳ mạo xấu xí lại trở thành vòng nổi tiếng tăm lừng lẫy nữ thần máy thu hoạch một trong những nguyên nhân. Diệp Vũ ngay từ đầu không phản ứng, sau đó rất nhanh là phản ứng, cái này thái tử cơ có ít đồ, tuyệt đối cha nam tổ sư gia, chính mình có vẻ giống như là ngộ đến. Đang cùng Diệp Vũ cái này gặp lại hận trễ đồng đạo trung nhân nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, thái tử cơ cũng phát hiện đến đối phương cái gì bản tính, cho nên là lập tức trao đổi lên phương thức liên lạc, làm Diệp Vũ mặt sau đến đây Hong Kong nhất định phải gọi điện thoại cho hắn, đến lúc đó nhất định dẫn hắn thật tốt lãnh hội một chút Hong Kong cảnh đẹp. Diệp Vũ bên này cũng đáp ứng thái tử cơ ước ca, lần này liền không có biện pháp hợp tác rồi, dù sao hắn cấp Đình Phong sáng tác một bài Người Da Vàng, lúc này đây đại biểu sẽ là anh hoàng người, hơn nữa thái tử cơ cũng xác thực không rất thích hợp bài hát này. Văn Vịnh San là hoàn toàn há hốc mồm, hai người nam trò chuyện khí thế ngất trời gặp lại hận trễ, ngược lại là đem nàng như vậy một đại mỹ nữ cấp trực tiếp lãnh lạc, đây coi là cái gì? Mùi hôi hợp nhau, nhìn đến cái này Vũ ca cũng không phải là cái gì tốt người. Muốn làm âm nhạc lăn lộn nhạc đàn đều là đàn cha nam. Chương 506 bên người tất cả đều là người tốt. Yên tâm, cơ ca mặt sau sẽ không tiếp tục dây dưa ngươi, lần này nhìn tại ngươi giới thiệu cơ ca cho ta nhận thức phân thượng liền không so đo với ngươi, bằng không xem ta như thế nào thu thập ngươi, đi bận rộn ngươi a. Diệp Vũ nói xong cũng bắt tay theo Văn Vịnh San trong lòng rút đi về. Đối phó Văn Vịnh San loại này tâm cơ biểu trà xanh kỹ nữ Diệp Vũ có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Tuy rằng Bắc Điện biểu diễn hệ rất nhiều trà nghệ đại sư đẳng cấp tạm thời còn không cao, nhưng bản chất thượng sai không nhiều lắm, tiếp xúc khá hơn rồi Diệp Vũ tự nhiên là cùng thái tử cơ giống nhau, đều trở thành bí mật thưởng thức trà đại sư, tiếp xúc một chút tán gẫu hơn mấy câu có thể đại thể phân biệt ra ngươi loại hình đẳng cấp. Cho nên Văn Vịnh San điểm ấy nhỏ mọn Diệp Vũ là liếc mắt một cái liền nhìn ra, cũng không tiếp chiêu, không là đối với nàng không có hứng thú, mà là không có ý định phối hợp ấn nàng tiết tấu đi, loại này nữ nhân hoa chiêu rất nhiều. Nhưng ngươi nếu không thượng sáo, chậm rãi có thể thoải mái bào chế các nàng tùy ý dạy dỗ. Cái này cùng có chút các phương diện điều kiện đều tốt lắm, phi thường tôn trọng nữ thần, đem nữ thần thổi phồng rất cao tưởng tượng vô cùng hoàn mỹ cao phú soái tinh anh nam, cảm thấy chính mình các phương diện không kém, lại là một tấm chân tình, cuồng dại một mảnh, nữ thần chắc chắn sẽ bị thành ý của hắn sở đả động. Kết quả là biến thành vỏ xe phòng hờ liếm chó, bị kia một chút cái gọi là nữ thần các loại PUA. Thời gian tinh lực tiền tài hao tốn không ít, là cái gì cuối cùng cũng chưa mò được, ngược lại là bị những cái này cái gọi là nữ thần hoàn toàn ép khô. Mà một ít bản thân điều kiện nhìn qua rất kém cỏi, lại vô lại lại phá hư nam nhân, lại có thể thoải mái có được một cái lại một cái nữ thần, tùy ý chiêu đùa dạy dỗ bọn hắn, đây là thực sự là vô cùng làm kia một chút hảo nam nhân kim cương vương lão ngũ phí giải, phỏng chừng đến chết đều không hiểu vì sao có thể như vậy. Kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì những cái này lão tài xế căn bản không đem những cái này nữ nhân trở thành cái gì nữ thần, mục tiêu đánh từ vừa mới bắt đầu liền phi thường rõ ràng, lão tử chính là tham ngươi thân thể muốn ngủ ngươi, cho nên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ muốn đem ngươi cấp ngủ. Có chút nữ tự nhiên là sẽ không thành công, nhưng có một bộ phận vẫn thật là làm bọn hắn ngủ thẳng rồi, hơn nữa tỷ lệ này cũng không thấp, cho nên liền xuất hiện như vậy hiện trạng, giống thái tử cơ là thuộc về là này ở giữa người nổi bật. Diệp Vũ hiện tại coi như là phương diện này cao thủ, thậm chí là thái tử cơ phiên bản VIP, hắn đều không nhớ rõ chính mình đoạn đường này đi đến là ngủ quá nhiều thiếu cái gọi là nữ thần, giống bây giờ bị vô số người hâm mộ khát khao liếm chó vô số quốc dân nữ thần Lưu Diệp Phi, Cổ Lực Na chát các nàng, hắn không phải là nghĩ ngủ là ngủ. Cho nên lão sắc phê liền lão sắc phê, giả trang cái gì Liễu Hạ Huệ chính nhân quân tử, tại ngươi giả đứng đắn thời điểm nói không chừng nữ thần của ngươi là sớm đã bị một cái có chút vô lại xuất liêu cha nam cấp các loại phát ra trêu đùa thành dâm đãng tiểu mẫu cẩu rồi. Ngươi liền ngươi nữ thần rốt cuộc muốn cái gì đều không biết rõ sở, chỉ khoe ra ngươi có nhiều tiền bao lớn phương si tình, nữ thần không đem ngươi đương ngốc tử khanh khanh ai. Văn Vịnh San liền rõ ràng chưa từng gặp qua tình huống như vậy, cho nên cả người là gương mặt mờ mịt, thẳng đến Diệp Vũ đã đi xa, thật không phản ứng nàng về sau, là gương mặt phí giải, lần thứ nhất đối với chính mình nhan trị mị lực sinh ra mãnh liệt nghi ngờ chất vấn, bất quá tại phát hiện đến Diệp Vũ bên người tùy thời đều có đủ loại kiểu dáng mỹ nữ tìm kiếm hắn về sau. Có vẻ giống như thái độ như vậy lại rất bình thường. Cho nên không phải là chính mình không có mị lực không đủ phiêu lượng, mà là người khác bên người thật không thiếu, muốn đối phương đối với chính mình để ý sinh ra hứng thú, phải là được càng chủ động càng hèn mọn một điểm, cùng loại Trần Đô Linh các nàng như vậy chủ động giao hàng tới cửa mới có cơ hội. Cùng loại Văn Vịnh San ý nghĩ như vậy cũng không chỉ nàng một cái, rất nhiều nguyên bản phi thường tự tin vòng nội nữ thần tại Phương Văn Sơn nơi này vấp phải trắc trở về sau. Hiện tại cũng không khỏi là sinh ra cùng loại ý tưởng, trừ phi ngươi thật không chỗ nào cầu, đối với Diệp Vũ cái này đương hồng tạc gà con một điểm ý tưởng đều không có, bằng không trước ngươi cái kia một chút cẩn thận dựa vào, không có chút giá trị. Làm một ngày gái hồng lâu Diệp Vũ, tại tiệc tối sau khi kết thúc là thật thể xác tinh thần đều mỏi mệt, cảm giác so với trước kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối càng tâm mệt, bởi vì lần này là bên người tất cả đều là người tốt, tất cả mọi người khách khí đối với ngươi phi thường hữu hảo, người đều không có biện pháp cự tuyệt, quá mức sinh khí. Cho nên mới tâm mệt. Trần Hồng đã sớm trải qua những cái này, cho nên là không kinh ngạc nói là như thế này, thói quen là tốt rồi, đêm nay an bài thế nào. Na Chát bên kia tỷ nàng đã ở, khẳng định không có biện pháp đi, Lưu Diệp Phi tình huống cùng loại, hơn nữa hiện tại nhìn chằm chằm quá nhiều người, về phần tiểu trợ lý cái gì, muốn ngủ mỗi ngày đều giỏi ngủ, không sao cả. Cho nên hay là đi Trần Hồng bên kia quên đi, dù sao Cao Viên Viên cùng Trương Quân Ninh các nàng đã ở. Nhất Vương Tam sao có vẻ giống như cũng không kém, nhất là phía trước nhìn đến Cao Viên Viên vài cái khuê mật vòng nội bạn tốt, Diệp Vũ còn rất mắt thèm, mặt sau tìm cơ sẽ sắp xếp phía trên. Trần Hồng đối với câu trả lời này tự nhiên cũng là rất hài lòng, cho nên làm như là Diệp Vũ mặt cấp Cao Viên Viên còn có Trương Quân Ninh gọi điện thoại, chính là nàng một cái có thể gánh không được Diệp Vũ cái này tiểu hỗn đàn hòa lực cường đại, chỉ là nghĩ đến đây cái, Trần Hồng cảm thấy phía dưới của mình là lại trở nên ướt át lên. Lúc này đang cùng vài cái khuê mật cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nguyên bản hẹn xong đi chơi mặt trừ Cao Viên Viên, chỉ có thể là đối với chính mình vài cái khuê mật thật có lỗi, nói chính mình bên này tạm thời có việc, bất quá lúc đi là nhìn nhiều chính mình vài cái khuê mật liếc nhìn một cái, phỏng chừng kia tiểu chứng thối là đối với nàng nhóm chung một ít thực cảm thấy hứng thú a. Mạnh Tử Nghĩa phát hiện Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh là theo chính mình cùng một chỗ tại trên lầu đính gian phòng, rất là ngoài ý muốn nói các ngươi không cùng Tiểu Diệp ca cùng một chỗ rời đi sao. Trần Đô Linh là mặt không đỏ không thở mạnh nghiêm trang giải thích nghĩ gì thế. Ta cùng Huỳnh chính là Tiểu Diệp ca trợ lý, giúp đỡ chia sẻ xử lý một ít công việc, đương nhiên là các ở các. Mạnh Tử Nghĩa nhìn Trần Đô Linh, lại nhìn Đinh Cười Huỳnh, chẳng lẽ thật sự là tự mình nghĩ nhiều, hoặc là nghe đồn có sai lầm. Trần Đô Linh mới mặc kệ nhiều như vậy, thang máy đến trạm về sau, trực tiếp kéo lấy Đinh Cười Huỳnh cùng đi các nàng tân đính tốt gian phòng, mới vừa vào phòng lúc. Đinh Cười Huỳnh liền có chút bất an dò hỏi ngươi nói mạnh có khả năng hay không tín à. Nàng tin hay không là nàng sự tình, dù sao chúng ta nói phải nói như vậy, hiểu chưa? Xem ta làm sao? Không, không có gì, chính là cảm giác lỗ tai nhỏ ngươi mạnh khỏe à. Đinh Cười Huỳnh chính là thuận miệng nói cảm khái một chút, bất quá nghe Trần Đô Linh là có một chút mặt đỏ, nàng cũng không biết chính mình như thế nào những cái này, bất quá cái này không phải là thông thường chơi tác sao. Nan không thành thật muốn nói cho toàn bộ mọi người ta Trần Đô Linh chính là Diệp Vũ nuôi tiểu mẫu cầu. Kia nhiều mất mặt a, nàng nhưng là phi thường hưởng thụ những người khác đối với chính mình thân mật cùng hâm mộ, nghe nói nàng đã là bị bình chọn vì Tân Bắc Điện 10 đại giáo hoa. Chương 507 Phương dẫn đội 1. Tại tháng 8 một hào thử phiến sau khi kết thúc, nghỉ suốt một ngày, tháng 8 ba hào buổi sáng, mặt sau tham gia Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ ca sĩ cùng quân dự bị ca sĩ là đang tại đại quần cộc trong phòng chụp ảnh tề tụ nhất đường. Diệp Vũ làm lúc này đây dẫn đội, là từ hôm nay trở đi bị cuộc so tài, giám sát bọn hắn đến tiếp sau diễn tập, như có tất yếu tiến hành nhân viên thượng một chút điều chỉnh. Nội ngu là có lục bài hát, theo thứ tự là Lưu Diệp Phi, Cổ Lực Na Chát, Lý Tẩm, Hồ Ngạn Bân bốn cái đã xác định xuất chiến chính tuyển, cùng bao gồm Dương Dương, Bạch Lộc tại nội 10 tên bị chọn. Cảng vòng là Tạ Đình Phong cùng bao gồm Văn Vịnh San, Trần Vĩ Đình tại nội 5 tên bị chọn, đều là anh hoàng dưới cờ nghệ nhân, hơn nữa chỉ có Văn Vịnh San là người mới, không có gì tác phẩm tiêu biểu, Đài Loan vòng tròn không có gì bị chọn, liền hai cái chính thức tuyển thủ, một là Châu Kiệt Luân, mặt khác một là Ngô Khắc Đàn. Đơn giản tới nói tính là chân chính trụ lực chính là có 7, này 7 nhân gần như là có thể trực tiếp trái phải thắng bại, còn lại tam tràng tất cả đều là người mới, không thể nói hoàn toàn không có thực lực, nhưng càng nhiều vẫn là mở rộng người mới, Vương Giả Mang Phi. Kỳ thật không đơn thuần là Hoa Ngu Vòng như vậy tại phối trí, Hàn Ngu Vòng bên kia cũng không sai biệt lắm, xét đến cùng vẫn là một môn sinh ý, cho nên đều ra tắc một chút người mới đi vào, liên thủ thượng mạnh nhất vài cái đều không thắng được, người còn có thể trông cậy vào cái gì. 10 chàng toàn bộ treo lên đánh, đơn phương nghiền ép là không có khả năng xuất hiện, đại gia xét đến cùng vẫn là hữu hảo trao đổi, là không có khả năng như vậy tuyên truyền, cho nên ít nhiều đều cấp đối phương lưu chút mặt mũi, ít nhất ương thì cùng chung tuyên bộ văn hóa không ít đại lão đều là như thế này cho rằng, cho nên là mịt mờ cho ra như vậy chỉ đạo ý kiến. Diệp Vũ đối với cái này hiển nhiên là tương đương không lời, bất quá cũng không sao, hắn đối với lúc này đây thắng lợi vẫn rất có tin tưởng, này muốn đều thua, hắn cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể nói là thật kỹ không bằng người. Đại gia trước ngừng dừng lại, đều tập hợp, ta trước nói rõ một chút. Lưu Diệp Phi không thể nói hiệp cùng Hồ Ngạn Bân Hồng Nhan đều là bắt đầu thi đấu trước liền trước tiên thả ra tác phẩm, nếu đối phương là cầm một chút tác phẩm trước tiên đánh bảng tạo thế, chúng ta tự nhiên cũng không thể tình nguyện nhân sau làm bọn hắn dành riêng tên đẹp ở trước. Hồng Nhan là ương thị bát bộ tháng này số 5 phát sóng lịch sử phim truyền hình kinh kha truyền kỳ khúc chủ đề, cho nên ta hiện tại còn muốn hỏi một chút. Đình Phong, A Kiệt cùng xây chỉ tên tiếng Anh ba người các ngươi ai muốn cùng một chỗ đánh bảng. Nếu là đi Đại Trung Hoa khu một cái Đại Trung Quốc lộ tuyến, tự nhiên không có khả năng chính là nội địa ca sĩ tham dự đánh bảng, như vậy liền có một chút quá mức đánh ép hương cảng ca sĩ, cho nên là lấy ra một cái danh ngạch cấp hương cảng ca sĩ, tổng cộng tam bài hát trước tiên thả ra đánh bảng. Tạ Đình Phong rất tâm động, bất quá cảm thấy người ra vàng bài hát này không rất thích hợp đánh bảng, cho nên là thứ nhất bỏ qua. Châu Kiệt Luân là nhìn về phía Ngô Khắc Đàn, tuy rằng hắn thực nhận thức có thể Diệp Vũ cái này hay đại ca, nhưng ở cùng thế hệ bên trong liền tương đối ngạo khí, ít nhất bất hội đối với Ngô Khắc Đàn nhường cho, Ngô Khắc Đàn tự nhiên cũng là cùng loại ý tưởng, thậm chí đối với chính mình không có đứng vào tứ tiểu thiên vương một mực canh cánh trong lòng. Diệp Vũ thấy thế cũng không nghĩ là, trực tiếp trước mặt mọi người đề nghị vậy cho các ngươi 5 ngày thời gian quen thuộc riêng phần mình tác phẩm, 5 ngày sau trực tiếp ngay trước chúng ta mặt của mọi người biểu diễn, ta không tham dự đầu phiếu. Còn lại người một chuyến, ai phiếu nhiều, ai tự thành vì cái thứ ba trước tiên đánh bảng tác phẩm, tại tháng 8 năm 13 hào thời điểm tuyên bố, hơn nữa cùng mặt khác hai cái giống nhau, đều là hoàn chỉnh MV tác phẩm. Tốt lắm, hiện tại trước để cho chúng ta đến cùng một chỗ nghe một chút Lưu Diệp Phi cùng Hồ Ngạn Bân tác phẩm, hai người các ngươi cũng đều lấy ra bản lãnh thật sự đến, cấp những người khác thật tốt đánh giá. Lưu Diệp Phi không thể nói hiệp rất nhiều người đều nghe qua, chính là lúc này đây không phải là giả hát mà là hiện trường. Đây là Hàn Phương bên kia yêu cầu, cho nên lúc này đây trao đổi trễ tất cả đều là thật hát, cũng chỉ có thật hát tốt nhất nói không thành vấn đề, ai kêu người khác bên kia không thiếu nhất đúng là kiến thức cơ bản. Lưu Diệp Phi là thứ nhất biểu diễn, ca là thật sự rất ca, hát cũng là thật giống như, không ít thực lực phái đều cảm thấy này ca bị tao đạp rồi, nhưng nhìn đến Lưu Diệp Phi nhan trị, được rồi, rất xinh đẹp là được không dậy nổi, đều dáng dấp xinh đẹp như vậy rồi, người còn yêu cầu cái gì xe đạp. Kiếm nấu rượu vô vị. Uống một ly vì ai? Người cho ta đưa tiễn, người cho ta đưa tiễn. Son hương vị, có thể yêu không thể cấp. Thiên dài bao nhiêu, có xa lắm không? Người là anh hùng, liền nhất định vô lệ không hối hận. Này cười có bao nhiêu nguy hiểm, là xuyên tràng độc dược. Này lệ đến cỡ nào Mỹ, chỉ có người có biết. Này tâm không có, sinh hoạt buồn cười. Đời này anh danh ta không muốn. Chỉ cầu đổi lấy hồng nhan cười. Chuyến đi này nếu như còn có thể luân hồi, ta nguyện ý kiếp sau làm châu ngựa. Ngô Khắc nhóm dễ nghe, này ca rất tuyệt, không hổ là vũ ca, vừa ra tay chính là bất phàm. Châu Kiệt Luân cũng là dốc sức gật đầu, này ca chất lượng là thực sự là vô cùng cao, Hồ Ngạn Bân giọng hát cũng rất lợi hại, phỏng chừng tại nội địa trong thế hệ tuổi trẻ thuộc về là hàng đầu tồn tại, bằng không luôn luôn nhan khống vũ ca như thế nào sẽ đem như vậy một cái xấu ép chọn tiến đến. Hồng Nhan tao nhã, chào dâng nhạc khúc tiếng dường như muốn đem đại gia mang về vạn mã phi nhanh cổ chiến trường, tăng thêm chỉ có Trung Quốc phong đặc sắc, nhất là kia tinh xảo tuyệt đẹp giống như thơ ca giống nhau ca từ, là làm không ít người nghe vui vẻ thoải mái, không khỏi không cảm khái Diệp Vũ Kinh người sáng tác tài hoa cùng thâm hậu quốc học bản lĩnh, không hổ là một chữ 10 vạn thứ nhất từ làm người, vòng nội công nhận từ tiên nhân. Thấm tỷ, người kia thủ là cái gì ca à? Ta có thể nhìn nhìn sao? Không được, này ca không thể cho ngươi nhìn. Lý Tẩm gương mặt thẹn thùng đem ca đơn giấu ở trong lòng, rất sợ bị người khác nhìn đến, đồng thời mặt đỏ lợi hại. Lưu Diệp Phi cùng Na Chát bản thân cũng rất chú ý Lý Tẩm bên kia, nhìn thấy một màn này về sau, Lưu Diệp Phi là đụng một cái bên cạnh Na Chát, Na Chát trực tiếp là tỏa tới gương mặt tò mò hỏi học muội, rốt cuộc cái gì ca a, lấy ra nhìn nhìn nha, nan không thành liền học tỷ ta cũng không thể nhìn. Cái này, được rồi. Lý Tẩm rất là mặt đỏ đem ca đơn cầm ra đến. Sau đó là bụng mặt thẹn thùng, chủ yếu là này ca từ thật sự là quá đẹp, hơn nữa còn là xấu hổ, biến thành nàng thực ngượng ngùng. Lưu Diệp Phi trực tiếp là chiếu vào niệm trên đời an đắc lưỡng toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh, tỉnh lại phàm tâm tổn hại phản đi, theo là như thế đừng thông minh. Ký sinh cực khổ ta đi về phía tây, nào sinh hồng nhan ngươi khuynh thành, như thế nào lau đi thân ngươi ảnh, giống như quên mất ta họ danh. Lưu Diệp Phi âm thanh rất lớn. Phun từ rõ ràng, cho nên không ít người cũng nghe được rồi, là hoàn toàn kinh ngốc, này rõ ràng chính là một bài thơ cổ cải biên ca khúc, tiêu chuẩn thật là cao, hơn nữa tốt cố ý cảnh, đây cũng quá tú đi à nha. Chương 508 Phương dẫn đội 2. Nhìn đến hai người phi thường u oán ánh mắt về sau, Diệp Vũ cái này dẫn đội là đứng ra giải thích đây là lấy từ ở Tây Du Ký nữ nhi quốc Thiên Nguyên sang ca khúc, xuất xứ từ ta sáng tác một bài thơ. Mỹ nhân không phải là mẫu sinh đẻ bằng bào thai. Xác nhận hoa đào cây trưởng thành, đã hận hoa đào dễ dàng rơi, hoa rơi so nhữ thượng đa tình. Tính khi tu chỉ động tu xem, rõ ràng tình nhân treo trước mắt, nếu đem này tâm lấy học nói, tức sinh thành Phật có gì nan. Kết tẫn đồng tâm đế tẫn duyên, cuộc đời này mặc dù ngắn ý triền miên, cùng khanh tái thế gặp lại ngày, ngọc thụ lâm phong nhất thiếu niên. Không xem sinh diệt cùng vô thường, nhưng trục luân hồi hướng tử vong, tuyệt đỉnh thông minh căng thế chí, thán hắn ở đây tổng mờ mịt. Đỉnh núi con ngựa hoang tính nan thuần, cơ hãm do kham chế bỉ thân, tự than thờ thần thông không cụ chân, không thể điều phục người bên gối. Dục ỷ xanh biết cửa sổ bản khanh khanh, khá hối kiếp này lầm đạo hạnh. Có lòng chỉ bát rừng cây đi, lại phụ mỹ nhân một mảnh tình. Tính tòa tu xem pháp nhãn mở, khẩn cầu tam bảo hàng linh đài, xem trung gia thánh chưa từng gặp. Không mời tình nhân lại tự. Vào núi đầu yết đắc đạo tăng, thỉnh giáo thượng sư nói nhân minh. Tranh nại tương tư vô bắt kiểm, ý mã tâm viên đến khanh khanh. Từng lo đa tình tổn hại phản đi, vào núi lại sợ đừng khuynh thành, thế gian an đắc lưỡng toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh. Bất qua sáng tác bài hát khẳng định không thể dập khuôn, cho nên ta đem hắn đổi thành từ Đường Tăng thị giác cùng nữ nhi quốc quốc vương thị giác giống như nói chuyện phiếm bình thường nam nữ hát đối tình ca, chọn dùng nói thầm trong lòng linh hồn tra hỏi phương thức. Về phần nam ca sĩ, trước mắt còn tại trong tuyển chọn. Bất quá thật muốn bị tuyển chọn rồi, là nhất định phải cạo sạch đầu đương một hồi ngự đệ ca ca. Lưu Diệp Phi cùng Na Chát vừa nghe là nam nữ hát đối tình ca, hơn nữa không phải là Diệp Vũ chính mình hát, sắc mặt chớp mắt là dễ nhìn không ít, ai kêu bài thơ này là thật thật đẹp quá lãng mạn rồi, cô bé nào gánh vác được, dĩ nhiên là viết cho Lý Tẩm, nhất định là ghen ghét. Khác nữ ca sĩ nữ nghệ nhân cũng đều là gương mặt hâm mộ, hận không thể lấy thân thay thế, tốt như vậy ca ngốc tử đều biết chắc sẽ rất lửa. Bao gồm bài thơ này, này tuyệt đối xem như đêm đó vương tạc tác phẩm. Lưu Diệp Phi thử hát một chút, phát hiện đối với âm thanh yêu cầu rất cao, chính mình sợ là rất khó khống chế về sau, cũng liền không nói thêm gì nữa, bất quá nàng vẫn như cũ cảm thấy Lý Tẩm uy hiếp hơi lớn, nhìn đến hố mẹ tiến trình phải là được tăng nhanh. Dương Dương ngay từ đầu còn có một chút không quá lý giải vì sao chính mình trúng cử, hiện tại có chút hiểu, là tính toán làm hắn diễn Đường Tăng cùng Lý Tẩm hát đối. Dù sao bản mới Hồng Lâu Mộng bên trong bọn hắn cũng là diễn vợ chồng, một cái giả bảo ngọc một cái tiết bảo thoa, nhìn cũng có CP cảm giác, này kịch hiện tại đã phát hình, thu thị dẫn danh tiếng tuy rằng giống như, nhưng có lăng xê không gian. Lý Tẩm hiện tại có thể sẽ không đi suy nghĩ gì CP lăng xê, liền trực tiếp đem Tiểu Diệp ca thay vào đi vào, dù sao bọn hắn đều đã từng như vậy rồi, này ca chính là Tiểu Diệp ca chuyên môn viết cho nàng, nghĩ đến đây Lý Thẩm liền đặc biệt thẹn thùng mặt đỏ, cẩn thận bẩn là bịch bịch loạn nhảy, thiếu chút nữa liền muốn ngạt thở cao trào. Đây là mặt sau mỗ bộ Tây Du điện ảnh khúc chủ đề, bài thơ này kỳ thật đã ra, nhưng danh khí tạm thời không lớn, cho nên tại thanh toán nhất định ác ma tích phân về sau, Diệp Vũ là liền này thủ nghe nói là một cái Tây Tạng cao tăng sáng tác thơ cổ cũng cấp cùng một chỗ đạo văn. Thơ so ca quý nhiều lắm, nhưng xác thực thực trang bức, cho nên Diệp Vũ cũng liền không khách khí, đến lúc đó trước đến một đoạn lời bộc bạch, trực tiếp đem bài thơ này niệm thượng một lần, sau đó lại tiếp tục nam nữ hát đối, như vậy trình độ có 102 tác phẩm xuất sắc, muốn còn đã thua bởi Hàn Lưu, Diệp Vũ là thật liền nhận thức, hủy diệt a, ta không chơi. Xem như Lý Tầm mẹ nuôi Tiêu phu nhân tại thấy như vậy một màn về sau, là càng phát giác đối phương chân chính cảm thấy hứng thú, nhưng thật ra là Lý Tầm cái này con gái nuôi. Mẹ con các nàng chính là nhân tiện, nếu không là trường có chút tương tự, có thể ngoạn điểm mẹ con hoa tìm muội cơm đĩa, phòng trường căn bản liền chướng mắt, dù sao liền quan sát của nàng, Diệp Vũ bên người là thật không thiếu mỹ nữ, một cái so một cái xinh đẹp. Lưu Diệp Phi cùng Hồ Ngạn Bân đều là diễn luyện diễn tập làm quen một chút sau liền trực tiếp đi chụp MV, MV chụp hoàn lại về đại bộ đội tập hợp, những người khác là trước quen thuộc vừa mới tới tay ca khúc mới. Về phần kia một chút bị tròn, cũng đều là tình huống tương tự. Nhưng trước muốn đem khả năng không chỉ hắn nhóm một người cầm đến ca khúc mới quen thuộc, sau đó thông qua nội bộ chọn lựa mới có thể xác định tư cách, Bạch Lộc chính là một cái trong số đó, tuy rằng nàng ít nhất là nói trước một tháng chuẩn bị, nhưng có thể hay không đột phá vòng vây trở thành ba cái người mới chung một cái, không tốt lắm nói. Cổ Lực Na Chát biểu diễn Niệm Nô Kiều vốn là từ Châu Kiệt Luân phổ nhạc, y có thể tính Điền Từ cũng biểu diễn ca khúc, bất quá Châu Kiệt Luân bên này xảy ra vấn đề, đến nay đều không có phổ nhạc. Cho nên bài hát này cũng tạm thời không có mặt thế, bị Diệp Vũ trực tiếp cắt dâu lấy ra dùng. Niệm Nô Kiều lấy tự Tô Đông pha Niệm Nô Kiều xích mít hoài cổ này thủ thiên cổ danh thiên, loại nhạc khúc ngắt lấy Đông Phương phục cổ loại nhạc khúc cũng khéo léo kết hợp điện âm, theo truyền thống sáng ý xuất phát, tăng thêm cổ, là hí kịch nguyên tố, ca khúc vừa mở tràng giống như trình diễn hoa lệ động lòng người vũ đài kịch, tràn đầy sáng chói mê ly hình ảnh cùng sắc thái, làm người ta tại trong não bộ sinh ra mãnh liệt thị giác ấn tượng. Này nọ nhạc phong kinh diễm tuyệt luân bất ngờ gặp gỡ. Kích động ra Đông Phương thời thượng cảm phong cách, đầy đủ thỏa mãn nặng hơn người nghe lỗ tai. Đơn giản tới nói chính là cùng Hồng Chiêu Nguyện cùng loại hát nhảy Trung Quốc phong ca khúc, ca là một cái rất lớn xem chút, vũ mới là tối điểm sáng chói, phi thường thích hợp Na Chát thịnh thế mỹ nhan tao nhã kỹ thuật nhảy, dưới tình huống bình thường cũng có niên độ kim khúc trình độ, chất lượng tuyệt đối là so Hồng Chiêu Nguyện rất cao một chút. Na Chát cũng quá yêu thích này thủ tướng đối với tương đối dễ dàng khống chế ca múa, trọng yếu nhất chính là, đây là sở hữu tác phẩm bên trong hoa lệ nhất tối phí tiền kinh phí chiến sĩ, phi thường phù hợp tính cách của nàng, là liếc nhìn một cái liền yêu thích. Hiện tại Na Chát bên kia là một mình một cái phân vũ đài diễn luyện, đồng thời còn có trên trăm danh bạn nhảy, năm thanh nhạc vũ đạo phương diện chuyên nghiệp lão sư phụ trợ, gần như là chiếm được chừng phân nửa diễn tập kinh phí. Đơn giản an bài xong công tác về sau. Làm dẫn đội Diệp Vũ hãy cùng đài truyền hình lãnh đạo Bộ Văn hóa lãnh đạo câu thông trao đổi, bọn hắn hiện tại đều tại hiện trường, vừa rồi vài cái thành phẩm thực làm bọn hắn vừa lòng, mấy thủ chỉ lộ ra một góc băng sơn ca khúc mới cũng làm bọn hắn phi thường kinh ngạc vui mừng, là vỗ lấy Diệp Vũ bả vai đối với hắn các loại khen ngợi, giống như hắn thật sự là tiếng hoa nhạc đàn cứu thế chủ giống nhau. Diệp Vũ so bất luận kẻ nào đều thanh tỉnh, biết đây chỉ là biểu hiện giả dối, nếu không là những người khác không dám nhận lấy việc này. Bản thân cầm lấy không ra cái gì cao chất lượng tác phẩm, dẫn phát hắn không được khoa trương như vậy thanh thế, những cái này quan cao mới không có khả năng thật tín nhiệm hắn, cho nên chính là lời hay, mặt sau thật phải thua, ảnh hưởng đến chính mình, không chừng trong lòng là các loại mẹ bán phê, đối với lòng người, hắn ác ma này là so bất luận kẻ nào đều nhìn càng thông thấu. Chương 509 đánh bảng 1. Đánh bảng là người bán vì thuận tiện hộ khách ngắn gọn giải công ty sản phẩm, nghiệp vụ mà định ra nghĩa một từ hối. Công ty một cái phẩm bài, hoặc là một cái sản phẩm, hoặc là một cái loại tại vừa đẩy ra giai đoạn, sẽ chọn tại các đại nổi danh ngành nghề website, truyền thông kênh tiến hành nhân khí marketing, làm mục tiêu sản phẩm, phẩm bài đợi rất nhanh tiến vào ngành nghề bảng xếp hạng dẫn đầu vị trí. Thông qua loại này riêng marketing thủ pháp làm sản phẩm có được siêu cao nhân khí, mà thành vì dân trên mạng chú ý tiêu điểm, vì xí nghiệp mang đến lớn hơn nữa tiền lời. Mặt khác bảng xếp hạng cũng là sức phán đoán, nhận thức có thể độ chi tiết phản ánh. Số liệu như bị khác truyền thông trích dẫn, tiến vào bảng xếp hạng sản phẩm hoặc phẩm bài tác đem phải nhận được rộng khắp truyền bá. Như vậy hành vi marketing phương thức nhưng thật ra là trong nhiều cái ngành nghề đều có tồn tại, bao gồm một chút trò chơi ứng dụng phần mềm cũng thường xuyên sử dụng cùng loại phương thức làm marketing mở rộng. Bất quá ca đàn cùng ảnh thị vòng tương đối đặc thù, bởi vì fan văn hóa cơm vòng văn hóa quan hệ, là so với bình thường sản phẩm ngành nghề nhiều đi ra một loại tên là fan đánh bảng đặc sắc, thậm chí nói đây mới là sau lưng kia một chút ảnh thị công ty kinh kỳ công ty marketing mở rộng trọng điểm. Đơn giản tới nói, một là trò chơi công ty phẩm bài thương chính mình đập tiền quan hệ xã hội marketing, mặt khác một cái cũng đập tiền, nhưng đập tiền trọng điểm cũng là mê hoặc kích động fan cơm vòng, làm fan thanh toán, mà không phải là chính mình đào vàng thật bạc trắng. Cho nên gặp được đủ lửa tác phẩm mới cùng đủ phân lượng lưu lượng đủ cường đỉnh lưu thời điểm, sức chiến đấu cùng nhiệt độ thực khủng bố, xa siêu bình thường đưa ra thị trường công ty ngành nghề đầu sỏ. Mà lần này Hoa Lưu cùng Hàn Lưu chi tranh, chủ yếu chiến trường kỳ thật chính là cơm vòng cùng quảng đại mê ca nhạc, bản chất thượng nhưng thật ra là nội địa âm nhạc thị trường lưu lượng chi tranh, cho nên Diệp Vũ cùng những người khác không có khả năng trơ mắt nhìn Hàn Lưu trước tiên đánh bảng điên cuồng thu hoạch fan, ở phía trước kỳ liền đi trước ra tay, cùng đối phương trực tiếp chính diện cứng rắn thép. Cho nên là một hơi thả ra rồi tam thủ cao chất lượng tác phẩm. Ban đầu đi ra đánh bảng loại mô thức này nhưng thật ra là một cái ngôi sao ca nhạc tại phát ra album về sau, nằm ở tuyên truyền giai đoạn thời điểm fan cần phải vì bài hát này đi marketing tạo thế, căn cứ đại gia yêu thích trình độ để phán đoán này bài hát lưu hành trình độ. Nhưng là về sau tùy theo chọn tú tiết mục cùng internet phát triển cùng với lưu lượng minh tinh ùn ùn, đánh bảng càng nhiều chính là fan đối với chính mình thần tượng duy trì. Ví dụ như tại tham gia chọn tú tiết mục thời điểm mỗi một vị nghệ nhân đều có chính mình địa bảng đơn, fan cần dùng đủ loại phương thức làm chính mình yêu thích minh tinh tại chỉnh thể bài danh chung càng cao một chút, nếu không cũng sẽ bị đào thải, siêu nam siêu nữ lớn dọc, đều là đi cùng loại lộ tuyến. Hoa Lưu lúc này đây tham dự đánh bảng kinh kỳ công ty chủ yếu có tứ gia, Đài Loan Hong Kong các hữu một nhà, nội địa là Sony đĩa nhạc cùng Hồng Tinh Ổ, nhưng chân chính chủ lực nhưng thật ra là Sony đĩa nhạc, Hồng Tinh Ổ kém quá xa. Liền anh hoàng cũng không bằng. Tại hao tốn 5 ngày thời gian chế tạo ra không thể nói hiệp cùng Hồng Nhan MV về sau, Diệp Vũ cùng Trần Hồng là cùng đi Sony đĩa nhạc Bắc Kinh phân bộ, tại phòng họp bên trong cùng Vũ Điền Huệ từ cùng một chỗ chế định sắp bắt đầu đánh bảng marketing, đây coi như là hai bên chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất hợp tác. Ca sĩ cùng ảnh thị minh tinh không quá giống nhau, bởi vì tốt tác phẩm rất ít, không dễ dàng xuất hiện, không thể thời gian dài bá bình cam đoan nhiệt độ, cho nên đối lưu lượng fan ỉ lại rất lớn. Fan nhiều ít trực tiếp quyết định bọn hắn sau này tại vòng nội phải nhận được như thế nào tài nguyên, tại riêng phần mình kinh kỳ công ty địa vị. Hàn Lưu trước mắt cường thế nhất nhưng thật ra là nam đoàn, nữ đoàn tại nội địa thị trường tụ chúng không hề cao, nam fan độ trung thành rất cao, nhưng duy trì lực độ không hề cao, truy tinh luôn luôn đều tương đối lý tính, từ trước đến nay đều chỉ nghe nói nữ fan bởi vì yêu đậu kết hôn công bố tình cảm lưu luyến tự sát, nam fan cũng rất ít sẽ có, xác suất lớn là cởi phấn thay mới nữ thần phấn. Nghe xong cái này sách lược phân tích sư giải thích phân tích, Diệp Vũ là đại thể hữu sổ, trực tiếp là đưa ra ý kiến của mình nói cho nên hiện tại chúng ta chủ yếu là muốn cùng đối phương tranh đoạt nữ fan. Không đùa, tranh không thắng, kia một chút nữ fan xem mặt, Hồng Nhan quả thật rất êm tai, nhưng tiểu hồ. Xác thực không có gì ưu thế, Lưu Diệp Phi càng nhiều mê ca nhạc fan đều là nam tính, thật muốn luận, còn Trúc Vũ ca người Văn Sơn nữ fan số lượng to lớn hơn, nhưng những cái này bản thân không coi là cơm vòng người. Cho nên cần ta nhóm tranh thủ cổ động, làm bọn hắn đứng ra dũng dược tham dự đánh bảng. Trần Hồng lúc này cũng đứng ra bổ sung một câu nói cách khác Hàn Lưu bên kia hiện hữu fan chúng ta rất khó tranh thủ. Tuy rằng không nghĩ trả lời như vậy, nhưng cái này họ Lý Tinh Anh Nam là gương mặt chân thành gật gật đầu nói sự thật chính là như thế. Chúng ta phía trước không phải là chưa từng tiến hành phương diện này nếm thử cùng cố gắng, nhưng xác thực không được, hoàn toàn không có khả năng. Kia một chút Hàn Lưu fan. Nhất là bị định nghĩa vì cơm vòng đám fan hâm mộ thể, độ trung thành rất cao, phi thường cuồng nhiệt, là không có khả năng dễ dàng thay đổi lề lối, trông cậy vào xúi dục mượn sức bọn hắn có khả năng là số 0, hy vọng không lớn, thậm chí những thứ này là chúng ta mặt sau đánh bảng lớn nhất lực cản đối thủ cạnh tranh. Bất qua số lượng cũng không nhiều, cho nên đối phương cũng muốn mượn lúc này đây Trung Hàn văn hóa hữu hảo trao đổi mở rộng cơm vòng sự nghiệp bản đồ, tăng cường những cái này đám fan hâm mộ thể nhân số. Làm chính mình cung cấp lớn hơn nữa tiền lời cùng thị trường, đây coi như là một loại hợp ý dưỡng thành văn hóa, cùng ca sĩ ca khúc bản thân kỳ thật quan hệ cũng không lớn. Nói xong, Tinh Anh Nam là trực tiếp đem hiện nay nóng bỏng nhất vài cái nam đoàn tư liệu tại máy chiếu phía trên thả đi ra, giới thiệu mỗi một cái nam đoàn thành viên cùng nhằm vào fan loại hình. Đơn giản tới nói chính là, mỗi một chi đứng đầu nam đoàn cũng sẽ là từ các loại nhân thiết các loại fan hướng yêu đậu tạo thành, gần như là đem mục tiêu đám người một lưới bắt hết. Bên trong luôn có người yêu thích cái kia khoản. Vô luận người chính là yêu thích tiểu nãi cầu tiểu đệ đệ tỷ tỷ phấn, còn chính là yêu thích tiểu thịt tươi tiểu khả ái mama fan, còn chính là yêu thích bá đạo tổng giám đốc háo sắc phấn, bao gồm kia một chút yêu thích nam nam CP hủ nữ, Hàn Quốc nam đoàn đều có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Hơn nữa tương tác rất nhiều, thường xuyên không định kỳ tại đám fan hâm mộ hậu viên đoàn phát ra các loại phúc lợi, làm fan hưởng thụ làm bạn bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành dưỡng thành sung sướng, thành lập được cùng loại người nhà như vậy tình cảm. Nghe thế Diệp Vũ cùng Trần Hồng Tính là thật sự hiểu, đối phương sức mạnh cùng tin tưởng rốt cuộc là đến từ chỗ nào, thế nhưng không phải là tác phẩm âm nhạc bản thân. Chương 510 đánh bảng 2. Người nữ kia đoàn đâu này? Tinh Anh Nam trầm mặc một hồi nói quá bận rộn, thực bao nhiêu tuổi nam tính đều bận bịu học nghiệp bận bịu tăng ca, quan trọng nhất nhất chính là thực sự là vô cùng nghèo, không có tiền, nội cuốn lợi hại, còn chưa tới Nhật Hàn cái loại này hoàn toàn nằm ngang trầm mê trạch văn hóa nhị thứ nguyên giai đoạn. Cho nên tạm thời là tương đối nhỏ chúng không có thành tựu. Nguyên bản Diệp Vũ cảm thấy nữ đoàn sẽ là uy hiếp, kết quả nữ đoàn căn bản liền không đáng để lo, ngược lại là nam đoàn uy hiếp rất lớn, thậm chí đã siêu việt tác phẩm bản thân, đây đều là chút gì quỷ, kia một chút đần độn nữ gái mê trai thế giới hắn xác thực không hiểu. Nghĩ đến đây Tinh Anh Nam là đưa ra tân đề nghị Diệp Vũ bên này đem nam ca sĩ đổi một cái, Tạ Đình Phong liền rất tốt. Hẳn là tìm khắp loại này bộ dạng xuất lạnh lùng nữ fan rất nhiều nam ca sĩ, tác phẩm bản thân thật không có trọng yếu như vậy, có cũng không đủ số lượng cũng đủ điên cuồng nữ fan mới là mấu chốt, bằng không kia một chút cơm vòng cuồng nhiệt fan điên cuồng sau khi thức dậy, người không còn sức đánh trả chút nào. Đừng nhìn phía trước Trung Quốc phong ca khúc có vẻ giống như là rất nhiều bức các loại tàn sát bảng, đó là bởi vì không có người cổ động kích thích cơm vòng, thật muốn đem những người này kích thích đến, tăng thêm kia một chút nam đoàn yêu đậu tự mình kết cục, các loại mập ra lợi cầu viện trợ. Đến lúc đó ngươi chỉ biết những cái này nữ fan đáng sợ. Có thể phát động chính mình toàn bộ tài nguyên cấp yêu đậu cả bảng tạo thế, đem bằng hữu bên cạnh việc xã giao toàn bộ kéo xuống nước, thậm chí cạn kiệt thẻ tín dụng trộm phụ mẫu quan tài bản đi tiếp ứng, thậm chí đi ra ngoài viện giao bán ép kiếm tiền duy trì yêu đậu sự nghiệp, còn có đương phúc lợi cơ cấp yêu đậu bỏ phiếu. Chỉ cần là có thể giúp đến chính mình fan, là thật có thể hy sinh chính mình chiếu sáng lên yêu đậu. Diệp Vũ cùng Trần Hồng nghe chính là mục trừng miệng ngốc hoàn toàn mộng vòng. Nguyên bản còn không quá đem số lượng nhiều nhất mấy chục trên trăm vạn cơm vòng đần độn phấn coi ra gì, hiện tại ý thức được những người này là điên, thật muốn điên sẽ phi thường khoa trương. Vũ Điền Huệ Tử Minh hiền hiểu lắm những cái này, Nhật Hàn là đã sớm thành thục chuyên nghiệp thị trường, Trung Quốc nội địa kỳ thật vẫn luôn chỉ có thể coi là lúc đầu, còn không có chân chính tiến vào giai đoạn kia, cho nên Nhật Hàn đều theo dõi nội địa thị trường, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đây là khổng lồ cỡ nào kiếm tiền một cái siêu cấp mỏ vàng. Tốt lắm, nói những cái này có không thì sao, nói điểm giới hạn a, lại điên cuồng fan đều sẽ có một cái điểm giới hạn, hơn nữa fan đần độn, người bên cạnh cùng trong nhà nhân cũng không là đần độn, xuống tay ngoan một điểm, ngoạn điểm thịt người tìm tòi thực danh tố cáo, cầm lấy vài cái ngu xuẩn nhất giết gà dọa khỉ trực tiếp xã chết, lập tức liền biết về giả thực yên tĩnh không ít, dù sao lại không thể thành vì ủng hộ của chúng ta người, không có vốn không có. Vũ Điền Huệ từ lời nói này phi thường lãnh khốc. Vừa nhìn chính là loại tâm ngoan thủ lạt thượng vị giả nữ cường nhân, dù sao nữ nhân tối hiểu rõ nữ nhân, nàng tự nhiên là có sửa chỉ đánh ép những cái này đần độn phấn thủ đoạn, ai kêu nữ nhân chuyên môn khó xử nữ nhân. Tinh Anh Nam lập tức là thu liễm, rất là thành thật điều tra mấy tổ số liệu, nói lên bọn hắn căn cứ vào toàn cục theo nắm giữ đến tin tức ra kết luận cùng đến tiếp sau chủ yếu marketing phương hướng, nhất là cần phải Diệp Vũ cùng vài cái chủ lực ca sĩ đứng ra làm sự tình. Cái khác đều còn dễ nói. Nhưng kích động nam nữ đối lập cái này Diệp Vũ liền có một chút không quá yêu thích, tuy rằng bọn hắn phía trước thánh chiến xác thực có chút nam nữ đối lập, Hàn Lưu vốn là nữ fan càng nhiều, nam fan cho dù có cũng rất ít dũng dược tham dự, nhưng cô gái tốt vẫn là rất nhiều, đần độn nữ quyền sư dù sao cũng là số ít. Chỉ khi nào là hướng đến nam nữ đối lập phương hướng dẫn đường, kia cũng rất dễ dàng khuếch đại, đến lúc đó song phương mâu thuẫn càng ngày càng sắc nhọn, nhưng chính như toàn cục theo phân tích cái kia dạng, nam mê ca nhạc nam fan số lượng thực khổng lồ. Nhưng dưới tình huống bình thường đây đều là một chút nhàn ngư, ngại phiền toái, bất hội chuyên môn đi duy trì ngươi, lại càng không mượn sức động viên người bên cạnh duy trì. Nhưng có một cái tình huống ngoại lệ, thì phải là mâu thuẫn đối lập, nhất là mình bên người một chút nguyên bản yêu thích cảm thấy hứng thú nữ sinh, đột nhiên thực si mê một cái yêu đậu oppa, cả ngày treo tại bên cạnh miệng đối với chính mình xem thường không thèm nhìn các loại trào phúng, thậm chí là các loại đả kích nhục nhã chính mình thời điểm chớp mắt liền phẫn nộ, phải là muốn cấp đối phương một chút nhan sắc nhìn. Sớm nhất thánh chiến không chính là như vậy bùng nổ. Phía trước Diệp Vũ không chú ý, hiện tại đột nhiên phát hiện, chính mình cùng rất nhiều người giống nhau, là đã sớm tại bất chi bất giác là bị tư bản an xếp lên trên, đây đều là tư bản âm mưu, quả nhiên Tuyết Lửa phía dưới không có một cái sở hữu là vô tội, vô luận là cổ suý nữ quyền, vẫn là nam nữ đối lập, kỳ thật cũng chỉ là tư bản thu hoạch phương thức. Về phần nói tư bản có khả năng hay không vì chính mình hành vi thanh toán. Khủng hoảng kinh tế tìm hiểu một chút, cho nên khủng hoảng kinh tế tại loại trình độ nào đó phía trên là thực sự là vô cùng có tất yếu, đây mới là đối với người bình thường lớn nhất công bằng, bằng không tài phú chỉ càng ngày càng tập trung, vĩnh viễn không có một lần nữa phân phối khả năng. Vũ Điền Huệ Tử hiện tại cứ như vậy nhìn Diệp Vũ cùng Trần Hồng bọn hắn, một điểm không lo lắng bọn hắn cự tuyệt, đây là dương mưu, trừ phi đối phương không nghĩ thắng, đem thị trường cùng lưu lượng chắp tay nhường cho, bằng không chỉ có thể là tuyển chọn thông đồng làm bậy. Chính như Vũ Điền Huệ Tử phân tích cái kia dạng, Diệp Vũ cùng Trần Hồng đều không có lý do cự tuyệt, tuy rằng rõ ràng đến tiếp sau nguy hại cùng phản đối ảnh hưởng, nhưng chỉ có thể là bị bắt thông đồng làm bậy, bất quá Diệp Vũ bên này đổ không quá lớn gánh nặng trong lòng, không có gì bất ngờ xảy ra hắn ác ma tích phân mặt sau sợ là sắp điên tăng. Bất quá bị dạng này tính kế không trả thù trở về cũng không phải là hắn Vũ ca phong cách, cho nên nữ nhân. Ngươi xong đời, cũng dám tính kế ngươi Vũ ca, kia mặt sau liền đem ngươi chính mình thường cho ta tốt lắm. Nam nhân trả thù một cái xinh đẹp nữ nhân phương thức tốt nhất không phải là đem nàng dạy dỗ vì chính mình tiểu mẫu cầu sao. Cái này cùng một ít yêu đậu trong miệng đối với fan lớn nhất tôn trọng chính là chơi phấn giống nhau. Vừa ly khai phân công ty, Trần Hồng là gương mặt nghĩ mà sợ vỗ ngực nói cái này Vũ Điền Huệ Tử đáng sợ, ta phía trước còn cho rằng nàng là hướng hợp tác đến, kết quả cùng sự hợp tác của chúng ta căn bản liền không coi vào đâu, nàng chân chính mục đích là thị trường cùng lưu lượng. Diệp Vũ cũng ý thức được Vũ Điền Huệ Tử nữ nhân này lợi hại, rất là bội phục nói rất bình thường, tuy rằng có thể có địa vị cao nắm hết quyền hành chủ yếu là bởi vì xuất thân, nhưng xuất thân tốt cũng không thiếu, có thể được đến tín nhiệm thuyết minh năng lực bản thân không kém, trước thắng được lúc này đây nói sau. Sơn Thủy có gặp lại, không đến ai cuối cùng lại dám nói chính mình thật có thể cưới đến cuối cùng. Chương 511 đánh bảng 3. Tháng 8 năm 10 hào vừa đến, hai thủ đã tuyên bố ca khúc mới chính thức tuyên bố. Bắt đầu đánh bảng, chủ yếu đánh đúng là Baidu âm nhạc phong vân bảng cùng QQ âm nhạc phong vân bảng, một là trên mạng tìm tòi bài danh, một là PC bưng điện thoại quả nhiên truyền phát lượng kế tiếp lượng bài danh, xem như nội địa tối công bằng hai đại bảng danh sách. Về phần Âu Mỹ bên kia lực ảnh hưởng rất lớn quả táo iTunes bài danh, trước mắt chẳng phải là nội địa ca đàn chủ lưu, dù sao quả táo điện thoại bây giờ còn chưa cầm đến nhập võng hứa khả chứng, không thể tại quốc nội chính thức tiêu thụ, cho nên iTunes gần như là không có người nào đang dùng. Bất quá lúc này sân nhà phương diện ưu thế xuất hiện, trừ bỏ nóng bá kịch bên ngoài, trừ Hồ Nam vệ thị bên ngoài các đại vệ thị cùng địa phương kênh, nhưng phàm là điểm ca linh tinh âm nhạc tiết mục gần như tất cả đều là Phương Văn Sơn âm nhạc tác phẩm, trong này lấy này hai thủ ca khúc mới phiên bài dẫn cao nhất. Nếu như là chất lượng rất kém cỏi, đại gia đã sớm nghe chán ngấy rồi, như vậy marketing mở rộng chẳng phải là chuyện gì tốt, sẽ đưa đến phản hiệu quả, nhưng đây là ca khúc mới, hơn nữa bản thân chất lượng rất cao. Cho nên ngược lại là rất được hoan nghênh, là có đại lưu hành xu thế, chớp mắt liền đem nhiệt độ cấp đè xuống. Nếu không là suy nghĩ đến Trung Hàn hữu hảo trao đổi, Hồ Nam vệ thị bên kia chỉ sợ cũng đã sớm là bị chuyên môn chào hỏi, cho nên Hàn Lưu vẫn có một chút đối ngoại cửa sổ, nhưng trình thể thượng xác thực bị toàn diện áp chế, tại nhiệt độ cùng đề tài thượng trên diện rộng lạc hậu. Nhưng mấy thủ đã tuyên bố Hàn Quốc ca khúc bài danh cũng không kém, là theo Diệp Vũ bên này tác phẩm mới chạy song song với, là toàn đều giết vào top 10. Tuy rằng lạc hậu vài tên, nhưng thực lực xác thực không thể khinh thường, trọng yếu nhất chính là phía trước lo lắng thật xuất hiện, vẫn chưa tới Hàn Quốc công ty ra tay, một ít đần độn phấn liền chính xác là xuất hiện điên cuồng hành vi. Thánh chiến cũng là có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, mà lúc này không thể xóa topic, không thể phong hào, không thể quan phương thông báo, bởi vì còn chưa đủ phát rồi nhìn thấy ghê người, muốn cho viên đạn lại phi trong chốc lát, làm những người này hoàn toàn lâm vào điên cuồng, ầm ĩ đến nhân thần cộng phẫn. Người bình thường khó có thể lý giải phi thường chán ghét thời điểm mới có thể ra tay. Thẳng thắn nói, tính là Diệp Vũ là ác ma cũng hiểu được những cái này tư bản quá điên cuồng thái âm ngoan độc cay rồi, cùng bọn hắn những cái này phá hư chảy mủ hành tẩu tại nhân gian khoác ra người ma quỷ so với đến, chính mình thật sự thuần khiết cùng đóa bạch liên hoa giống nhau, thật sự là quá thiện lương quá quang minh vĩ ngạn rồi, biến thành Diệp Vũ hiện tại cũng ngượng ngùng tự xưng là địa ngục trận doanh, phỏng trừng thiên đường trận doanh thiên sứ cũng liền như thế a. Ác ma nắm chắc tuyến, tự bản không đáy tuyến đây là Diệp Vũ thành ma hậu lớn nhất cảm ngộ, vốn là cho rằng chính mình nhập ma chính là tà ác tượng trưng, xem như phản diện đại boss, hiện tại vừa nhìn, ta con mẹ nó thật sự là quá thiện lương, làm ác ma cũng so những người này cha thiện lương gấp trăm lần, cùng bọn hắn vừa so sánh với, ta so với hắn nhóm càng giống như cá nhân. Lưu Diệc Phi cùng Cổ Lực Na Chát các nàng nhỏ bé đổi mới tốc độ là chớp mắt thay đổi chịu khó không ít, mỗi ngày đều rút ra không ít thời gian cùng fan tương tác, các loại sùng phấn, nội ngô cùng Sony dưới cờ ca sĩ cũng bắt đầu cùng các nàng các loại tương tác, vòng nội không ít lão bài minh tinh đương hồng minh tinh cũng đều tại phát các nàng nhỏ bé cùng ca khúc mới, trong này cũng bao gồm vẫn là tại chuẩn bị chiến tranh tạm thời là không có gì tác phẩm mới đi ra khác dự thi tuyển thủ. Mà Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh đã là xâm nhập vào Văn Sơn, hơn nữa là đem một chút kỹ nữ đàn đầu kéo vào chuyên môn nghiệp vụ đàn, các loại mập xa lợi nội bộ yêu sách, bắt đầu học Hàn Ngu vòng kia một bộ đầm Văn Sơn fan, hơn nữa thông qua cấp bậc phân chia tiến hành một chút thật phúc lợi phát ra ví dụ như nội bộ vé vào cửa, làm càng nhiều người tham gia đánh bảng, thậm chí là động nguyên người bên cạnh đánh bảng. Trừ bỏ những cái này thông thường chơi tác bên ngoài, còn có chính là đem ha Hàn bộ tộc một ít quá khích ngôn luận hành vi phát đến fan đàn lấy roi đánh thi thể, kích phát fan phẫn nộ, làm này Dũng Dược đứng ra tham dự thánh chiến, cùng đám này đần độn phấn cùng chết rốt cuộc. Một chút vốn chỉ là nghe cái ca ủng hộ một chút yêu thích thần tượng, không nghĩ muốn làm quá mức phức tạp mê ca nhạc bản trên mạng là lục tục bị kéo xuống nước, sau đó là hoàn toàn phẫn nộ rồi, biến thành mặt khác một loại cuồng nhiệt fan, là theo đám kia đần độn đánh ra chân hỏa, càng đánh càng khí, chậm chậm bắt đầu bên trên. Những cái này đần độn phấn chính xác là quá thái quá, thế nhưng còn có chạy tới đương phúc lợi cơ, chỉ cần có thể có 5.000 cái kế tiếp lượng liền phát ra từ mình ảnh nút, vượt qua 5 vạn liền chọn lựa 10 đi ra cùng chính mình ngoạn đàn nằm sấp, đây là điên rồi sao? Chửi bậy vài câu về sau, Trần Đô Linh là trực tiếp nhìn về phía Đinh Cười Huỳnh hỏi Huỳnh Huỳnh trước ngươi. Ta đương nhiên không có, ta đầu óc lại không bệnh, ta mấy cái bạn cùng phòng cũng không phải là, có tối đa điểm tiểu hoa si mà thôi. Làm sao có khả năng biết làm ra tới đây dạng sự tình, so tà giáo đều đáng sợ hơn, ta hiện tại đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, không bao giờ nữa ha Hàn. Nhìn chính mình không ngừng phía trên phòng ác ma tích phân, Diệp Vũ là thực sự có một chút cao không hứng nổi đến, này đều cái gì cùng cái gì nha, cảm giác chính mình phía trước chính là những cái này bị tư bản lường gạt xả bức chung một thành viên, bất quá là tư bản giao hẹ mà thôi, ai? Này đều thế đạo gì? Na Chát cùng Lưu Diệp Phi hiện tại đều là Văn Sơn nòng cốt. Văn Sơn gần nhất cũng nhiều đi ra không ít minh tinh kỹ nữ, dù sao Phương Văn Sơn lại không phải là thông thường ý nghĩa thượng minh tinh, ngược lại là rất nhiều minh tinh hy vọng cùng hắn cái từ này tiên nhân hợp tác, cho nên tại phát hiện có đồng hành gia nhập Văn Sơn sau đó, cũng đều tự động gia nhập tiến đến, cấp Phương Văn Sơn các loại phất cờ hò reo, trong này liền có Châu Kiệt Luân, Ngô Khắc Đàn bọn hắn. Diệp Vũ cảm giác cái này đột nhiên toát ra đám fan hâm mộ là có hướng tà giáo phát triển thế, hắn tự nhiên là bị động thành vì giáo chủ. Lưu Diệc Phi cùng Cổ Lực Na Chát là tà hữu hộ pháp, Ngô Khắc Đàn, Châu Kiệt Luân những thứ này là hộ giáo pháp vương, đến tiếp sau còn có Trần Đô Linh, Đinh Cười Huỳnh, Bạch Lộc những cái này giang hồ tán người, có vẻ giống như là so với lúc trước cắm vào đao giáo đều càng thêm người đông thế mạnh, chỉ mong bất hội tại ngày nào đó trực tiếp lật xe. Bất quá nhờ vào càng ngày càng chuyên nghiệp tổ chức cơ cấu cùng ngày càng khổng lồ fan giáo chúng, hiện tại Văn Sơn sẽ là thực sự là vô cùng cường, nghiễm nhiên là trở thành thánh chiến một mặt cờ xí, trở thành nhà trai thánh chiến chủ lực. Tăng thêm nữ fan cũng có số lượng nhất định, là chớp mắt liền có cùng đần độn phấn chính diện cứng rắn thép nội tình cùng thực lực. Phương Văn Sơn hiện tại đã là có 300 vạn hội viên danh xưng, phòng trừng Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ gặp qua về sau, có thể phát triển đến 800 vạn thậm chí 100 vạn trở lên, là chớp mắt trở thành lúc này đây lớn nhất lưu lượng thu hoạch phương, về sau sợ là thật liền trở thành trong truyền thuyết kèm theo lưu lượng nam nhân kia. Chương 512 kẻ địch đến từ nội bộ. Ngô đại biểu, người nhìn ngươi này thật sự là quá khách khí. Không có việc gì, Lưu trưởng đài người yêu thích là tốt rồi, Mẫn Kinh, Xanh Ngọc, các ngươi mặt sau nhất định phải thật tốt chiêu đãi Lưu trưởng đài, vô cùng là làm Lưu trưởng đài đoạn thời gian này cao hứng. Hai cái híp lấy gợi cảm Hàn Quốc nữ đoàn yêu đậu rất là nhu thuận gật đầu đáp ứng, trực tiếp là ngồi vào cái này phó trưởng đài trái phải hai vừa bắt đầu thi triển lên mị công, nói điểm trực bạch đây là Hàn Ngô vòng thường thấy nhất tính chiêu đãi, cũng là Ngô Minh thực một trong đòn sát thủ, trước mắt đến nhìn hiệu quả rất tốt. Ngay từ đầu Ngô Minh thực cùng Hàn Ngô vòng những người khác không nghĩ tới muốn dùng như vậy mâm ngoại chiêu, bởi vì ngay từ đầu Hoa Lưu căn bản sẽ không bị bọn hắn phóng tại mắt bên trong, nhưng gần nhất đánh bảng nói cho bọn hắn sự thật không phải như vậy, thực lực đối phương là thật cường đại đến thái quá, cũng không biết chỗ nào toát ra, bật ha chồng cũng không mang như vậy, là thực sự có một người thủ biên giới ngút trời kỳ tài, thật muốn so âm nhạc so sánh phẩm, toàn bộ Hàn Ngô vòng thế nhưng hợp lại không thắng. Bất quá hắn nhóm cũng không phải là không có biện pháp nào khác. Cho nên là nghĩ đến một cái phi thường lợi hại mâm ngoại chiêu, tính là đối phương âm nhạc cùng tác phẩm là thật so với hắn nhóm lợi hại, cuối cùng thắng bại vẫn như cũ vẫn là thuộc về hắn nhóm, ít nhất cũng là một cái 55 mở, mặt ngoài cũng không có thua. Lý Tư Tư làm người chủ trì khi biết tin tức này thời điểm cũng không biết là có lợi vẫn có hại, nhưng nàng là thứ nhất thời chạy đến Diệp Vũ bên kia đâm chọc, bởi vì nàng là người chủ trì, cho nên hiện tại vừa mới định ra, nhất định là muốn trước tiên thông chi nàng, bằng không đến lúc đó như thế nào tiến hành tiếp. Cái gì, đầu phiếu, chàng nội đầu phiếu, từng cái chàng nội người xem 10 phiếu, nhiều nhất có thể đầu 10 bài hát, mỗi bài hát một chuyến, sau đó căn cứ đầu phiếu kết quả tuyển ra đêm đó 10 giai bài danh. Đây là cái gì quỷ? Diệp Vũ tự nhận mình cũng xem như trêu đùa lòng người bí mật lão ma một cái, nhưng Ương Thị đột nhiên muốn làm đi ra này vừa ra hắn còn thực sự có điểm xem không hiểu, bởi vì nội bộ phiếu không thay đổi, vẫn là 5.000 cái ghế. Hàn Ngô Vòng cùng Diệp Vũ bên này giống nhau đều chỉ có riêng phần mình 1.000 chương nội bộ tiếp ứng phiếu, còn lại 3.000 chương là Ương Thị bên này hoạt động rút ra, đều là thực danh chế, cho nên không tồn tại gian lận khả năng. Nhưng Diệp Vũ bản năng cảm thấy trong này có âm mưu, cho nên là trực tiếp liên hệ Vũ Điền Huệ Tử, nghĩ phải biết đối phương cách nhìn, chủ yếu khác nghề như cách núi, cơm vòng văn hóa hắn là thật không biết, hắn lại không lăn lộn cái gì cơm vòng, nếu có thể lý giải trước kia cũng sẽ không sẽ cùng kia một chút đần độn trên mạng mắng chiến. Vũ Điền Huệ Tử sau khi lấy được tin tức này là gấp gáp đuổi, sắc mặt phi thường khó coi, rõ ràng cho thấy đoán được đối phương chân chính mưu hoa. Tư Tư, này đề nghị là ai sách đi ra? Là Lưu trưởng đài, Nga, hắn là phó trưởng đài, quản thị trường khối kia. Người này bị Hàn Ngô Vòng người quan hệ xã hội rồi, hẳn là tính chiêu đãi a, bên kia am hiểu nhất đúng là cái này, phí tổn thấp dùng tốt, cộng thêm một chút kim nguyên thế công, chăm phát chăm trúng. Diệp Vũ cũng là cùng loại cách nhìn, nhưng hắn tạm thời không nhìn ra làm như vậy mục đích, không có biện pháp, cùng những cái này vạn ác tư bản so với đến, hắn chính xác là quá thiện lương, hắn đều lần thứ nhất nặng nhận thức mới định nghĩa chính mình, hắn dĩ nhiên là tốt người, hoặc là nói ác ma dĩ nhiên là thiên sứ. Thế giới này qua mẹ nó ngoại hạng, thái quá đến ác ma cấp thiên sứ mở cửa. Vẫn chưa rõ sao, mấu chốt chính là 1.000 chương nội bộ tiếp ứng phiếu, những cái này nhất định là cuồng nhiệt fan. 10 cái phiếu đều biết dùng tại người yêu của mình đậu cùng tương quan lợi ích đoàn thể phía trên, hơn nữa tất cả đều là thuần một sắc tuấn nam mỹ nữ, thậm chí sẽ có đại lượng luyện tập sinh lăn lộn vào này bên trong. Sau đó, nếu như ngươi là một cái không tính là thật ngông cuồng nóng bình thường mê ca nhạc, dưới tình huống bình thường ai âm nhạc dễ nghe ngươi duy trì ai, nhưng nếu như thân ngươi bên cạnh là tỏa tuấn nam mỹ nữ, đột nhiên nói cho ngươi nếu như ngươi theo ta hết thảy trà chỉ của ta yêu đậu, chúng ta sẽ cùng ngươi hẹn gặp, thậm chí là với ngươi trên giường. Người như thế nào chọn? Đương nhiên, cũng không nhất định trực tiếp như vậy trần trụi, phân nhân, nếu như nhìn ngươi hãy thành thật tốt lắc lư, cố gắng chính là biểu đạt nhất chút hảo cảm cho ngươi một chút mơ mộng không gian, cho nên ngươi cảm thấy sẽ là cái kết quả gì? Hơn nữa này lại không phải là một chọi một, thậm chí khả năng một cái đồng thời thu phục lắc lư nhiều cái, kết quả cuối cùng là cái gì? Diệp Vũ là chớp mắt mộng vòng xà bước rồi, còn có thể như vậy chơi phải không? Đây cũng quá thái quá tiện đi à nha? Lý Tư Tư cũng là trực tiếp há hốc mồm, gương mặt khó có thể tin nhìn Vũ Điền Huệ Tử hỏi Nhật Ngô Vòng cũng đều như vậy. Không kém bao nhiêu đâu, những cái này bất quá là thông thường chơi tác, vì lưu lượng cùng thị trường dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, dù sao lại không quan tâm ta nhóm chính mình hy sinh, có thể thực hiện con mắt của chúng ta là được. Trước kia Hàn ngày uôn cấp thời điểm chiêu này cũng không phải là bình thường lưu hành, nghe nói lúc trước cấp đối thủ đưa ấm áp, đem đối thủ toàn bộ biến thành Nguyễn Chân Tôm sợ vãi hà, Á Châu Hồng Ma ngươi cho là như thế nào đến. Làm Diệp Vũ cuộc sống trợ lý, Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh đây mới thực sự là mở rộng tầm mắt, là chân chính tiếp xúc được cái này vòng tròn sau lưng kia một chút không muốn người khác biết tuyệt mật, hoàn toàn lật đổ các nàng nhận thức cùng tam quan. Diệp Vũ cùng Lý Tư Tư cũng không khá hơn bao nhiêu, dù sao, nhưng phàm là cái người bình thường hẳn là cũng không não đại động chạy đến như thế thái quá trình độ, thậm chí cảm thấy được phi thường vớ vẩn khó có thể tin, nhưng liền Diệp Vũ đoạn thời gian này xâm nhập hiểu rõ, có vẻ giống như còn thật làm được đi ra. Hơn nữa tuyệt đối sẽ phi thường có hiệu quả. Có biện pháp phá chiêu sao? Có, lấy độc trị độc, đồng dạng tìm một đoàn tuấn nam mỹ nữ trung thực mê ca nhạc cùng đối phương tranh phong tương đối gặp chiêu phá chiêu. Hơn nữa tại chỗ ngồi phía trên phải là cùng đối phương tranh phong tương đối mới được. Cho nên Tư Tư phía sau ngươi nhất định phải trước tiên cầm đến Hàn Quốc tiếp ứng fan chỗ ngồi hào. Chúng ta bên này nghĩ biện pháp tiến hành một chút điều chỉnh. Vũ Điền Huệ Tử còn có một chút chưa nói. Chủ yếu cảm thấy giống Phương Văn Sơn lớn như vậy tài tử phỏng chừng không quá thừa nhận, cảm thấy quá dơ bẩn, nàng cũng không muốn nhìn đến chính mình thưởng thức sùng bái đại tài tử từ thiên nhân bị long đong, cho nên liền vụng trộm an bài thượng là được, thủ đoạn như vậy lại không phải là chỉ có Hàn Ngô Vòng mới biết dùng, lại không muốn nàng chính mình hiến thân, tự nhiên không đau lòng, nói ai thuộc hạ không vài cái tiểu yêu tinh giống nhau, thật muốn so tao. Đào Quốc nữ lão sư tìm hiểu một chút. Diệp Vũ Tư tiền tưởng hậu cuối cùng vẫn là quyết định đem Bắc Điện biểu diễn hệ người kéo xuống nước, không cần ngu sao mà không dùng, dù sao lúc này đây đổ tiến lên đồ cũng không chỉ là hắn, còn có Bắc Điện, bằng không thật muốn thua vô cùng thảm, đến lúc đó không đơn thuần là hắn cái này Bắc Điện thứ nhất tài tử, Bắc Điện cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Chương 513 Hàn Quốc tiếp ứng đoàn. Công ty đột nhiên là đem sở hữu luyện tập sinh triệu tập tại cùng một chỗ, Bùi Châu Huyễn cùng Tống Thiên các nàng rất là ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi, dĩ nhiên là định dùng như vậy mâm ngoại chiêu, hơn nữa còn là toàn bộ Hàn Quốc lấy được ra tay luyện tập sinh đều phải tham gia, cũng chính là 1000 này cái tiếp ứng fan rất lớn một bộ phận đều là luyện tập sinh, chỉ cần tạm thời không ra đạo không tham gia trao đổi trễ đều phải đi qua miễn phí du lịch. Đồng thời còn muốn đối với bọn hắn tiến hành một chút chuyên nghiệp huấn luyện, biết tiếng Trung rất tốt, sẽ có phi thường cao ngoài định mức trợ cấp cùng tiền thưởng, đến lúc đó nhìn công trạng tốt nhất thậm chí là có thể được đến ưu tiên xuất đạo cơ hội. Victoria đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chúng ta thua thực sự có thảm như vậy? Bùi Châu Huyễn lại không ngốc, tự nhiên là đã nhìn ra cục diện đối với Hàn Lưu rất bất lợi gần như là bị toàn diện nghiền ép, cho nên mới sử dụng như vậy đê tiện mâm ngoại chiêu. Hơn nữa như vậy chiêu số chính là làm chàng diện thượng nhìn qua chẳng phải khó coi, an ủi một chút đần độn phấn cùng Hàn Quốc bản thổ fan, trên thực tế đã thua, tuy rằng có thể chuyển hóa một chút fan chính là thắng lợi, nhưng cùng ngay từ đầu Mỹ quét ngang Hoa Lưu đại sát tứ phương so sánh với, kém quá xa, mà này dĩ nhiên là bởi vì một người, một cái nam nhân, một người thủ biên giới, lấy sức một mình cứng rắn chống lại toàn bộ Hàn Lưu. Tống Thiến là đem tự mình biết nói ra, nàng cũng không tham gia. Bởi vì đã xác định người mới nữ đoàn đại biểu là FX, nàng cùng Trịnh Tú Tinh họp thành đội, hơn nữa vẫn là đội trưởng thân phận. Không thể phủ nhận chính là, nàng Trung Quốc luyện tập sinh thân phận là cấp chính mình cái này đội trưởng gia tăng rất lớn kiếp mã, về sau phát triển trọng tâm cũng là Trung Quốc nội địa thị trường, đây là nàng lớn nhất giá trị. Văn Sơn Oppa thật là lợi hại, dĩ nhiên là thật làm được rồi, nhìn đến mặt khác mấy thủ chỉ sợ cũng đều thủ kinh điển. Tốt đáng tiếc. Vốn là có thể trở thành lấy sức một mình ngăn cơn sóng giữ anh hùng. Đúng rồi, Văn Sơn Oppa rốt cuộc trường bộ dạng gì, đều nói hắn bí mật là lại cao lại suất, không thua một chút đứng đầu yêu đậu. Một đám nữ tính luyện tập sinh là càng tán gẫu càng thiên rất nhanh liền đề thi hiếm thấy, tuy rằng thực sùng bái kính ngưỡng lớn như vậy tài tử đại anh hùng, nhưng bị chi anh hùng ta chi thủ khấu, lập trường đây là không có biện pháp sự tình, hơn nữa bọn họ đều là một chút luyện tập sinh, căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể là thành thật nghe lời. Dù sao lại không phải là nhất định phải bọn hắn hiến thân, loại này chơi tác bọn hắn quen thuộc, bình thường cũng đều là như vậy lắc lư fan. Tuy rằng hiện tại có thể miễn phí đi Bắc Kinh du lịch, có vẻ giống như còn kiếm tiền, nhưng Bùi Châu Huyễn đột nhiên có chút cao không hứng nổi đến, đồng thời là đối phương Văn Sơn cái này làm cho cả Hàn Ngô vòng như lâm đại địch không thể không sử dụng như vậy đê tiện chiêu số từ tiên nhân sinh ra hứng thú nồng hậu cùng lòng hiếu kỳ, rốt cuộc là lợi hại đến cái loại gì trình độ mới có thể làm cho những người này như thế e ngại. A phàm đạt thử phiến Hàn Quốc cũng có, Hàn Quốc nhưng là toàn cầu thứ 5 đại thị trường, rất nhanh liền muốn vượt qua Anh Quốc xếp hạng thứ 4, so hiện nay Trung Quốc nội địa thị trường nhưng thật ra là to lớn hơn một chút. Nhưng Bùi Châu Huyễn chính là một cái bình thường luyện tập sinh, liền nghệ nhân đều tính không lên, trong nhà lại không là rất có tiền, tự nhiên là không cơ hội dành trước quan sát, chính là nghe nói một chút tin tức, cho nên là càng trở lên tò mò, ngẫu nhiên tại nhìn một chút thần tượng kịch thời điểm thậm chí không tự chủ được não bổ một chút loại này tình tiết. Bất quá cũng chính là tùy tiện nghĩ nghĩ mà thôi, đối phương cách xa nàng là thật quá xa vời. Bởi vì tiếng Trung rất tốt, tăng thêm trường chính là thực sự là vô cùng xinh đẹp, cho nên Bùi Châu Huyễn là trở thành mầm mống tuyển thủ một trong, muốn nàng ít nhất lắc lư 50 trung lập fan cống hiến một nửa đầu phiếu đi ra, cũng chính là 250 chương nghiệp vụ lượng, yêu Việt tự nhiên cũng không cần nói cũng biết, thật phải hoàn thành rồi, chẳng những là có một bút xa xỉ tiền thưởng, sang năm còn trực tiếp an bài nàng xuất đạo, ít nhất cũng là cấp độ A nữ đoàn. Cho nên Bùi Châu Huyễn thu được nói thuật vốn là so những người khác đều dày, bên trong hãy cùng một ít xiết heo mâm bán hàng đa cấp tổ chức giống nhau, là có đủ loại kiểu dáng chuyên nghiệp nói thuật, là đem đến lúc đó có khả năng gặp được rất nhiều cảnh tượng đều cấp tính toán tại bên trong, chỉ cần học thuộc lòng rồi, dựa vào tự thân mị lực, chỉ sợ thật có thể dụ dỗ đến không ít người. Đơn giản tới nói chính là làm đối ngoại cửa sổ, ở đây nội cùng một đám nam sinh quan hệ hữu nghị, đem bên người bất hội tiếng Trung muội tử cùng một chỗ mang lên. Chỉ cần các ngươi duy trì chúng ta, đại gia có thể rất nhanh hòa mình, trễ sau khi kết thúc còn có thể cùng một chỗ hẹn ăn khuya quan hệ hữu nghị một chút. Đương nhiên, nhất định là làm, chính là lừa phiếu mà thôi, bình thường nam vô cùng nan cự tuyệt, ai kêu đám này luyện tập sinh là thật dài xinh đẹp lại rất liêu, cùng muội tử so với đến, chính nghĩa chân lý căn bản không trọng yếu. Liền phương diện này tới nói, Hàn Ngu vòng những cái này kinh kỳ công tỷ là thực sự là vô cùng, dù sao cũng là chuyên môn làm fan sinh ý tư bản. Bất quá cùng nữ luyện tập sinh khác biệt chính là, kia một chút nam tính luyện tập sinh cũng không phải là cái gì làm phiếu, trừ phi thật dài thật sự xấu, bằng không bọn họ là thật tính toán thật tốt đi nhậu, loại sự tình này bọn hắn lại không phải là chưa làm qua, hiện tại chẳng những là có thể chơi phấn, còn kiếm tiền, một chút Trung Quốc luyện tập sinh Hoa Kiều luyện tập sinh cùng biết tiếng Trung Hàn Quốc luyện tập sinh, khỏi phải nói là có nhiều hưng phấn. Mà lúc này đang cùng đường viện trưởng vài cái Bắc Điện lãnh đạo tán gẫu khởi việc này Diệp Vũ, cũng là gương mặt bất đắc dĩ nói có thể làm ta đều làm, ai có thể kêu kẻ địch ngay tại nội bộ, như bây giờ nhất muốn làm, tính là mặt sau Baidu phong vân bảng những cái này ta có thể dẫn đầu đối phương, đêm đó trực tiếp bài danh cũng là một điểm hy vọng không có. Thật là ác tâm, sao có thể như vậy, cái kia Lưu phó trưởng đài cũng là, cái này làm sao làm, bất hội thật cứ như vậy trơ mắt hãy chờ xem. Diệp Vũ là đem Vũ Điền Huệ Tử lấy độc trị độc đề nghị nói ra, hơn nữa luôn mãi cường điệu, nếu như đối phương không có làm như vậy, kia sẽ không cần phản ứng, thật làm như vậy, nhất định phải đem trung lập phen tranh thủ, bằng không quá không công bình. Nếu như là thứ nhất là nói như vậy, những lão gia hỏa này khẳng định bất hội duy trì, thậm chí là dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng đây là Hàn Ngu vòng trước đùa giỡn lưu manh, không thể trách bọn hắn đây cũng là phòng tiểu nhân không đề phòng quân tử. Chính là Bắc Điện không đủ, ta đi liên lạc một chút Bắc Vũ, Trung Diễn đuổi theo diễn A, xác thực kỳ cục, bất quá không quan hệ, chúng ta Hoa Ngu vòng cũng không phải là cầm lấy không ra tuấn nam mỹ nữ, mặt khác ta mặt sau tìm Chu trưởng đài tâm sự, tranh thủ. Lại là mấy trăm chương nội bộ phiếu, sẽ không chiếm dụng ngươi bên kia danh ngạch. Diệp Vũ muốn chính là như vậy duy trì, lập tức là gật đầu đáp ứng, hiện tại toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, liền nhìn cuối cùng trao đổi trễ. Chương 514 cuối cùng danh sách. Nghe được có thể miễn phí lĩnh phiếu hiện trường quan sát Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ, rất nhiều đã nghỉ tại giáo sinh tự nhiên là bất hội cự tuyệt, dù sao tháng 8 năm 24 hào rời đi học cũng không mấy ngày, cho nên rất nhiều đều tỏ vẻ số 22 hôm nay có thể đến, nhất định phải tính thượng cái kia phân. Lúc này trường học cũng không có lộ ra tương quan nhiệm vụ, muốn tới lĩnh phiếu thời điểm mới thống nhất tuyên bố, nếu như đối phương bất loạn đến, không muốn làm những cái này mâm ngoại chiêu đường ngang ngõ tắt, chúng ta đây sẽ không quản, thật làm, phải phá hư. Thậm chí là chuyên môn chuẩn bị đối ứng marketing nói thuật tập hợp, không thể không nói Nhật Hàn hai cái vòng tròn là thực sự là vô cùng hiểu rõ đối phương, thành biết chơi. Bất quá kết quả như thế nào hiện tại khó mà nói, toàn bộ tính thượng có thể xác định đầu phiếu nhân số cũng liền mấy trăm người, còn lại đều xem như trung lập, dưới tình huống bình thường khẳng định đầu cấp Hoa Lưu bên này, dù sao liền chất lượng âm nhạc bản thân tới nói, Diệp Vũ là có tuyệt đối tự tin, đây chính là tương lai 10 năm Hoa Lưu tinh hoa. Chẳng sợ không phải là toàn bộ cũng tuyệt đối không phải là 1-2 năm có thể đản sinh ra đến, quả thực hãy cùng thần tiên đánh giá nhất dạng. Nhưng ở Mỹ nhân kế Mỹ nam kế tác dụng phía dưới, vậy không quá đâu có, đổi vị tự hỏi, nếu như Diệp Vũ chính là một cái bình thường may mắn người xem, cho dù là Văn Sơn một thành viên, thánh chiến nòng cốt phần tử, thật muốn có gợi cảm nóng bỏng phi thường Lưu Hàn Quốc tiểu tỷ tỏa chính mình thân thể bên cạnh, như vậy ám chỉ chính mình, hắn chỉ muốn nói. Tiểu tỷ, người nhìn nhân thật chuẩn. Cho nên Diệp Vũ là hoàn toàn không dám đánh giá cao những cái này lão sắc phê thiết tháo, hơn nữa toàn phái nữ cũng không được, trải qua vô số chuyên nghiệp cơ cấu điều tra biểu hiện, nữ nhân nhưng thật ra là so nam nhân rất tốt sắc, chính là nữ nhân nhan khống trình độ rất cao, chỉ hướng lên truyền hình 2 trong 1, nhưng thật nếu gặp phải sinh trường ở chính mình thẩm mỹ điểm thượng thực liêu cha nam hải vương, là chớp mắt liền thất thủ, so nam nhân điên cuồng nhiều, điểm ấy theo cơm vòng cấu thành tỷ lệ cùng nữ fan bao năm qua đến điên cuồng trình độ có thể nhìn ra được. Cho nên Văn Sơn nội bộ trừ bỏ số rất ít, tuyệt đại đa số phòng trừng cũng không phải là thực đáng tin, càng không nói kia một chút rút thường rút ra may mắn người xem, dù sao đám fan hâm mộ căn bản cũng không sao ràng buộc tính, cùng lắm thì ta cởi phấn lui hố là được. Mà Trần Đô Linh Đinh cười huỳnh các nàng công việc bây giờ chính là giúp đỡ sàng lọc kháo phổ fan, đem tiếp ứng phiếu phát cho hắn nhóm, gần như là muốn nhất nhất phỏng vấn, cho nên áp lực công việc rất lớn, Diệp Vũ mình cũng không có gì pháo muội tâm tư. Hắn gần nhất là thật bị Hàn Ngu vòng bên kia một loạt tao chơi tác cấp ghê tởm đến, cho nên là có một cái kế hoạch trả thù, tính toán trao đổi trễ vừa kết thúc liền đi qua bên kia làm loạn thiên hạ trả thù trở về. Dự thi tuyển thủ biết việc này cũng không nhiều, dù sao cái kia Lưu phó trưởng đài là lãnh đạo, phó thính cán bộ, lý do của người khác cùng điểm xuất phát là rất đứng ở chân, người nói cái kia một chút chỉ là của ngươi suy đoán lại không chứng cứ gì, về phần nói thật cuối cùng thua, tràng diện rất khó nhìn, vậy cũng chỉ có thể nói là nguyên nhân vấn đề. Hãy cùng quốc chân là một chuyện, liên đoàn bóng đá lãnh đạo là vĩnh viễn sẽ không sai, sai chỉ có thể là giáo luyện cùng cầu thủ, thói quen là tốt rồi. Nếu như nói phía trước suy nghĩ đường tăng thời điểm Diệp Vũ còn suy tính một chút thực lực, vậy bây giờ hắn không có lựa chọn khác, nhất định là lấy nhan trị dáng người làm chủ, cho nên là trực tiếp tuyển thực lực bản thân chẳng phải là như vậy xuất chúng Dương Dương. Dương Dương tự nhiên là nguyện ý vì cái này cơ hội cạo sạch đầu, coi như là chụp mái tóc diễn rồi, hắn không có gì quá lớn áp lực tâm lý, người mới trinh là điểm này tốt, yêu cầu là thật thấp, chỉ cần cấp cơ hội là thực có can đảm liều mạng, thành giác sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Hướng về đã cạo cái đại đầu chọc Dương Dương nhìn trong chốc lát về sau, Diệp Vũ có chút vừa lòng gật gật đầu, so Hoa Hán nhất định là không bằng, nhưng so với hắn bản tôn là muốn xuất như vậy ném một cái quăng, dù sao lúc trước Diệp Vũ không nghĩ tới muốn bóp mặt, chính là tại vốn có trụ cột phía trên bởi vì thân thể cấu tạo phát sinh thay đổi cường hóa một chút, cho nên là bản thân mình nhan trị giới hạn, gần như là hình người thái bản thể hoàn mỹ nhất trạng thái. Về phần nói ác ma hình thái, không sai biệt lắm là tiếp cận ba thước. Còn có một căn tiếp cận 1m5 cái đuôi, dương vật giới hạn là cái đuôi một nửa, cái đuôi thực linh hoạt, có vẻ giống như là có thể giống một ít hoạt hình trong ngoài như vậy trước sau giáp công trực tiếp song thông, nhưng Diệp Vũ tạm thời không có gì cơ hội nếm thử, bản thân hắn cũng không muốn bại lộ chính mình ác ma thân phận. Vũ ca, người cảm thấy nhà chúng ta tiểu bạch như thế nào? Tạm được, lần này cơ hội liền cho các ngươi ra tiểu bạch, lại mạnh mẽ hóa một chút giọng hát, vũ đạo miễn cưỡng đủ tư cách, nhưng giọng hát vẫn có một chút không đủ. Nhất là khí thức ổn định phương diện, vẫn có thể nghe ra không ít vấn đề. Bạch mẹ vừa nghe lời này cao hứng phi thường, là gương mặt xuân ý nhìn Diệp Vũ, phía trước ám chỉ qua mấy lần, nhưng đối phương gần nhất là thật bận rộn, giống như là thật không có tâm tư của phương diện này. Diệp Vũ phía trước là cảm thấy lúc này đây trao đổi trễ chính là đi cái quá trường, bên kia không có một chút thắng lợi khả năng, bây giờ là thật bị bên kia gấp ghê tởm hỏng, khó trách tất cả mọi người nói Hàn Quốc người là trên thế giới không có. Nhất thể dục tinh thần công bằng thi đấu thể chơi tinh thần dân tộc, thật sự là quá vô sỉ quá ti tiện. Chính bởi vì gần nhất là bị ghê tởm không được, Diệp Vũ hiện tại tâm tư phai nhạt, tạm thời là không tâm tư gì dạy dỗ mẫu nữ hoa, dù sao đều là hắn hoa, muốn ăn tùy thời đều có thể ăn, hắn hiện tại đã là đem càng nhiều tinh lực đặt ở trao đổi trễ sau khi kết thúc Hàn Quốc công lược phía trên, hắn tính toán đi tới Hàn Quốc bên kia thật tốt làm ồn ào. Theo gần nhất tiếp xúc đến nhìn, Diệp Vũ rõ ràng cảm giác ra bên kia không quá thành thật, tính là hắn chính xác là tại các đại bảng danh sách nghiền ép đối phương cũng hơn nửa bất hội nhận thức sổ sách, cho nên hắn tính toán trực tiếp đi tới đối phương bản thổ thị trường, dùng chính mình kinh người tài hoa tại đối phương đại bản doanh nắm quyền nói thật nói, cùng bên kia thật tốt chơi đùa, một mặt phòng thủ gặp chiêu phá chiêu cũng không là hắn Vũ ca tác phong, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Nhưng hắn là ác ma. Nhìn đối với chính mình ám chỉ làm như không thấy tiếp tục bận rộn chính mình công tác Diệp Vũ. Tiêu phu nhân là lại lần nữa đối với chính mình cùng nữ nhi mị lực sinh ra nghi ngờ chất vấn, thậm chí thực hoài nghi đối phương là không phải là đã đối với mẹ con các nàng không có hứng thú. Nếu như là nghệ thi trận kia, tiêu phu nhân khẳng định bởi vì cái này kết quả phi thường hài lòng kích động, nhưng đã là thấy được giới giải trí ảnh thị vòng một góc băng sơn, thưởng thức được cái này danh lợi vòng tuyệt vời về sau, nàng luyến tiếc rồi, phi thường không cam lòng, cho nên là hạ quyết tâm, mặt sau nhất định phải sáng tạo cơ hội, nếu không có cơ hội. Ta đây liền chính mình sáng tạo cơ hội. Chương 515 ngươi mạnh khỏe, ta gọi làm Triệu Thái Ngộ một. Super Junior, DBSK, Big Bang, Vương Miện, Thiếu Nữ Thời Đại, Rain, Lý Trinh Hiền, còn có FX Nữ Đoàn, Wonder Girl cùng ESO ba cái tân đoàn, ta thật sự là không thể tưởng được chúng ta là có bất kỳ cái gì thất bại có khả năng. Aileen ngươi cảm thấy thế nào? Phát hiện vài cái tiểu tỉ muội đều nhìn chính mình tại, Bùi Châu Huyễn gật gật đầu. Bất quá cũng không ủng hộ các nàng như vậy cách nhìn, hoặc là nói tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, nhưng nói không thể nói như vậy, ai kêu bây giờ là máy bay thuê bao đi qua, tai vách mạch rừng, vạn nhất là bị đánh báo nhỏ cáo làm sao bây giờ. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, chính là có cái gọi là chi nhân chi diễn bất chi tâm, Bùi Châu Huyễn cũng không xác định những cái này bình thường quan hệ tốt lắm luyện tập sinh đồng bạn sau lưng là như thế nào nghĩ, dù sao luyện tập sinh cái nghề nghiệp này thực tàn khốc, xuất đạo chỉ có 10%. 90% đều là pháo hôi, cho nên tại không có thể xuất đạo phía trước, rất nhiều đều đem hết toàn lực nắm chắc có thể để cho chính mình xuất đạo cơ hội, vì có thể xuất đạo, hạn cuối không phải là bình thường thấp. Bởi vì là máy bay thuê bao, cho nên thân là dẫn đội Ngô Minh thực là lại lần nữa cường điệu lên nhiệm vụ của lần này, làm đại gia cần phải coi trọng hơn đến, đồng thời thiết lập tố cáo chế độ, bởi vì đầu phiếu khí bản thân có đánh số, một khi phát hiện ai đầu phiếu có vấn đề liền có thể trực tiếp chụp được đến tố cáo. Đồng thời mỗi cá nhân bản thân cũng phải là muốn giao bài tập. Có thể nói Hàn Ngu vòng mồ hôi và máu nhà xưởng quản lý hình thức tại khoảnh khắc này là biểu hiện tinh tế. Những cái này luyện tập sinh là bọn hắn trong mắt công cụ người, vì giúp bọn hắn thực hiện mục đích công cụ. Bùi Châu Huyễn cũng không thích như vậy hình thức, kỳ thật bên người là có rất nhiều người không thích, phía trước cũng không biết, sau khi đi vào mới phát hiện bị gài bẫy, xa so với đối phương miêu tả tàn khốc huyết tinh rất nhiều, nhưng lúc này muốn rời khỏi đổi nghề đã rất khó, cho nên chậm rãi là có càng ngày càng nhiều người như vậy trầm luân hoàn toàn nhận mệnh. Vũ Điền Huệ từ bên này trực tiếp là bị Diệp Vũ cái này điên cuồng đến thái quá kế hoạch cấp hoàn toàn sợ ngây người, là giống như dùng một loại yêu thương cơ trí nhi ánh mắt nhìn cái này chính mình phi thường thưởng thức đại tài tử xác nhận nói ngươi là nghiêm túc. Đương nhiên, bên ta Văn Sơn làm việc từ trước đến nay vốn không có giống lần này như vậy biệt khuất quá, không trả thù trở về là không có khả năng, hơn nữa ta có sung chân tin tưởng ta có thể làm được ta mới vừa nói cái kia một chút. Đương nhiên, ta cần phải ngươi cùng Sony ảnh nghiệp duy trì. Dù sao Hàn Quốc bên kia ta xác thực không có gì con đường, hơn nữa này không đơn giản chính là Hàn Quốc, còn cần Nhật Bản thị trường duy trì. Vẫn là câu nói kia, cho ta một tháng thời gian ta có thể sáng tạo kỳ tích, thổi quét toàn bộ châu Á cùng Đông Nam Á Nam Á, nổi lên một cỗ từ ta sáng tạo ra đến Tân Hàn Lưu, khiếp sợ toàn bộ thế giới, sau đó ta lại công bố ta thân phận thật sự, người không biết là kia rất thú vị sao. Phương Văn Sơn, ta thừa nhận ngươi rất tài hoa. Ngươi là trăm năm thậm chí ngàn năm vừa ra thiên tài, đại tài, nhưng thị trường không phải là chỉ có tài hoa có thể hoàn thành, ta đầu óc không bệnh, ta bất hội cùng ngươi như vậy điên. Quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, làm ăn là làm ăn, nếu thật là bằng hữu thì không nên làm bằng hữu khó xử, này là bằng hữu ở giữa giới hạn cùng tất yếu thể diện. Đối với Vũ Điền Huệ Tử cự tuyệt cùng lạnh lùng Diệp Vũ cũng không nghĩ là, không đơn giản nàng là như thế này, rất nhiều chân chính thượng lưu tinh anh tài phiệt môn phiệt đệ tử đều là cùng loại tính cách. Đừng cho là bình thường đối với người khách khí thưởng thức liền chính xác là đem ngươi nhìn vô cùng nặng, đó bất quá là xã giao, mặt mũi công phu, cái gọi là kính ngưỡng sùng bái cũng liền chuyện như vậy, cùng yêu thích một cái minh tinh giống nhau. Bọn hắn truy tinh, thậm chí có thời điểm truy tinh vô cùng điên cuồng, nhưng chỉ giới hạn trong truy tinh, cũng không thật đem thần tượng trở thành chính mình toàn bộ, thậm chí chính là nhất thời hỉ ác, giới hạn ở đây, bằng không toàn bộ thế giới tuyệt đại đa số minh tinh đều là những người này đồ chơi. Có thể sự thật thượng lại có bao nhiêu minh tinh có thể trở thành những người này bạn lữ. Bởi vì người khác căn bản liền rất rõ ràng, đây bất quá là chính mình nhìn đến cái kia mặt, chẳng phải là chân thật một mặt. Cho nên Diệp Vũ cũng không nghĩ tới Vũ Điền Huệ Tử liền trực tiếp đáp ứng, hắn là có chuẩn bị mà đến, nếu không là xác thực cần phải ủng hộ của nàng, hắn cũng sẽ không theo nàng lộ ra chính mình kế tiếp cái kế hoạch này. Đồng thời Diệp Vũ cũng đối với cái này Nhật Bản nữ nhân lên một chút ý đồ xấu rồi, không trả thù giáo huấn hung hăng dạy dỗ một chút. Hàn ý nghĩ bất thông đạt, nữ nhân. Người đã thành công dẫn tới ta lửa giận. Diệp Vũ trực tiếp là dứt khoát lấy ra chính mình tôi có sức thuyết phục con bài chưa lật nói một khi đã như vậy, chúng ta không bằng đối với đổ một lần, ta thắng, làm được ta nói đến những cái này, người cho ta đương một tháng cuộc sống trợ lý, ta thua, ta đây cùng Sony đĩa nhạc ký hợp đồng, hàng năm nhất album, ký 10 năm, hơn nữa ta một phân tiền không muốn, sở hữu bản quyền cùng tương quan tiền lời toàn bộ về ngươi. Nguyên bản còn lơ đễnh Vũ Điền Huệ Tử là hoàn toàn trợn tròn mắt, ngoạn lớn như vậy. Chẳng lẽ nói ra hòa kia là thật có thể làm được gần đây hồ nói nhảm mà thôi nhìn lẻ một đêm kỳ tích, như vậy kỳ tích hoặc là nói thần tích, chỉ sợ là liền một chút văn học mạng tiểu thuyết cũng không dám như vậy miêu tả. Một bộ phim một ca khúc, một tháng nội hoàn thành, sau đó làm ra một nam một nữ hai cái siêu cấp đỉnh lưu, hoàn toàn bốc lửa toàn bộ châu Á, trở thành Hàn Lưu dẫn dắt người. Sau đó là ngay trước sở hữu truyền thông mặt thừa nhận chính mình thân phận thật sự, trước mặt mọi người là đem toàn bộ Hàn Ngu vòng Hàn Lưu mặt mũi thải tại dưới lòng bàn chân lau giày đề, này là bực nào điên cuồng. Diệp Vũ trực tiếp là cầm lấy ác ma notebook khởi thảo phương diện này khế ước, nhất thức hai phần, sau đó trực tiếp ký vào tên của mình, tên thật nghệ danh đều có, sau đó là đem notebook đặt ở Vũ Điền Huệ Tử trước mặt. Vũ Điền Huệ Tử nghiêm túc nhìn, chính là ký tên không đủ. Nhưng nếu như là ấn lên dấu tay là thật có pháp luật hiệu quả và lợi ích, lên tòa án đối phương tuyệt đối thất bại, hơn nữa đối phương vi ước đại giới là thực sự là vô cùng cao, dĩ nhiên là vượt qua 2 ức đô la. Bất quá chính mình cái này cuộc sống trợ lý rõ ràng liền không thích hợp, rất rõ ràng phải không quá đứng đắn cái loại này, bất quá càng làm cho Vũ Điền Huệ Tử cảm thấy giật mình khó có thể lý giải chính là, chẳng lẽ đối phương làm đây hết thảy trả giá như vậy đại đại giới gánh vác như vậy đại phiêu lưu, thế nhưng toàn bộ là vì nàng. Định dùng phương thức như thế theo đuổi nàng. Nguyên bản Vũ Điền Huệ Tử là không có ý định đáp ứng, nàng lại không thiếu tiền, nhưng rõ ràng có chút nghĩ sai nàng, cảm thấy rất có ý tứ, nam nhân ngươi thành công dẫn tới hứng thú của ta, kia bản tiểu thư liền cho ngươi một lần quỳ liếm của ta cơ hội tốt lắm, ai kêu ta Vũ Điền Huệ Tử chính là như vậy một cái cực phú mị lực hoàn mỹ nữ thần. Chương 516 ngươi mạnh khỏe, ta gọi làm Triệu Thái Ngộ hai. Xin chào, ta như thế nào chưa thấy qua ngươi, ngươi là trường học nào? Ta gọi làm Triệu Thái Ngộ, là Hàn Quốc bên kia, ngươi thì sao? A, Hàn Quốc nhân A, ngươi tiếng Trung nói thật tốt, ta. Ta là tiếng nước ngoài học viện tiếng Anh chuyên nghiệp, tốt A Du. Lai Tư Phun Mễ Thỏ. Nhìn cái này rõ ràng cho thấy bị sợ đến có chút nói năng lộn xộn tiểu cô nương, Diệp Vũ hướng về nàng mỉm cười, sau đó là tìm đến chính mình thông qua diễm ngộ tạp chọn đến cái chỗ ngồi kia, ngồi ở đây cái nghe nói có thể có toàn trường tốt nhất diễm ngộ vị trí phía trên. Vừa rồi cái kia soái ca là trường học nào đó a? Là Hàn Quốc bên kia, đáng tiếc, thật bộ dạng rất đẹp trai, khí chất thật tốt, hơn nữa mặc lấy vừa nhìn liền không tiện nghi, đáng tiếc, hôm nay không thể tao tán gẫu. Đồng dạng là nhận nhiệm vụ tiểu mỹ nữ cũng là gương mặt tiếc nuối, bất quá ngược lại đem đối phương chỗ ngồi nhớ kỹ, trễ ngày họp ở giữa khẳng định không được, bằng không bị khác đồng học tố cáo trực tiếp xã chết, cùng cái quân bán nước đều đã hơn không kém. Đối với Hàn Ngô vòng bên kia thực hiện, chính trực nhiệt huyết tại giáo sinh, rất nhiều đều là phi thường không quen nhìn, hơn nữa lúc này đây trường học lão sư nói rất rõ ràng, nếu như đối phương không có làm như vậy tùy các ngươi chính mình cao hứng, cảm thấy thế nào một bên dễ nghe liền duy trì thế nào một bên, thật muốn vô sỉ như vậy đê tiện, kia thì không thể nhìn người khác tại chúng ta địa đầu nháo sự, phải còn lấy nhan sắc. Hơn nữa lúc này đây không chỉ là có miễn phí vé vào cửa, còn có các loại phúc lợi tiểu lễ vật, ăn uống minh tinh ký tên cùng chụp ảnh chung đều có, sau đó thậm chí còn có cách văn sơn ký tên notebook, đồ chơi kia hiện tại nhưng là rất giá trị, cho nên cầm lấy nhân tay nguyện ăn người miệng ngắn, người tốt ý không ủng hộ sao. Bị bên người tố cáo, đây chính là phi thường mất mặt thật trực tiếp xã chết. Bùi Châu Huyễn cùng Khương Trác Kỳ, Tôn Thừa Song, Pháp Tú Vinh, Kim Nghệ Lâm mấy người các nàng là rất nhanh liền tìm được riêng phần mình đặc thù chỗ ngồi, đều là tách ra, nếu như tất cả đều là mỹ nữ ngồi ở cùng một chỗ, quá lãng phí. Cho nên cùng loại Bùi Châu Huyễn dài như vậy rất xinh đẹp giống như đều một mình phóng xạ một cái khu vực, sẽ là một cái tiểu trung tâm vị trí, bốn phía đều là lấy khác phái làm chủ nhìn nhân hạ đồ ăn điệp, nội bộ có thể tùy thời điều chỉnh chỗ ngồi. Bất quá có chọn, Bùi Châu Huyễn đương nhiên là hy vọng chính mình thân thể bên cạnh tọa chính là bùa hợp chính mình mắt duyên nhìn thuẫn mắt anh đẹp trai, mà không phải là một chút nhìn cũng rất phản cảm chán ghét thấp cùng tọa chết mập chạch, dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có, chớ nói chi là nàng lúc này đây vẫn là mang theo nhiệm vụ đến. Bất quá khi phát hiện đến chính mình thân thể bên cạnh tọa chính là cái đại soái ca. Hoặc là nói quý công tử thời điểm nàng là cá nhân hoàn toàn kinh ngốc, tuy rằng nàng cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng nhìn ra được đối phương này áo liền quần sợ là không tiện nghi, dù sao này âu phục cảm xúc cùng bình thường xác thực không quá giống nhau. Bất quá làm Bùi Châu Huyễn có chút ngoài ý muốn chính là, đối phương nhìn nàng liếc nhìn một cái về sau, vốn không có nhiều hơn nữa nhìn, là gương mặt bình tĩnh đợi lên trễ bắt đầu. Bùi Châu Huyễn rất là tò mò vụng trộm vỗ mấy tờ bên cạnh cái kia chân dài oppa mặc lấy phát cho phi thường hiểu công việc vài cái tiểu tìm muội, kết quả là chớp mắt bếp. Aileen ngươi ở chỗ nào? Trời ạ, đây chính là Kiton, toàn bộ thế giới quý nhất Âu phục phẩm bài, đệ nhất thế giới, tiện nghi nhất thợ may đều là 20 triệu Hàn Nguyên 10 vạn nhân dân tệ khởi bước, thượng không ngừng phát triển, quý thậm chí là giá trị trên 100 vạn đô la. Hơn nữa này biểu hiện cũng không phải là bình thường biểu hiện. Giống như là trăm đạt phỉ lệ tinh không, ta tra một chút. Trời ạ, này biểu hiện giá trị ngũ ước Hàn Nguyên tương đương 250 vạn nhân dân tệ, người đây là chạm vào thượng tài phiệt thiếu gia a. Có thể chụp cái mặt nhìn nhìn sao? Bùi Châu Huyễn là thật bị bên cạnh cái này quý công tử này áo liền quần cấp sợ ngây người, chính mình vận khí tốt như vậy sao? Tùy tiện tìm vị trí có thể chạm vào thượng như vậy tài phiệt thiếu gia, chẳng lẽ mình là muốn trở thành phim Hàn nữ chủ sao? Rất là khẩn trương Bùi Châu Huyễn vụng trộm cầm lấy điện thoại vừa mới chuẩn bị đè xuống khoái môn lập tức phát hiện đối phương trực tiếp là xuyên qua màn ảnh trừng trừng nhìn chính mình, là làm Bùi Châu Huyễn chớp mắt xã chết, mặt đỏ thẹn thùng mai phía dưới đầu, hận không thể có đầu kẽ đất làm nàng trực tiếp chui vào, quá mất mặt. Không biết chụp ảnh là món thực không lễ phép hành vi sao? Nữ sĩ, phát hiện đối phương không phản ứng gì, Diệp Vũ chỉ dùng để phi thường lưu loát tiếng Hàn lại nói một lần. Kỳ thật Diệp Vũ cũng không nghĩ tới chương này diễm ngộ tạp thật như vậy dùng tốt, chất lượng sẽ cao như vậy, cảm giác đều không thua thiếu nữ thời đại mặt tiền cửa hàng Lâm Doãn Nhi rồi, tuyệt đối nữ đoàn thần nhan, như vậy thần nhan quan hệ xã hội kiếm khách ai mẹ nó chịu nổi, những cái này Hàn Quốc đồng hành quá ghê tởm, không mang theo như vậy ức hiếp thành thật nhân, biến thành hắn đều mơ tưởng đầu Hàn Lưu bên kia. Người tiếng Hàn nói thật tốt, ngươi là Hàn Quốc du học sinh. Ân, ngươi là Hàn Quốc nhân. Vậy thì thật là tốt, chúng ta liền nói thẳng tiếng Hàn A, người tiếng Trung nói rất bình thường. Bùi Châu Huyễn có chút mặt đỏ gật gật đầu, nàng tiếng Trung nói xác thực thực đỉnh giống như, chủ yếu học tập thời gian cũng không dài, nàng đã coi như là thứ nhất phê tiến đến liền muốn học tiếng Trung luyện tập sinh, trước kia cái kia mấy phê cũng không yêu cầu như vậy, bất quá cùng loại thiếu nữ thời đại như vậy lấy châu Á thị trường làm chủ đứng đầu nữ đoàn, xác thực rất nhiều thành viên tiếng Trung đều nói rất hay, bằng không làm sao sống đi kiếm tiền. Xin chào, ta gọi làm Bùi Châu Huyễn, tên tiếng Anh tự Aileen, nghề nghiệp là một tên luyện tập sinh. Triệu Thái Ngộ, vừa tốt nghiệp, đang định về nước, nghề nghiệp. Trước mắt nói xem như tài phiệt a. Bùi Châu Huyễn đối với lần này cũng không nghĩ là, chủ yếu đối phương này áo liền quần quá khoa trương, chỉ sợ không phải là bình thường tài phiệt thiếu gia, cho dù là trong truyền thuyết tam tinh thái tử gia phỏng chừng cũng liền tài nghệ này, một thân trang phục sợ là đều nhanh 10 ức Hàn nguyên, chỉ là nghĩ nghĩ đều cảm thấy điên cuồng. Diệp Vũ cũng không nhiều hỏi, bất quá nhìn ra được. Cái này Bùi Châu Huyễn là đã không tâm tư ở trước mặt mình tao Hàn Huyên, dù sao như vậy một cái các phương diện là làm mộng cũng không dám mơ thấy tài phiệt quý công tử ngồi ở bên cạnh, người tốt ý ngay trước mặt của hắn đi làm cái gì gái hồng lâu nơi nơi câu tam đáp tứ sao. Hơn nữa thông qua Bùi Châu Huyễn cùng một chút nhan trị ngoại hình rõ ràng sẽ không pixel nhân tuấn nam mỹ nữ, Diệp Vũ có thể xác nhận Vũ Điền Huệ Tử thực sự không phải là tín miệng nói bậy, những người này vẫn thật là làm được đi ra, thật sự là nhất lũ hỗn đản, thật sự là không thua nổi. Một điểm vật đánh cược đều không có, thật không như bọn hắn ác ma đến kháo phổ, ít nhất bọn họ là cực kỳ có khế ước tinh thần cực kỳ có vật đánh cược một đám. Sinh vật. Aileen, ngươi lần này chủ yếu là duy trì ai? Có thể cho ta đơn giản giới thiệu một chút không? Ta đối với chúng ta bên kia giới giải trí hiểu rõ rất hạn, nếu đều là đồng hương, vậy ngươi liền giới thiệu cho ta một chút, ta liền không so đo ngươi vừa rồi không lễ phép hành vi rồi. Từ mật đạt. Chương 517 ngươi mạnh khỏe. Ta gọi làm Triệu Thái Ngộ ba. Bùi Châu Huyễn là một chút cũng không hoài nghi, nghiêm túc giới thiệu đến, dưới tình huống bình thường cùng loại Triệu công tử như vậy tài phiệt là khẳng định chướng mắt các nàng những cái này yêu đậu, đừng nói nam đoàn nữ đoàn, cho dù là quốc nội một chút cùng loại Ren, Lý Trinh Hiền như vậy thiên vương thiên hậu, phỏng chừng cũng không quá cảm mạo, đổi thành Hollywood siêu sao còn không sai biệt lắm. Nobody ai hát, sự phát hiện này tại có vẻ giống như rất giận. Nobody là Hàn Quốc nữ tử tổ hợp Wonder Girl đệ tam chương đơn khúc tập The Wonder Years Trilogy chủ đánh ca, phát hành ở năm 2008 tháng 9 ngày 22, từ The Tinh Dịch Entertainment Phát Chấn Vinh đảm nhiệm chế tác, duyên tập 60 niên đại từng phổ biến một thời nữ tử ca hát đoàn thể Supreme cùng The Ronettes phong cách, giai điệu thanh thoát ngắn gọn, ca từ lang lảnh đọc thuộc lòng, làm người ta qua tai không quên. Nhất tán gẫu khởi cái này Bùi Châu Huyễn có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, hơn nữa này ca xác thực phi thường lửa. Giờ tinh dịch cũng là lúc này đây Trung Hàn trao đổi trễ bên trong, gần như là có thể cùng SM chống lại thứ hai đầu sỏ, xác thực nhân tài đông đúc, cũng may Rian bây giờ là có giải ước tính toán, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Có sao nói vậy, Diệp Vũ bọn họ là thật không như Hàn ngu vòng chuyên nghiệp, ngay từ đầu căn bản sẽ không như vậy ý thức, đơn thuần cho rằng chính là âm nhạc trận đấu văn hóa trận đấu, kết quả chiến trường chân chính gần như là cùng âm nhạc quan hệ không lớn. Giống Nobody cùng phía trước cái kia thủ Super Junior quảng cáo ca khúc mê, bước đi không phải là truyền thống âm nhạc đánh bảng Internet Marketing, ngay từ đầu Diệp Vũ cùng Trần Hồng bọn hắn đều cho rằng người khác là như thế này chơi tác, kỳ thật không chỉ là như vậy, người khác không ngốc, biết đài truyền hình ưu thế không lớn, cho nên là sớm liền chuẩn bị ở sau. Trực tiếp là liên hệ các đại phẩm bài nhà máy hiệu buôn, nhất là Tam Tinh, LG như vậy Hàn Quốc phẩm bài, cùng mời Hàn Quốc minh tinh đại ngôn sản phẩm trong nước phẩm bài. Tại cùng loại quốc Mỹ Tô Ninh cùng Carrefour mọi người nhạc loại này siêu thị bán chàng tiến hành quảng cáo tuyên truyền. Có đi dạo quá chỉ biết, rất nhiều môn đếm một chút phẩm bài quầy chuyên doanh đều có chuyên môn LCD TV, mà những cái này LCD TV gần nhất tất cả đều là truyền phát một chút Hàn Quốc ca khúc được yêu thích, trong này phiên bài dẫn cao nhất, gần như là đem nhiệt độ hoàn toàn sao, chính là Nobody cùng mê, gì này tam thủ. Người khác cũng không đơn giản chính là dựa vào cơm vòng cùng cuồng nhiệt fan. Đối với thị trường trầm xuống cùng chuyên nghiệp tinh tế hóa marketing thượng cũng là phi thường lợi hại, so quốc nội những cái này đồng hành chuyên nghiệp tinh tế hóa rất nhiều, ai kêu người khác thị trường tiểu nhân miệng có hạn, cho nên cạnh tranh thực kịch liệt, không thể không dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đương nhiên, này tam bài hát cao chất lượng cũng là một cái rất lớn mấu chốt, thật muốn quá kém, chính là dựa vào marketing giống nhau không đùa, cho nên đồng dạng là tam bài hát đánh bảng, tuy rằng Diệp Vũ kia tam thủ bài danh thực kháo tiền, nhưng đối phương cũng không kém. Lục bài hát toàn bộ giết tiến top 10, Nobody xếp hạng thứ 3, Mê xếp hạng thứ 5, Di xếp hạng thứ 8. Trừ bỏ này tam thủ, top 10 gần như tất cả đều là Phương Văn Sơn tác phẩm, top 5 chiếm 3 cái, trừ bỏ Yêu cung cấp nuôi dưỡng ngã ra top 10 bên ngoài, Cuốn bức rèm che, Đông phong phá, Lạ tự, Hồng chiêu nguyện tứ thủ vẫn như cũ còn tại bảng danh sách phía trên, bất quá bởi vì đi ra thời gian có chút dài, năm nay tốt ca rất nhiều, Phương Văn Sơn phi thường cao sản, cho nên này tứ thủ nhiệt độ đã đi xuống, Lạ tự cùng Hồng chiêu nguyện tùy thời khả năng ngã ra top 10. Opa, bọn ngươi sẽ là đầu chúng ta bên này à? Vì sao, ta là căn cứ tác phẩm nói chuyện, thế nào một bên tác phẩm tốt ta liền duy trì thế nào một bên? Như thế nào, có vấn đề? Đã thu được cảnh cáo tin nhắn Bùi Châu Huyễn đương nhiên là có vấn đề, hơn nữa nàng hiện tại rất không thích, bất quá không phải là nhằm vào cái này mới vừa quen tài phiệt thiếu gia, mà là bởi vì giám sát bọn hắn luyện tập sinh trợ lý mà không thích, dù sao nàng nhưng là hôm nay mặt tiền cửa hàng một trong. Liền trông cậy vào nàng hướng công trạng mang tiết tấu, một cái Bùi Châu Huyễn có thể so với bình thường 50 luyện tập sinh rất tốt dùng. Không hàn huyên, ta phải làm việc, bằng không sẽ bị mắng. Công tác, công việc gì, ngươi không phải là nghe biểu diễn, này phiếu có thể không tiện nghi, ta chương này tốn không sai biệt lắm 500 vạn hàn nguyên. A, môn này phiếu như vậy quý sao?